Âm phủ thần thám chương 487 tới chương 520. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trước khi Tống Hạc Đình điều tra tổ tông 8 đời nhà Băng Tâm, tôi vội vàng xếp kéo nàng đi, rồi an bài hai mẹ con họ tới khách sạn. Tống Khiết nói, trên máy bay ngủ nhiều quá rồi, còn không muốn đi ngủ sớm, còn muốn đi với biểu ca thưởng thức cuộc sống về đêm của thành phố. Vừa nói, ánh mắt con bé còn vô tình hay hữu ý liếc Tống Tinh Thần. Quân tử phải giúp người hoàn thành ước nguyện, tôi lập tức nói, cô, còn đưa Tống Khiết ra ngoài một lát rồi về. Tống Hạc Đình dặn dò, không được uống rượu, về sớm một chút. Tống Khiết cười, mẹ là tốt nhất. Nhào lên ôm cổ Tống Hạc Đình, hôn lên mặt bà một cái. Ra khỏi cửa, tôi giao Tống Khiết cho Tinh Thần, để bọn họ ở riêng với nhau, mình thì quay về cửa hàng, Băng Tâm đang ở đó, cười nói, cô của huynh thật là khí phách, muội còn không biết huynh có người thân như vậy đấy. Tôi đau cả đầu, thành phố Nam Giang sắp có gió tanh mưa máu đấy. Băng Tâm hỏi, em gái dễ thương kia là gì của huynh? Là em họ, bà con xa. Tôi đáp, quan hệ rất tốt với huynh. Tôi xua tay, đừng đoán mò, nó thích Tống Tinh Thần, hai người đó lớn lên cùng nhau. Băng Tâm ra vẻ kinh ngạc, nhưng hai người họ chẳng phải ruột thịt sao? Chuyện này tôi đã hỏi Tống Tinh Thần, vốn dĩ quan hệ giữa hắn và Tống Khiết đã qua năm đời, cha mẹ Tống Tinh Thần đều công tác trong quân ngũ, một lần làm nhiệm vụ đã hy sinh vì nước, hắn được Tống Hạc Đình nuôi lớn, trên lý thuyết thì có thể kết hôn với Tống Khiết được, nhưng không biết Tống Hạc Đình có đồng ý không. Mấy ngày tiếp theo, tôi trải qua trong sự lo lắng đề phòng. Hai mẹ con này không đi dạo phố thì sẽ tới tìm tôi, thấy phòng tôi như chuồng lợn, Tống Hạc Đình bắt tôi với đại lý quét dọn 3 tiếng đồng hồ liền. Bà thấy tôi với đại lý mua cơm hộp, không nói không rằng vứt hết vào sọc rác, chạy ra siêu thị mua một đống đồ ăn nhét vào tủ lạnh, còn tự mình xuống bếp làm một mâm cơm. Tay nghề Tống Hạc Đình rất tốt, chỉ có điều ngồi ăn chung với bà thì phải kiềm chế. Để cho tôi giữ khoảng cách với thực phẩm không an toàn, bà còn dạy Lạc Y yêu cách nấu ăn, tôi hoàn toàn bó tay. Mấy nay không có chuyện gì xảy ra, nhưng quy định của tổ đặc án là ngày nào các thành viên cũng phải có mặt, hơn nữa còn phải thay phiên nhau trực ban, đề phòng việc gấp. Tôi vốn không quá tình nguyện ngồi ngớ ngẩn trong phòng họp vắng tanh, nhưng từ lúc Tống Hạc Đình đến, tôi liền chủ động xin trực mấy ngày liền. Sáng nay, tôi với Băng Tâm đang tán gẫu trong phòng họp thì Tiểu Đào đi vào, hỏi, Băng Tâm, cô có thích hán phục không? Hai mắt Băng Tâm sáng lên, ý tỷ nói là cổ trang. Siêu thích, năm ngoái đài truyền hình Trung ương có tổ chức một game show khiến nhiệt huyết quốc học trỗi dậy, muội cũng theo đó mua một bộ hán phục. Nhưng cha muội nói đó là quần áo dị hợm, không cho muội mặc. Vậy thì thưởng thức một chút đi. Hoàng Tiểu Đào chìa ra hai bức ảnh trên bàn, bức đầu tiên là hai thi thể nữ bị nhốt trong một cái lồng sắt, trên người mặc hán phục, một cái màu xanh dương, một cái màu lục, toàn thân ướt sũng, mặt bị ăn mòn hết, máu thịt bầy nhầy. Bức thứ hai là một người đàn ông mặc hán phục bị treo trên sành cây, bụng bị mổ phanh, ruột đầm đìa máu sổ ra ngoài, mặt của nạn nhân cũng bị ăn mòn hết. Ấn tượng đầu tiên đã là một vụ án không tầm thường, trong lòng tôi có chút hưng phấn nhỏ. Băng Tâm xem ảnh, lông mày từ từ nhướng lên, oa, đúng là hán phục thật. Sức quan sát của muội có chút khác người nhỉ. Tôi biểu môi, không thấy người chết mặc hán phục biến dạng thế nào sao? Nam Giang lại xuất hiện một tên sát nhân hán phục. Câu sau là nói với Tiểu Đào. Dĩ nhiên là không phải ở đây, đây là tài liệu thì cục bên Giang Lăng gửi tới, em hớt tay trên của hình đội trưởng. Em nghĩ anh sẽ có hứng thú với vụ án này. Tiểu Đào giải thích. Giang Lăng. Tôi hưng phấn, đi vùng khác phá án. Tốt quá. Rốt cuộc cũng có cớ để tránh mặt cô. Giang Nam cổ thành A Băng Tâm vỗ tay la lên, mặc hán phục, lắc quạt tròn, đi phá một vụ án mạng ly kỳ, rất có ý nghĩa, muội muốn đi. Tiểu Đào cười nói, nếu vậy thì lập tức lên đường. Chúng tôi nói đi là đi, sợ Tống Hạc Đình muốn đích thân bảo vệ mình, tôi nhắn một tin cho Tống Tinh Thần, bảo hắn lén tới tập hợp, mang cho tôi một chút công cụ cần dùng. Nửa tiếng sau, năm người chúng tôi, không có lão yêu, lái hai chiếc xe lên đường tới thành phố Giang Lăng. Giang Lăng nằm ở phía bắc thành phố Nam Giang, cách 3 giờ lái xe, xung quanh bao bọc bởi hai long mạch, địa linh nhân kiệt, phong cảnh đẹp đẽ, mấy ngàn năm trước được thiên nhân đưa vào thơ. Dọc đường đi, Băng Tâm cứ nhớ tới Giang Lăng được miêu tả trong thơ cổ, vừa thấy cổng chào thành phố thì hưng phấn giơ hai tay, Giang Nam cổ thành, chúng ta tới rồi. Hoàng Tiểu Đào đánh yêu nàng một cái, cô nghĩ là tới đây để chơi à, tới phá án đấy. Trên đường đi tôi cũng không nhàn rỗi, mà ngồi xem toàn bộ hồ sơ. Vụ án xảy ra 10 ngày trước. Thi thể thứ nhất phát hiện trong thảo cầm viên, lúc đó là khoảng 5 giờ chiều, một nhóm du khách đang tham quan khu rừng thì đột nhiên trên cây xuất hiện một thi thể nam, chính là thi thể bị mổ bụng trong bức ảnh. Cảnh sát nhảy vào điều tra, nhưng mặt nạn nhân bị hư hại nghiêm trọng, 10 vân tay cũng bị hung thủ xẻo bỏ, không thể nào xác minh được danh tính. Hai thi thể nữ thì phát hiện 4 ngày trước, bị vứt ở một cái hồ trong trường cao đẳng. Trong lúc dọn dẹp lòng hồ, nhà trường phát hiện cái lồng sắt rất nặng, hai nạn nhân đều chừng 18 tuổi, mặt và vân tay cũng bị hủy, không cách nào xác minh danh tính. Điều khiến người ta chú ý nhất là trên người các nạn nhân đều mặc hán phục, may tương đối cẩn thận, giá thị trường phải tới cả ngàn tệ. Cảnh sát Giang Lăng điều tra nhiều mặt, phong tỏa một nhà may nhỏ bán hán phục, chủ nhân là Văn Viễn lại mất tích, trước mắt hắn là nghi phạm, đang bị truy nã toàn thành phố. Vào trong thành, Băng Tâm nói, có phải đi chào hỏi thị cục trước không? Ý Tống Dương thế nào? Tiểu Đào hỏi. Tôi xem đồng hồ, đã là 3 giờ chiều, liền đáp, lãng phí thời gian, chúng ta trực tiếp tới hiện trường xem một chút. Tiểu Đào định vị bản đồ rồi chụp tay lái, vậy thì đi. Chúng tôi tới khu vườn Bách Thảo kia trước, nơi này trước đây là dinh thự của một tể tướng Triều Minh, chúng tôi mua vé vào cửa, Băng Tâm suýt xoa, qua, êm đềm yên tĩnh, độc đáo. Hoàng Tiểu Đào cũng nói, đều chỉ là đá và cây cối, sao có thể kiến trúc đẹp mắt như vậy chứ, quả là danh bất hư truyền. Hai người đi vào một cái đình, chụp ảnh lưu niệm, tôi không quấy rầy hứng thú của hai cô gái, cùng Tống Tinh Thần đi thẳng tới hiện trường. Đối chiếu với bức ảnh, tôi tìm được cái cây kia, bởi vì nơi này hàng ngày người qua lại rất đông, sợ tạo nên dư luận xã hội nên chỉ hai ngày sau khi phát hiện, cảnh sát đã gỡ dây phong tỏa. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chú ý tới một cành cây gãy, có vẻ là treo nạn nhân nên bị bẻ. Cạnh cái cây là một cái hồ, trên hồ có một thuyền đá, ven hồ có non bộ, phong cảnh cổ kính đẹp mê hồn. Tôi cân nhắc, treo xác nạn nhân ở đây, có dụng ý đặc biệt nào không? Tống Tinh Thần nói, có thể nơi này có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với hung thủ. Tôi nói, dành thời gian đi xem chỗ này đã. Hai chúng tôi quay lại, thấy Vương Nguyên Thạch đang cầm điện thoại phục vụ công tác chụp ảnh cho hai đại tiểu thư, nhìn cũng thấy ông ta không tự nguyện chút nào. Tiểu Đào và Băng Tâm ngồi trong đình lựa chọn ảnh để phục, thấy chúng tôi quay lại thì ngạc nhiên hỏi, xem xong rồi. Xong rồi, đi tới một chỗ đi. Tôi đáp. Há há thật là ngại, bọn em hào hứng quá. Tiểu Đào xấu hổ cười cười. Đi ra bên ngoài, Băng Tâm mới phát hiện nơi này có dịch vụ đặc biệt, một cửa hàng cho thuê đồ cổ trang, dù khách có thể thuê đồ ở đây, mặc vào trong để chụp hình. Lúc này có hai người nước ngoài mặc cổ trang đi ra, nhìn có chút bất nhất, nhưng không nói được là có vấn đề chỗ nào. Tôi không hiểu nhiều về cổ trang, nhưng tôi biết, cổ nhân rất chú trọng về trang phục, màu sắc, hình dáng và cả cách thức mặc cũng không thể sai. Tôi hỏi Tống Tinh Thần, người tương đối hiểu về văn hóa thời xưa, quần áo hai người nước ngoài này có gì đó không đúng không? Tống Tinh Thần đáp rất nhanh, bộ người bên trái mặc gọi là hành phục, là quần áo thường ngày của quan lại thời xưa, sáng tay áo lên là không phải phép, bộ người bên phải mặc gọi là tích y, phải khoác thêm áo lông bên ngoài chứ không phải mặc một mình như vậy. Băng Tâm mặt đầy hâm mộ nói, qua, Tinh Thần đại ca hiểu rõ mấy thứ này quá. Tống Tinh Thần nhàn nhạt nói, không có gì, những quyền phổ luyện hồi bé, hình vẽ đều là cổ nhân, cho nên có biết chút ít. Tôi lấy ra bức ảnh nạn nhân thứ nhất đưa cho hắn, nhìn xem trên người này có điểm nào không đúng. Tống Tinh Thần liếc mắt một cái, đây là quần áo thư sinh thời Tống, không có khuyết điểm gì, người này hẳn rất hiểu về hán phục. Tôi cho hắn xem bức ảnh thứ hai, hắn nói, hai cô gái này đều mặc y phục Triều Hán, một cái màu xanh, một cái màu lục, đều là màu sắc thị thiếp mới dùng. Cái này tôi cũng biết một chút, màu xanh dương và màu lục là hai loại thuốc nhuộm khá rẻ thời xưa, dùng cho người có thân phận thấp bé trong gia đình mặc. Còn màu đỏ và màu tím thì chủ nhân hoặc tầng lớp quý tộc mới được dùng. Ngoài quần áo thì đầu tóc của hai nạn nhân nữ cũng rất cổ xưa, cứ như diễn viên cổ trang trong phim vậy. Tôi nói, xem ra, hung thủ muốn truyền đạt ý nghĩa gì đó. Băng Tâm vỗ tay la lên, mùi biết rồi, hung thủ là một giáo sư nghiên cứu hán phục lâu năm, thấy diễn viên tùy tiện mặc cổ trang trên TV thì không vui, vì vậy giết gà dọa khỉ, khiến tất cả mọi người biết hán phục phải mặc thế nào. Tiểu Đào cười khổ, Tôn đại tiểu thư lợi hại, cô đi phá án một mình đi. Tôi cũng cười, giải thích, rất nhiều hung thủ thích lấy thi thể để làm triển lãm, từ tâm lý phạm tội mà nói, có ba loại động cơ. Thứ nhất là động cơ thành tựu, chính là để cho người ta nhìn một chút, xem ta tàn nhẫn như thế nào, càng nhiều máu, càng dọa người thì hung thủ càng thỏa mãn. Tiểu Đào nhớ ra, diều da người chính là loại này. Tôi nói, sai rồi, diều da người là loại thứ hai, động cơ trừng phạt. Hung thủ phải phơi bày danh tính nạn nhân ra, ngụ ý là, các người nhìn xem người này chết thê thảm thế nào. Từ trình độ máu me trong vụ này mà nói, cũng chưa ra hình dạng gì, hung thủ lại hủy dung nhan và vân tay khiến danh tính nạn nhân không xác định được, không thuộc về loại thứ hai này. Cho nên nó là loại thứ ba, động cơ cảnh báo. Hung thủ thiết kế ra một loại ý tưởng, nhằm cảnh tỉnh, giáo dục người khác thông qua dọa nạt, cũng giống như Seven trong phim Hollywood. Vừa rồi Băng Tâm mặc dù là nói bừa, nhưng đã phân tích đúng động cơ. Ý huynh là, hung thủ thật sự muốn giáo dục mọi người rằng, hán phục phải mặc như thế nào? Băng Tâm hưng phấn. Tôi nói, không không không, động cơ này quá nhỏ, huống chi việc giết người này há chẳng phải là phản tác dụng sao, sau này còn ai dám mặc hán phục nữa. Tiểu Đào hỏi, vậy rốt cuộc hung thủ muốn truyền đạt ý gì? Tôi suy ngẫm, còn chưa rõ ràng lắm. Một tiếng sau, chúng tôi tới cao đẳng kỹ thuật thành phố Giang Lăng, Tiểu Đào xuất trình giấy chứng nhận, chúng tôi thuận lợi vào trong. Đi tới bờ hồ, thời gian đã qua 4 ngày, chẳng nhìn ra manh mối gì, tôi đang khổ tâm thì một giọng nói vang lên, các vị, tôi tới trễ, ngại ngùng. Quay đầu nhìn lại, là một đại thúc đang cười rạng rỡ. Ông ta là đường đội trưởng của thị cục Giang Lăng, cũng là người phụ trách vụ án, trước đó có gọi điện cho Tiểu Đào, chạy tới đây tiếp đón chúng tôi. Theo lý thì chúng tôi phải tới thị cục ra mắt trước, nhưng do quyền lợi của tổ đặc án, khách lớn thì lấn chủ, đường đội trưởng mới phải tới tận đây đón tiếp chúng tôi. Hàn huyên mấy câu, đội trưởng đường nói, mấy vị cũng thật chuyên nghiệp, vừa đến đã trực tiếp điều tra hiện trường. Mọi người vất vả rồi, tôi đã đặt sẵn phòng khách sạn rồi, lát nữa mời mọi người đi ăn. Hoàng Tiểu Đào chuyển ánh mắt cho tôi biết mình phải đóng vai phản diện, dù sao nàng cũng là người trong ngành công an, không tiện làm mất mặt. Tôi nghiêm túc nói, đường đội trưởng khách khí rồi, việc cơm nước coi như xong đi, trước mắt vụ án này được coi là giết người liên hoàn, hung thủ rất có khả năng sẽ tiếp tục gây án, chúng ta phải phá thật nhanh. Đường đội trưởng kinh ngạc, cậu chính là Tống Dương Tống thần thám đó ư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nể mặt đi mà, hiếm lắm mới được gặp tổ đặc án, là vinh hạnh lớn của thị cục. Yên tâm đi, không phải tiền công quỹ, là tôi tự móc tiền túi mời các vị. Tôi đổi chủ đề, hỏi về chi tiết vụ án, ông ta nói so với hồ sơ không khác biệt lắm, rồi chợt nói, phải rồi, lúc đó chúng tôi phát hiện có vết kéo lê ở thu thực lộ, có muốn đi xem một chút không? Thu thực lộ là ở đâu? Tôi hỏi. Chính là khu đường trong ngôi trường này, trường làm theo kiểu kiến trúc nhân văn gì đó, đặt những cái tên thơ mộng. Đội trưởng đường giải thích. Con đường này tên gì? Tôi hiếu kỳ hỏi. Xuân Thâm Lộ. Đội trưởng đường trả lời. Nghe cái tên này, đầu tôi ong ong, phản phất như thể hồ quán đính. Liền lôi bức ảnh thứ hai ra nhìn, dùng đồng u chi đồng quan sát cẩn thận, quả nhiên trên lồng sắt có khắc một hình vẽ nhỏ, là một con chim sẻ. Đồng tước Xuân Thâm tỏa nhị kiều. Tôi kìm lòng không được, đọc lên. Cái gì? Mấy người sửng sốt. Tôi hưng phấn nói, đây là ý mà hung thủ muốn truyền đạt, Xuân Thâm Lộ, chim sẻ trên lồng sắt, hai cô gái mặc cổ trang, hợp lại chính là đồng tước Xuân Thâm tỏa nhị kiều. Băng Tâm nói, ồ, Tiểu Kiều có phải là thiếp không? Tôi gật đầu, đúng, Đại Kiều là thiếp của Tôn Sách, Tiểu Kiều là thiếp của Chu Du. Nổi tiếng như vậy, muội còn nghĩ là chính thê cơ đấy. Băng Tâm lẩm bẩm. Tiểu Đào nói, làm thiếp mới hay chứ? Người đàn ông nào lại đi yêu chính thê của mình? Sau đó hỏi tôi, thể xác chết thứ nhất thì sao? Một mắt xích thông thì những mắt xích còn lại cũng thông, tôi nói, thi thể thứ nhất đặc điểm là rạch bụng sổ ruột, cây cổ thụ. Thời gian phát hiện là chạng vạng tối, chẳng phải là hung thủ muốn viết. Khô Đằng lão thụ hôn nha, mặt trời chiều ngã về Tây, đoạn trường nhân tại thiên nhai. Tiểu Đào và Băng Tâm đồng thời đọc lên. Đội trưởng đường tán dương, lợi hại, không hổ là tổ đặc án, thoáng cái liền nói ra được mấu chốt. Đám óc heo chúng tôi ở đây nghỉ cả 7 ngày cũng không ra được. Tôi nói, có biết những thứ này cũng vô ích, đội trưởng đường, làm phiên ông dẫn đường, tôi muốn khám nghiệm lại thi thể. Một tiếng sau, đoàn chúng tôi tới phòng pháp y của thị cục Giang Lăng. Không ngoài dự đoán, thi thể sớm đã bị giải phẫu, những túi bộ phận cơ thể đặt trước mặt chúng tôi nhìn đống nội tạng mà ngẩn người. Đội trưởng đường nói, Tống cố vấn cần máy móc gì cứ nói. Tôi cười khổ, có điều ngài không biết, trước giờ tôi nghiệm thi là không giải phẫu. Không giải phẫu? Vậy phải khám nghiệm thế nào? Có điều cậu yên tâm, người giải phẫu ba thi thể này đều là pháp y có thâm niên trong cục, sẽ không có sai sót. Đây, báo cáo giải phẫu đây. Tôi chẳng thể làm gì khác hơn là bảo Băng Tâm đứng bên cạnh đọc, tự mình mở túi, lấy các bộ phận theo thứ tự ra. Trên báo cáo giải phẫu nói, nạn nhân nam giới tuổi xương là 28 tuổi, cơ thể cường tráng, thời gian chết là 13 ngày trước, nhưng thi thể đã từng bị đông lạnh, cho nên mức độ thối rữa hơi nhẹ, nguyên nhân cái chết là sau gáy bị đập mạnh dẫn đến gãy xương, có xuất huyết dưới da và vết trầy xước. Một dụng cụ cùng như cờ lê được cho là hung khí gây ra vết vỡ hộp sọ. Cú đánh của hung thủ gây vỡ hộp sọ, xuất huyết màng nhện, tử vong. Ngoài ra trên người nạn nhân nam còn có một số vết thương, là sau khi chết gây ra, pháp y kết luận là do va đập trên đường vận chuyển cái xác. Dụng cụ mổ bụng nghi là cây kéo, trên chân tay nạn nhân có vết trói, do hung thủ dùng lực mạnh để kéo nên tạo thành vết xước ở da. Còn có một chi tiết, nạn nhân nam bị cạo sạch tóc, đội tóc giả, dùng keo siêu dính dán trên đầu. Tôi nhìn mấy bộ phận thi thể xác định một chút, kết luận của pháp y đại khái chính xác. Nhưng tôi để ý tới ngực, bụng, má đùi ngoài nạn nhân có vết xước da nhỏ, giống như là bị vật cứng cạo ra, nếu là va đập do vận chuyển thì tôi không đồng ý, phải kiểm tra cẩn thận lại. Nạn nhân nữ thứ nhất chừng 27 tuổi, cơ thể hơi mập, đã từng mang thai, ngón áp út có vết nhẫn hàng đã lâu, đây hẳn là một phụ nữ đã kết hôn. Nguyên nhân tử vong là trán bị đập mạnh, hung thủ ra tay hơi nặng, một chút xương vỡ còn găm vào trong não. Thái dương bên phải cũng có vết đập, có vẻ như là hung thủ không yên tâm nên bồi thêm. Cũng giống nạn nhân nam, nạn nhân nữ này chết 13 ngày trước, xác đã bị giữ lạnh, để mặc quần áo cho nạn nhân, hung thủ còn dùng khăn ấm để làm mềm khớp xương. Nhưng nạn nhân nam lại không như vậy, có thể thấy lúc đó kinh nghiệm hung thủ chưa đủ, nên gây ra sụn khớp bị gãy. Trên lưng nạn nhân nữ có vết tróc da, pháp y nghi ngờ là lúc kéo lê trên đất gây ra. Còn có một manh mối quan trọng, thức ăn trong dạ dày của hai nạn nhân giống nhau, chủng loại tương đối phong phú, hai nạn nhân này trước khi chết hẳn là ngồi ăn cùng nhau, họ rất có thể là một đôi vợ chồng. Nghe tới đó, tôi ra hiệu cho băng tâm ngừng đọc, mình thì so sánh bắp đùi của nạn nhân nam với nạn nhân nữ thứ nhất, sau đó lấy thính cốt mộc ra vừa nghe vừa nhẹ nhàng lay động khớp xương, ngồi dậy nói, trong nhà hung thủ có tủ đông, vết tróc da trên người không phải do kéo lê, mà là hai cái xác khi đông bị dính vào nhau, lúc tách ra gây nên. Hẳn là hai người bị bỏ chung vào một cái tủ không lớn lắm, tương đương với tủ kem của hàng tạp hóa. Đội trưởng Đường suýt xoa, tổng cố vấn phân tích thật có lý, đây là sơ sót trong công tác của chúng tôi. Hai thi thể do hai pháp y khác nhau giải phẫu, không liên hệ cái đầu mối này với nhau. Tiểu Đào nói, loại tủ lạnh này nhà bình thường không dùng, chẳng lẽ hung thủ bán tiệm tạp hóa. Tôi nói, tạm thời chưa kết luận được. Băng Tâm, tới giúp một tay. Tôi có chỗ tương đối lưu ý, chính là vết thương trên bụng nạn nhân nam, mặc các vết thương khá nham nhở, tôi cũng có quan điểm như bác sĩ pháp y, là do kéo cắt ra. Tôi với Băng Tâm đeo găng tay lên, bảo nàng dùng nhíp gấp da phía trên kéo xuống, tôi thì dùng nhíp kéo da phía dưới lên. Vết thương trên cơ thể người, do sức căng của da thịt sẽ bị rách ra ở giữa, lúc chúng tôi kéo miệng vết thương lại với nhau, phát hiện ở giữa thiếu mất một phần da thịt. Đội trưởng Đường kinh ngạc, thiếu một phần. Lúc đó không phát hiện. Băng Tâm nói, chẳng lẽ là một tên cuồng sát, cắt da thịt của nạn nhân để làm kỷ niệm. Tôi nói, đừng vội kết luận, ta xem vết thương trí mạng chút đã. Vết thương trí mạng đúng là do vật nặng đập vào, nhưng ở huyệt thái dương bên trái tôi phát hiện có một ít tổn thương khó nhận biết, dưới lớp da có hạt cát, xung quanh có vết trạng. Quan sát vết thương này hồi lâu, tôi mới lên tiếng, đây là giày đá vào, vị trí này hẳn là sau khi nạn nhân ngã xuống thì bị đá. Đội trưởng Đường há hốc mồm, đây cũng là một điểm quan trọng mà bác sĩ pháp y đã bỏ qua. Không chỉ có vậy, tôi phát hiện trên bả vai nạn nhân có một lớp màng cứng, trong suốt, hỏi Băng Tâm, trong báo cáo giám định có nhắc tới cái này không? Băng Tâm liếc một cái, sau đó lắc đầu, không có. Tôi dùng đồng u chi đồng quan sát chăm chú, đội trưởng Đường, đây là một manh mối quan trọng, dĩ nhiên cũng bị bỏ qua. Cái gì? Đội trưởng Đường bắt đầu căng thẳng. Tôi nói, đây là một mảng keo đông đặc, trên đó có vân tay của hung thủ. Tôi nhìn phần đầu tóc của nạn nhân một chút, xem ra là lúc gắn tóc giả, tay hung thủ bị dính keo, tiện thể lau lên. Hai mắt đội trưởng Đường trợn lớn như cái bát, tổng cố vẫn quả nhiên sức quan sát kinh người. Bội phục. Tôi bảo Băng Tâm lấy mẫu, trên đó có dấu vân tay mờ mờ, không biết có thể tìm được đặc thù không. Ánh mắt tôi chuyển qua phần đầu của nạn nhân nam, trên đầu đầy keo dính đông đặc, ngoài ra còn có một ít sợi trắng nhỏ giống như là vải bông, hẳn là hung thủ dùng bông thấm keo trên đầu nạn nhân. Tôi cẩn thận kiểm tra, phát hiện các nang tóc của nạn nhân hơi nhô ra, có vẻ như bị dùng lực giật, nói, tóc nạn nhân từng bị lôi kéo. Băng Tâm nói, xem ra hung thủ đầy thù hận đối với nạn nhân, sau khi chết còn hành hạ một trận. Tôi lắc đầu, kết luận này hơi cảm tính, từ phương hướng nang tóc bị nhô lên thì không giống như bị kéo lên thành đám, mà từng nhúng từng nhúng. Từng nhúng. Tiểu Đào kinh ngạc nói, hay là nối tóc? Em từng làm sao? Tôi hỏi. Tiểu Đào nói, em thì cần gì nối tóc, nhưng đã được thấy người khác làm, nối tóc chính là kéo từng nhúng lên, rồi dán tóc giả vào, nếu kỹ thuật cao sẽ không nhận ra là nối tóc. Trừ việc đó, tôi không nghĩ ra khả năng khác, nói, xem ra hung thủ thực tập nối tóc. Nhưng kỹ thuật kém, hỏng hết nên cạo sạch tóc, sau đó dùng tóc giả thay thế. Thật là lắm chuyện. Tiểu Đào cười nói. Tôi nhấc tay nạn nhân lên nhìn, vân tay bị dao sắc cắt bỏ. Rồi lại quan sát gương mặt, da mặt bị chất hóa học ăn mòn, trên báo cáo giám định ghi là hydrochili. Tôi so sánh ngón tay với vết thương ở bụng, phát hiện vết thương ở bụng có vẻ hơi cũ, có vết cuộn. Tôi kết luận rằng kẻ sát nhân đã đặt thi thể trong một thời gian dài để hoàn thành tác phẩm. Cây kéo rạch bụng có thể là chính đồ vật trong nhà hắn. Nhưng axit chloroid để hủy mặt và dao nhỏ các vân tay thì phải có cách để kiếm, cho nên trong quá trình hoàn thành tác phẩm, hung thủ đã phải dừng lại để đi tìm công cụ. Nhìn cổ thi thể này, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hung thủ nấp trong phòng tối đen, chơi đùa với cái xác, đặc điểm và hình dáng bên ngoài của hung thủ cũng phần nào mơ hồ. Tôi hỏi Băng Tâm, theo muội nghĩ thì hung thủ là người như thế nào? Bị đặt câu hỏi bất ngờ, Băng Tâm sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi đáp, rất am hiểu về cổ trang, lại có thể mua được những thứ này, chắc hẳn trong nhà phải có nhiều tiền. Để đạt được mục đích định sẵn, hắn có thể duy trì cái xác lâu như vậy, muội nghĩ hắn là một người cố chấp, còn nữa, với tư chất như thế thì nhất định đã từng gây án trước đây. Tôi phản bác, có tiền hay không ta còn chưa xác định được, nhưng hung thủ rất có thể là gây án lần đầu, hơn nữa là một kẻ không quyết đoán, thay đổi thất thường. Hả? Băng Tâm sửng sốt. Tống Dương, đừng vòng vo, anh cứ nói thẳng ra đi. Ở đây lạnh lắm. Tiểu Đào Dục. Tôi mỉm cười phân tích, hung thủ đập chết người, hai cái xác được giữ đông khoảng 2 ngày, khoảng thời gian này hắn nghĩ ra một phương án xử lý thi thể. Vì để đạt được mục đích định sẵn, hắn phải làm kéo tóc nạn nhân dài ra, nhưng vì không nối được tóc nên cạo trọc rồi đội tóc giả. Vết thương vùng đầu là vết thương sớm nhất, kế đến là bụng. Phần da thịt thiếu sót biến đi đâu, hung thủ lấy nó có mục đích gì? Tôi nghĩ cũng giống việc hủy bộ mặt nạn nhân, là để che giấu cái gì đó. Lẽ nào bụng nạn nhân có ký hiệu đặc biệt gì? Không thể nào, cho nên đó là vì hung khí. Ban đầu hung thủ dùng thứ gì đó để rạch bụng, sau đó sợ hung khí này sẽ làm mình bại lộ cho nên dùng kéo cắt bỏ phần da thịt quanh miệng vết thương. Điều này chứng tỏ hắn đã chột dạ, tuyệt đối không phải kẻ đã có kinh nghiệm gây án. Vết thương trên mặt và các đầu ngón tay được gây ra cuối cùng, sau khi hoàn thành tác phẩm, sợ danh tính người chết sẽ tố cáo mình, cho nên hủy đi. Từ độ cũ của vết thương thấy rằng, phải tốn 2 ngày để hoàn thành tác phẩm, hung thủ tuyệt đối không phải một kẻ đã quen tay, mà là kẻ giết người lần đầu. Sau khi lời tự thuật của tôi chấm dứt, mọi người im lặng chốc lát, Tiểu Đào hỏi, như vậy thì hung thủ và nạn nhân là người quen? Rất có thể. Tôi gật đầu. Mặc dù kẻ này không thành thạo, nhưng vẫn nắm được mấu chốt là không xác định ra danh tính sẽ khó phá án nhất, có thể là học trên phim ảnh. Tôi hỏi đội trưởng Đường, thức ăn trong dạ dày hai nạn nhân có những gì? Cá, tôm, rất nhiều. Hai vợ chồng này hẳn là có tiền. Đội trưởng Đường suy nghĩ rồi đáp. Cho tôi xem danh sách chi tiết. Tôi nói. Đội trưởng Đường rời đi, mang về một tờ danh sách. Tôi để ý trong dạ dày nạn nhân, thức ăn có mấy chục loại, mỗi loại hàm lượng không nhiều. Cũng may là tôi đòi xem kỹ, nói, đội trưởng Đường, đừng để ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, nhiều món như vậy, cho dù là người có tiền cũng không gọi một lúc nhiều món thế này. Ừ nhỉ. Đội trưởng Đường lúng túng gãi đầu. Tôi nói, hẳn là bọn họ vừa đi dự tiệc về. Những đồ ăn này đa dạng, đủ để làm một bàn tiệc. Tất cả tỏ ra bừng tỉnh, đội trưởng Đường xấu hổ nói, đúng là Tống cố vấn, điều này cũng chú ý tới. Tôi khẽ mỉm cười, không phải thận trọng mà là khách quan. Tiểu Đào lên tiếng, được rồi, đừng tự khen tự nhận nữa, tiệc rượu cũng được, cơm nhạc cũng tốt, có gì trợ giúp cho việc phá án đâu. Tôi nói, có, nạn nhân nam lái một chiếc xe. Tiểu Đào ngạc nhiên, cầm tờ danh sách lên nhìn rồi nói, ha ha, em hiểu, trong dạ dày người nữ có rượu, người nam thì không cho nên anh nghĩ người nam lái xe. Giờ em cũng có thể theo kịp suy nghĩ của anh rồi. Tôi cười cười, nói, xem cổ thi thể cuối cùng đi, Băng Tâm, đọc. Băng Tâm cầm báo cáo giám định lên bắt đầu đọc. Nạn nhân nữ thứ hai khoảng 28 tuổi, người hơi gầy, thời gian tử vong khoảng 10 ngày trước, trên cổ có vết dây, nguyên nhân chết là cổ họng bị thiết chặt dẫn đến ngạt thở. Xương sống hơi cong, nghĩ rằng hung thủ dùng lực mạnh kéo từ phía sau. Nạn nhân nữ thứ hai cũng bị axit cheloid ăn mòn gương mặt, dùng dao nhỏ cắt vân tay. Ngoài ra còn có một manh mối quan trọng, âm đạo nạn nhân có một lượng nước khử trùng 84 lớn, nghi là rót vào sau khi chết, đồng thời tìm được một ít tinh dịch, nhưng ADN đã bị phá hư. Nghe xong, tôi liền lấy điện thoại ra xớt mấy thứ, Băng Tâm dậm chân nói, Tống Dương ca ca, huynh có nghe không thế, sao tự nhiên lại lấy điện thoại ra chơi? Tôi cất điện thoại đi, lúng túng cười, xin lỗi, đột nhiên ta nghĩ đến một chuyện, ta vẫn nghe mà. Nghĩ đến cái gì? Tiểu Đào hỏi. Thứ cho anh tạm thời giữ kín, Tống tinh thần, đưa ôn nghiệm thi đây. Tôi nói. Tiểu Đào biểu môi. Nạn nhân nữ thứ hai dáng người có thể nói là rất hoàn hảo, pháp y kết luận là tử thi đã bị xâm hại, cho nên tôi muốn xác nhận một chút. Trong lúc chờ Tống tinh thần đi lấy ô, tôi nhấc tay nạn nhân lên ngửi, đáng tiếc là toàn mùi formalin. Một lúc sau, tinh thần mang ô vào, tôi bảo Băng Tâm soi đèn tử ngoại, lúc bóng ô chiếu lên thi thể, mọi người đồng thanh ồ lên. Trên cái xác có rất nhiều dấu tay, mặc dù ở trạng thái tỉnh nhưng có thể nhìn ra hung thủ đã từng vuốt ve cái xác này hồi lâu. Trên đầu vú thậm chí còn có dấu răng, đủ thấy hung thủ có cảm tình đặc biệt với nạn nhân này, có lẽ là người thầm thương trộm nhớ. Sau khi im lặng giây lát, tôi nói, hung thủ với lần gây án sau này đã có tố chất nhất định, lần thứ hai giết người rất sạch sẽ, gọn gàng. Này này, đầu mối lớn như vậy trước mặt anh không nói, lại nói xiên đi đâu vậy? Tiểu Đào nói. Tôi xua tay, chỉ, đừng nôn nóng, cảm tình đặc biệt của hung thủ đối với nạn nhân lát nữa sẽ phải nói đến, nhưng trước đó, anh có một suy luận. Ba nạn nhân là bạn học thời trung học, hung thủ hẳn là một người làm bên giáo dục, ngày 7 tháng 9 họ tham gia một buổi họp lớp. Cái? Sao? Mọi người cùng kinh ngạc. Tiểu Đào trợn tròn mắt, làm sao anh thấy được? Tôi quay qua hỏi Băng Tâm, muội tốt nghiệp trung học khi nào? 16 tuổi, sao vậy? Băng Tâm đáp. Ôi mẹ ơi, thần đồng. Không hỏi muội nữa, hỏi người khác. Tiểu Đào, em thì sao? 18 tuổi. Hầu hết mọi người đều 18 tuổi tốt nghiệp trung học. Tiểu Đào đảo con ngươi một chút, ý anh là, ba nạn nhân đều chừng 28 tuổi, đúng thời điểm tốt nghiệp được 10 năm. Tôi gật đầu, đây chỉ là một phương diện, nạn nhân tuổi tác trung hợp, gần như là thế, anh có thể nghĩ tới họ là bạn học. Còn có ngày 7 tháng 9 cũng chính là đêm hai vợ chồng này gặp nạn, là cuối tuần, học lớp cũng hay ấn định vào cuối tuần. Thêm nữa hung thủ cố ý hủy bỏ gương mặt nạn nhân, hiển nhiên là họ quen biết nhau, biết được danh tính nạn nhân đồng nghĩa với việc hắn bị bại lộ. Vậy làm sao anh biết được nghề nghiệp của hung thủ? Hoàng Tiểu Đào tò mò hỏi. Thời gian. Tôi cười nói, hung thủ sát hại nạn nhân nữ thứ hai vào 10 ngày trước, trùng hợp là lần đầu tiên vứt xác cũng đúng 10 ngày trước. Mọi người nhìn một chút xem ngày đó là ngày bao nhiêu. Ngày 10 tháng 9. Ngày nhà giáo. Tiểu Đào và Băng Tâm đồng thanh. Đúng, sau đó là lần thứ hai vứt xác, là cuối tuần. Hung thủ là một người chỉ rảnh vào cuối tuần và ngày nhà giáo, hoặc là hắn là học sinh lớn tuổi ở lại lớp, hoặc chính là giáo viên. Tôi suy nghĩ kỹ càng trước khi nói. Nghe tôi nói xong, đội trưởng Đường sửng sốt, một lúc sau mới nói, lợi hại. Không hổ là tống thần thám phá án vô số, chỉ dựa vào hai cái xác lại tìm ra nhiều manh mối như vậy. Tiểu Đào thở dài, em còn tưởng đã theo kịp suy nghĩ của anh, thì ra còn cách một đoạn dài. Tôi cười nhạt, hỏi đội trưởng Đường, Giang Lăng có bao nhiêu trường trung học? Có hơn 100 trường, còn chưa kể các thị trấn và huyện lỵ xung quanh. Đội trưởng Đường đáp. Xem ra đầu mối vẫn hơi khó nắm bắt, tôi nói, vậy thì tiến hành song song đi, một phía điều tra những quán ăn gần đây có tổ chức họp lớp, phía khác điều tra các trường trung học, hung thủ hẳn là một giáo viên, giới tính nam, bề ngoài lịch sự, tính cách hướng nội, lòng tự ái cực cao, sống một mình. Đội trưởng Đường gật đầu, được, tôi sẽ sắp xếp toàn bộ cảnh lực đi điều tra. Đợi ông ta đi khỏi, Tiểu Đào đến vỗ vai tôi, nói, lại cho thị cục Nam Giang mở mày mở mặt rồi. Tôi cười khổ, những thứ này có đáng kể gì, dựa theo chu kỳ hoạt động của hung thủ, một thi thể nữa vào 3 ngày sau, cuối tuần sẽ xuất hiện. Băng Tâm nói, chúng ta phân tích tiếp đi, tại sao hung thủ lại phải gian thi? Tôi nói, nạn nhân này có thể là đối tượng thầm thương trộm nhớ hồi trung học của hung thủ, vì một lý do nào đó, hắn không thể không giết cô ấy, nhưng lại có một tình cảm lưu luyến không rời. Không thể không giết, nhất định có ẩn tình gì đó. Tiểu Đào cau mày. Hung thủ liệu có phải một giáo viên ngữ văn không? Hắn có thể nghĩ ra loại phương pháp giết người thi tình họa ý này, không thể là giáo viên khoa tự nhiên chứ. Băng Tâm nói. Tôi nói, cũng chưa chắc, từ lúc giết người đến khi vứt xác là 3 ngày, từ sự cẩn thận của hung thủ, không đến nỗi sẽ làm bại lộ nghề nghiệp của mình dễ dàng như vậy. Ta nghĩ cái này có liên quan tới lý do giết nạn nhân. Thơ cổ cùng với việc giết người rốt cuộc có mối liên hệ gì? Nhất thời tôi không có manh mối, mặc dù hơi tiêu cực, nhưng sợ rằng phải chờ thi thể thứ tư xuất hiện. Khám nghiệm tử thi xong, sắc trời cũng không còn sớm, Băng Tâm vừa ra khỏi cửa thì kêu đói bụng, Tiểu Đào nói, tôi đã đặt sẵn quán cơm rồi, đi, tôi mời mọi người ăn một bữa. Hiếm khi có dịp tới đây, món ngon Giang Lăng không thể bỏ qua. Băng Tâm hào hứng nói, Tiểu Đào tỷ quá chu đáo. Chúng tôi tới quán ăn, hưởng thụ một bữa ăn ngon lành đặc sản Giang Lăng. Cảnh đêm ở thành phố này thật đẹp, Tiểu Đào và Băng Tâm đã quên sạch sành sanh vụ án, ăn cơm xong rủ nhau đi spa. Ba người đàn ông chúng tôi đương nhiên không thể đi theo, tôi muốn tìm chỗ nào thả lỏng một chút, bàn tới bàn lui, quyết định tìm phòng xông hơi, tắm thư giãn một cái. Hơn 10 giờ chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi, một đêm yên bình trôi qua. Sáng hôm sau, mọi người ăn sáng ở khu buffet của khách sạn, Tiểu Đào hỏi hôm nay có dự định gì. Tôi nói, mặc dù chuyến đi này mục đích chính là lánh mặt cô, nhưng chính sự vẫn phải làm, tới chỗ ở của nghi phạm xem thử chút đi. Nghi phạm mà tôi nhắc tới chính là ông chủ tiệm may mà lần trước đội trưởng Đường nói. Theo suy đoán của tôi thì người này không phải là hung thủ mà chỉ có liên quan tới vụ án thôi. Hoàng Tiểu Đào cười nói, em cũng có ý đó, nhân tiện ghé Đại Minh tự thăm quan một chuyến. Tốt quá. Băng Tâm lập tức tán thành. Ông chủ kia tên là Kha Văn Viễn, mở tiệm ở gần Đại Minh tự, phía trước là cửa hàng, phía sau là xưởng may, thuê mấy thợ chế tác hán phục, cũng có tiếng ở khu vực này. Trước mắt Kha Văn Viễn mất tích, nhưng theo người xung quanh phản ảnh, người này vô cùng sùng bái trang phục truyền thống, chính mình hàng ngày cũng thích mặc, còn học theo cổ nhân búi tóc, thường bị nhận lầm là đạo trưởng. Người này nhân phẩm cũng không tệ, thái độ phục vụ rất chu đáo, những khách hâm mộ hán phục sẽ được giảm giá, còn từng tài trợ 50 bộ quần áo cho một đội nhạc cổ trang. Mấy người chúng tôi lái xe tới Đại Minh Tự, đây là một thắng cảnh trứ danh của Giang Lăng, mặc dù giờ không phải là mùa du lịch, nhưng vẫn có không ít du khách tham quan, trong đó còn có nhiều mỹ nữ nam giang dịu dàng. Đang nhìn chằm chằm một người đẹp thì tôi bị Tiểu Đào bắt quả tang, véo tai cười lạnh, anh có muốn tới chào hỏi không? Tôi vội giải bày, anh chỉ là đang nhìn quần áo người ta mặc thôi, em mặc chắc chắn đẹp hơn cô ấy vạn lần. Tiểu Đào cười nói, xem miệng lưỡi cậu ngọt như vậy, tỷ bỏ qua cho lần này. Băng Tâm nói, mùi thấy có mấy cô gái mặc hán phục, thì ra hán phục thước tha như vậy. Kết thúc vụ án lần này, mùi phải mua một bộ về mặc mới được. Tiểu Đào nói, ừ, tỷ cũng ủng hộ cô, loại quần áo này dành cho người có dáng màn hình phẳng là hợp nhất. Băng Tâm cả giận biểu môi, quá đáng. Chúng tôi đi trên đường, cũng có khá nhiều người ngoái lại nhìn. Nhất là Tống Tinh Thần, mấy cô gái nhìn thấy hắn thì rối rít la lên Đại Minh Tinh Trương Nghệ Hưng, lấy điện thoại ra chụp ảnh, bản thân hắn thì thờ ơ, hẳn đã thành thói quen. Chúng tôi tới tiệm hán phục kia, cửa hàng đã đóng cửa, cảnh sát cân nhắc nơi này là khu du lịch nên không có dán niêm phong. Dùng công cụ mở khóa trước mặt đông người thì không hay lắm, Tiểu Đào tìm chủ nhà tới mở cửa, trong phòng treo đầy hán phục, Tiểu Đào nói, em có nhớ một bản tin mấy năm trước, lúc đó trong nước đang ngăn chặn Nhật hóa, có mấy cô gái mặc hán phục ra phố bị một đám phẫn thanh mặc kimono quay lại, bắt họ cởi bỏ quần áo. Băng Tâm bình luận, những tên giặc yêu nước chính là vừa ngu đần vừa khốn nạn, mượn danh nghĩa yêu nước mà phá hoại. Có điều mấy năm gần đây đã khá hơn chút, ngày càng nhiều các cô gái coi hán phục là quần áo mặc thường xuyên, cái gì mà sườn xám, đều là mãn tộc truyền lại. Tôi cười, đừng phủ định hoàn toàn như vậy, văn hóa Trung Hoa là tổng hợp tất cả, sườn xám cũng có thể mặc, hán phục cũng có thể mặc. Nghĩ một chút thời Thịnh Đường, các cô gái vừa có thể mặc hồ phục, vừa có thể mặc nam trang, việc để lộ ngực thật chưa từng có trong lịch sử, quá cởi mở. Trên đường có người Trung Quốc, người Nhật, người Châu Phi. Chỉ có đất nước cường thịnh mới có thể dung nạp tất cả văn minh, hiện nay so với 20 năm trước Trung Quốc đã phát triển hơn biết bao nhiêu lần, ngày càng có nhiều người nước ngoài ghé thăm, đây chính là minh chứng cho việc đó. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, Tống Dương nói rất có lý, có điều sau lúc nhắc đến lộ ngực, hai mắt anh lại sáng lên. Tôi hoảng hốt, có không? Anh lúc nào cũng khách quan mà. Còn cãi. Tiểu Đào cười. Băng Tâm nhổ nước bọt nói, tại sao đàn ông ai cũng thích ngực to? Lúc bé còn uống sữa chưa đủ sao? Sau khi tán dốc, chúng tôi bắt đầu điều tra căn nhà này. Tôi lấy ảnh so sánh với vật thật, từ đường may, hoa văn cho đến chi tiết, hán phục trên người nạn nhân đúng là từ đây mà ra, điểm này đội trưởng Đường đã xác nhận. Trên tường treo giấy phép kinh doanh, có ảnh của Kha Văn Viễn, tôi gỡ xuống nhìn, gương mặt này khác xa với hình dung hung thủ trong tưởng tượng của tôi. Tôi hỏi, Kha Văn Viễn sinh năm nào? Tiểu Đào đáp, theo hồ sơ cá nhân, ông ta năm nay 30 tuổi, chưa lập gia đình. Phía sau cửa hàng là xưởng may, trên máy may vẫn còn quần áo đang may dở. Thực ra những gì cần thì đội trưởng Đường đã điều tra, chúng tôi mà lại tìm người làm công trong xưởng để hỏi thì vừa mất thời gian vừa không cần thiết. Chúng tôi vào phòng ngủ của Kha Văn Viễn, bên trong vô cùng bừa bộn, trên giá đầy sách liên quan tới quần áo thời xưa, có thể thấy anh ta vì việc làm ăn mà tốn không ít tâm tư. Có rất nhiều búp bê mặc hán phục trong tủ kính, tôi nhìn chằm chằm vào đó, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. Tôi lấy búp bê trong tủ kính ra xem, đầu tóc đen nhánh, nhổ thử một sợi quan sát, sợi tóc lớn bằng tóc người, nhưng chiều dài và độ cong không giống. Tôi gọi Băng Tâm tới xem một chút, nàng nghiên cứu hồi lâu, nói, đây chẳng lẽ là lông ở bộ phận sinh dục. Cái gì? Tiểu Đào kinh ngạc quay sang. Tôi nói, cụ thể thế nào phải hóa nghiệm mới biết được. Nếu quả thật là như vậy, tôi nhìn những con búp bê bày la liệt trong tủ kính thầm nghĩ, sở thích của Kha Văn Viễn đúng là không ổn. Đúng lúc này thì trong phòng đột nhiên có tiếng vải rách toạc, quay đầu nhìn lại thì thấy Tống Tinh Thần đang dùng tay xé ga trải giường. Tiểu Đào hỏi hắn làm gì, Tống Tinh Thần không trả lời, kéo tấm vải lót ra ném lên giường, mọi người nhìn thấy đều ngớ ra. Trên giường là một tấm vải lớn được vá bằng vô số cái quần lót phụ nữ mà thành, khiến người nhìn không biết nói sao. Tôi trầm ngâm nói, người này sợ rằng không phải kẻ đứng đắn. Nguyên nhân hắn chạy trốn chẳng lẽ là vì vậy? Băng Tâm cười khổ. Không thể kết luận bừa, phải rồi Tiểu Đào, gọi người trực kho cửa hàng đến, anh muốn thẩm tra một ít tin tức. Tôi nói. Tiểu Đào gọi điện cho đội trưởng Đường. Trong lúc chờ đợi, Vương Nguyên Thạch cũng phát hiện cái gì đó kẹp dưới đáy bàn, là một cuộn phim chụp hình, những năm này, người dùng máy ảnh phim kiểu cũ đã không còn nhiều. Tôi kéo cuộn phim ra dơ lên phía ánh sáng, hình ảnh trên đó thật khiến người ta giật mình, đều là các cô gái khỏa thân. Giao cuộn phim cho Tiểu Đào, tôi nói, tìm chỗ nào rửa ảnh đi. Thứ này không tùy tiện lộ ra được, khả năng liên quan tới quyền riêng tư cá nhân, để em về bảo đội trưởng Đường hỗ trợ. Tiểu Đào cũng còn đang thất kinh. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, một thanh niên dè dặt đi vào, hỏi chúng tôi tìm mình có việc gì. Tôi hỏi, ông chủ của các anh thường ngày là người như thế nào? Rất tốt. Hàng xóm láng giềng gặp phiền toái ông ấy cũng giúp đỡ nhiệt tình, thường ngày đối đãi với chúng tôi cũng vậy, chưa bao giờ thiếu tiền lương. Cuối năm còn thưởng cho chúng tôi rất nhiều nữa, không biết ông ấy đắc tội ai, đột nhiên chạy trốn không nói câu nào. Anh nhân viên thở dài. Tôi hỏi tiếp, ông ta bỏ trốn ngày nào? Hôm đó có xảy ra chuyện gì không? Nhân viên tiệm nhớ lại, ngày 11 tháng 9. Hôm đó có một đồng nghiệp cho ông ấy xem Weibo, nói là phát hiện cái xác chết kia. Xế chiều hôm đó ông chủ liền thanh toán lương thưởng cho tôi, rồi không thấy tăm hơi. Sau đó cảnh sát liền ập tới hỏi lui, chẳng biết hỏi cái gì, hình như là có liên quan tới quần áo. Theo anh biết thì ông chủ của các anh có sở thích riêng nào không? Không có sở thích riêng thì phải, thường ngày công việc bề bộn, làm gì có thời gian. À đúng rồi, ông ấy thích tiểu loli. Cái gì? Chúng tôi giật mình. Không không đừng hiểu lầm, chính là loli theo nghĩa đen, ông ấy thích xem hoạt hình có loli, cái gì mà loli có 3 điểm tốt, tôi còn nghe ông ấy nói vậy. Anh nhân viên lúng túng gãi đầu. Tôi gật đầu, cảm ơn anh, phải rồi, chúng tôi muốn xác nhận hàng tồn kho xem có quần áo nào bị mất không. Được. Nhân viên mở một cái tủ, lần lượt lấy ra những bộ quần áo, đối chiếu sổ sách. Cuối cùng anh ta nói với chúng tôi là thiếu mất 7 bộ hán phục, 2 bộ nữ, 5 bộ nam. Tôi với Tiểu Đào kinh ngạc thoáng nhìn nhau, theo như cái này thì hung thủ còn muốn giết 4 người nữa. Anh nhân viên vừa đi khỏi thì đội trưởng Đường gọi điện, nói ông ấy tìm được quán ăn tổ chức họp lớp rồi, hơn nữa người phục vụ có cung cấp một số chuyện, bảo chúng tôi tới đó một chuyến. Tiểu Đào cúp điện thoại nói với Băng Tâm, hay, lỡ mất chuyến du lịch hôm nay rồi. Băng Tâm xua tay, phá án quan trọng hơn mà, không thành vấn đề. Chúng tôi tới quán ăn kia, trên ghi chép bán hàng có ghi, ngày 7 tháng 9 có một người đàn ông tên Trương Vĩ đặt một phòng lớn, còn đặt một biểu ngữ, viết lễ ăn mừng 10 năm tốt nghiệp cấp 3. Tôi hỏi tướng mạo của người đặt phòng, phục vụ nói mỗi ngày gặp rất nhiều khách, không nhớ nổi, chỉ nhớ là vẻ ngoài khá hung tợn, giống như một tay giang hồ, trên tay xăm một con bọ cạp. Đội trưởng Đường nói, còn có một người phục vụ tận mắt nhìn thấy sau bữa tiệc, một đôi vợ chồng xảy ra cãi vã với một người đàn ông ở bãi đậu xe, có thể là hai người trong số nạn nhân. Tôi gật đầu, dẫn chúng tôi đi gặp anh ta đi. Chúng tôi đến gặp người phục vụ kia, anh ta nhớ hôm đó đi thay nước rửa bát, trông thấy một đôi nam nữ và một người đàn ông đeo kính cãi nhau, sau lưng là một chiếc SUV màu đen, đại khái là hai vợ chồng này lái xe đụng phải xe của người đàn ông đó. Nội dung cuộc cãi và anh ta không nhớ rõ, chỉ nhớ một câu, cô gái chỉ mặc người đeo kính, tôi coi thường nhất là nhà sư phạm, vừa nghèo kiết xác vừa sĩ diện, đáng khinh. Sau đó người chồng lấy từ trên xe một xấp tiền, phải đến 1 vạn, đưa cho người đeo kính, được rồi, bồi thường tiền thuốc cho anh là được chứ gì, cút nhanh lên đi, chúng tôi còn công việc làm ăn. Người đeo kính trợn mắt lên nhìn cả hai, đứng im hồi lâu. Đây là một manh mối quan trọng, từ mấy câu nói với nhau nghĩ rằng, người đeo kính rất có thể là hung thủ, việc tai nạn xe cộ cùng với bị bạn học lăng mạ, có thể là mồi lửa nhóm lên ý nghĩ giết người. Nhưng lúc đó khoảng cách khá xa, người phục vụ không nhìn rõ mặt hai bên. Đường đội trưởng định hỏi nhân viên trong tiệm xem có gì cung cấp, nhưng hôm đó có hơn 40 người dự tiệc, chẳng ai để ý một người tầm thường đeo kính cả. Tôi cảm ơn người phục vụ, trầm ngâm mở cửa đi ra ngoài, chợt trông thấy hai nhân viên đang treo đèn lồng trước cửa, trên đèn lồng vẽ hình mặt trăng. Ngày 15 tháng 8, Tết Trung Thu. Tôi giật mình, là hôm nay sao? Sao thế, muốn ăn bánh Trung Thu à, mai mới đúng ngày. Tiểu Đào cười nói. Chết tiệt, sao lại đúng vào lúc này? Tết Trung Thu các cơ quan sẽ có 3 ngày nghỉ, một thi thể nửa đêm nay, chậm nhất là sớm mai sẽ có thể xuất hiện, tệ hơn nữa là các trường học được nghỉ, tiến độ điều tra sẽ phải kéo dài. Tôi mắng. Đội trưởng Đường khẩn trương cầm điện thoại lên, tôi lập tức tăng viện cảnh sát đi các nơi tuần tra. Tôi nói, dựa theo thói quen của hung thủ, hắn sẽ kết hợp một câu thơ cổ để bày vẽ thi thể, rất có khả năng cái xác sẽ được vứt ở một danh lam thắng cảnh, phái thêm người giám thị những nơi này. Đội trưởng Đường đáp ứng một tiếng, Tiểu Đào hỏi, gần khách sạn có khu tham quan nào không? Đội trưởng Đường không suy nghĩ trả lời, công viên Hà Hòa Trì. Tiểu Đào nghiêm túc, công viên này sẽ do tổ đặc án giám thị, không cần phái cảnh sát tới. Sau khi đội trưởng Đường đi khỏi, tôi nói với Tiểu Đào, mục đích chính của em là muốn đi chơi. Tiểu Đào cười nói, cái này gọi là một công đôi việc, có ý kiến gì không? Chạng vạng tối, đội trưởng Đường cho chúng tôi biết về tiến triển điều tra, người tên là Trương Vĩ trong thành phố quá nhiều, cho dù là năm nay 28 tuổi thì cũng phải cả ngàn người, chỉ có thể từ từ điều tra. Ăn cơm xong chúng tôi đi công viên Hà Hoa Trì, tối nay là trước đêm Trung Thu, người qua lại đông như mắc cửi, hai bên đường bày đầy sạp bán hàng, nghe nói còn có biểu diễn màn nước 3D lớn, Hằng Nga Bôn Nguyệt. Băng Tâm rất hớn hở, mua một đống quà ăn vặt, Hoàng Tiểu Đào nói, thật ghen tị với cô, ăn thế nào cũng không mập ra, tỷ thì chỉ ăn chút gì không đắp vào mông thì cũng dồn lên ngực. Băng Tâm nhăn mặt, tỷ đừng có ngày nào cũng hả hê như vậy. Quay đầu lại thì không thấy Tinh Thần với Vương Thúc đâu, tôi nói không cần lo lắng, hai người họ thuộc tuyết không thích nào nhiệt, chắc là đang trốn ở nơi yên tĩnh nào đó. Nơi đây đông người, Băng Tâm khoác một cánh tay của tôi, tay kia tôi khoác Tiểu Đào, thu hút không ít ánh nhìn của du khách, đại khái đang đoán mò quan hệ của ba người. Tiểu Đào hỏi, có phải anh đang hối hận không được sinh ra ở thời phong kiến, như vậy thì có thể cưới hai vợ. Tôi nói, đừng có đoán mò bừa, trong lòng anh chỉ có em, hơn nữa thời phong kiến không phải một chồng nhiều vợ, nghiêm chỉnh mà nói phải là một chồng một vợ, nhiều thiếp. Mà thiếp cũng không phải là tùy ý nạp, phải là vợ chính sinh con, thì quan phủ mới phê chuẩn cho cưới thiếp. Băng Tâm nghe câu vợ lớn vợ bé, kháng nghị, hai người đang nói gì đấy. Muội còn lâu mới làm thiếp, muội coi Tống Dương ca ca như thanh mai trúc mã được rồi. Đợi hai người sinh em bé, chẳng mấy thì thành bà vợ già, còn muội thì mãi mãi vẫn là thanh mai trúc mã. Hoàng Tiểu Đào chế nhạo, thật là có tinh thần tự sướng, cô có biết thanh mai trúc mã là ý gì không? Chính là vĩnh viễn, còn lâu mới được lên chức. Băng Tâm đáp trả, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, tình cảm của hai người sẽ chấm dứt thôi. Tôi vội giảng hòa, hai người các cô không còn chuyện gì hay ho hơn à, không cãi nhau thì không hòa hợp được ư. Băng Tâm kéo tay tôi, nói, Tống Dương ca ca, nghiêm túc hỏi huynh một vấn đề, nếu có một ngày muội với Tiểu Đào tỷ tỷ cùng rơi xuống nước thì huynh sẽ cứu ai? Tiểu Đào cũng kéo tay bên này, đúng vậy, em cũng sớm muốn hỏi câu này rồi. Hiệt! Nhìn biểu hiện nghiêm túc của hai cô gái, đây chẳng phải là bảo tôi đi chết ư, suy nghĩ chốc lát, tôi nói, nhìn kìa, hình như phía trước có diễn ảo thuật, chúng ta đi xem chút đi. Đánh trống lảng. Cả hai khó chịu la lên. Tranh cãi thì vẫn tranh cãi, nhưng lúc hai người chơi với nhau lại rất ăn ý, trong công viên có bắn bóng, ném búp bê, còi bói chỉ tay. Cả hai rất vui vẻ mà chơi từng thứ một. Cứ thế chơi đùa đến tận 9 giờ tối, Tiểu Đào nói, đội trưởng Đường vẫn chưa gọi điện, xem ra tối nay hung thủ sẽ không xuất hiện. Tôi gật đầu, vậy thì về trước đi, người anh đầy mồ hôi, phải tắm cái đã. Băng Tâm nhao nhao lên, không mà, muội còn muốn xem Hằng Nga Bôn Nguyệt. Tiểu Đào cười, hiếm khi mới có dịp tới đây, vậy thì xem. Chúng tôi tới nơi biểu diễn, xem biểu diễn màn nước 3D. Nói là biểu diễn, nhưng thực ra là hoạt hình làm sẵn chiếu trên màn nước, kết hợp với nước biến ảo, có cảm giác giống như ảo mộng, cả hai xem rất nhập tâm. Vừa xem tôi vừa phổ cập khoa học, thực ra câu chuyện Hằng Nga Bôn Nguyệt này, phiên bản đầu tiên là Hằng Nga uống phải linh dược, biến thành con cóc ghẻ, sau này đến thời nhà Hán mới dần tô điểm cho đẹp. Tiểu Đào nói, cảm ơn anh đã phổ cập, em lại học được thêm một kiến thức. Băng Tâm cười ngặt nghẽo nói, một chút lãng mạn cũng không có. Đột nhiên đúng lúc này, phía sau có tiếng hét chói tai, á, có người chết. Các khán giả rối rít quay đầu, chúng tôi vội vàng chạy về phía có tiếng hét, tới nơi thì Tinh Thần và Vương Thúc cũng vừa chạy đến, mặt Vương Thúc hơi đỏ, chắc là mới uống rượu. Thi thể trắng bệch bị treo trên một cái cây, dáng vẻ rất là quỷ dị. Xác chết mặc trang phục đại đường màu trắng, đầu cuốn khăn, là hình thức sơ khai của mũ cánh chuồng, nhưng hai cánh phía sau rủ xuống dưới. Tay trái cái xác giơ cao, một sợi dây kẽm trói ly rượu vào bàn tay, vị trí vừa vặn ở giữa hai cái bóng đèn đường, bóng phản chiếu dưới mặt đất chia thành hai cái. Tôi không kìm được lòng, nói, nâng ly mời trăng sáng, đối ảnh thành tam nhân. Vì cái xác biểu đạt câu thơ này không được hoàn mỹ đó là trên người còn bọc một lớp màng ni lông, nếu gỡ nó xuống thì dáng thước tha của tay áo sẽ càng làm khung cảnh thêm sinh động. Hoàng Tiểu Đào giơ cao thẻ cảnh sát, hô lớn, cảnh sát đây, không được phá hỏng hiện trường. Tôi vòng ra phía sau nhìn, thi thể bị hai sợi dây buộc vào cành cây, hung thủ đã buộc chắc từ trước, sau đó cắt một sợi, thi thể liền rủ xuống. Tôi nói, hung thủ chưa chạy xa được, Tinh Thần, Vương Thúc mau đuổi theo. Hai người gật đầu, chia hai hướng chạy đi, Băng Tâm đã liên lạc với cảnh sát, thi thể tạm thời chưa gỡ xuống, ở đây quá đông người, không thể nghiệm thi trước mặt tất cả được. Ba người chúng tôi đứng ở đó không cho du khách lại gần, có không ít người đi tới xì xào bàn tán, người này là tự sát sao? Đây là biểu diễn hay gì? 5 phút sau Tống Tinh Thần trở lại, mở miệng đọc một dãy số, tôi sửng sốt, biển số xe hung thủ. Ta không dám chắc chắn, chiếc xe này rời đi từ bãi đậu xe công viên, chạy rất nhanh, cho nên ta mới ghi nhớ lại biển số. Người vất vả rồi. Tôi nói. Lát sau đội trưởng Đường đến, cảnh sát dùng xe chặn hết các ngã đường, chăng dây cảnh giới, lúc này chúng tôi mới gỡ thi thể xuống để khám nghiệm. Tiểu Đào nói, tệ hại, ban nãy không ít du khách đã chụp ảnh, sự việc e là không giấu giếm được nữa. Tôi nói, dùng danh nghĩa tổ đặc án, bảo bên Sina xóa những Weibo đăng ảnh đi. Cũng chỉ đành mất bò mới lo làm chuồng. Tiểu Đào thở dài. Thi thể là một nam giới tuổi dưới 30, từ mức độ cứng của cơ bắp, thời gian tử vong là khoảng 3 ngày trước. Tôi không khỏi cảm khái một câu, qua hai lần luyện tay, thủ pháp của hung thủ đã tương đối thành thạo. Quần áo còn mới, bên trên còn dính bột, có vẻ là phấn viết màu xám. Điều này xác minh cho suy đoán hung thủ là giáo viên. Kỳ nghỉ trung thu bắt đầu từ ngày mai, xem ra hung thủ vội vàng xử lý cho xong thi thể, tàn lớp liền lập tức động thủ. Việc trích xuất dấu vân tay trên quần áo mềm giao cho băng tâm làm, cho nên không cởi bỏ quần áo thi thể mà chỉ cắt những mảnh có dính phấn bỏ vào túi vật chứng. Xử lý quần áo xong, băng tâm chỉ một chỗ, nói, Tống Dương ca ca, huynh xem. Tôi trông thấy trên cánh tay thi thể bị khoét một miếng da, xung quanh vết thương trắng ẩn, như thể bị nước sôi làm bỏng, miếng da này giống một cái hoa văn. Tôi nghĩ tới lời khai của phục vụ viên ban sáng, nói với đội trưởng đường, không cần tìm người đặt phòng ăn nữa, anh ta ở trước mặt chúng ta đây. Tôi mơ hồ cảm giác được, hung thủ ý thức ra người đặt bàn có thể sẽ làm thân phận của hắn bại lộ, vì vậy vội vàng sát hại. Hai bên là bạn học cũ, quan hệ này khiến việc gây án có không ít thuận lợi. Có điều đây chỉ là suy đoán mơ hồ nên tôi không nói ra. Băng tâm đột nhiên hô một tiếng, nói, Tống Dương ca ca, huynh xem da thịt nạn nhân kìa. Chỉ thấy trên da thịt nạn nhân có một vết thương dài nhỏ, trắng bệch, tỏa ra mùi nước khử trùng 84. Tôi cẩn thận kiểm tra, nói, hung thủ dùng nước sôi dội lên thi thể, sau đó tẩy rửa bằng nước 84, tương đối cẩn thận, cứ như vậy thì chẳng còn chút vân tay nào. Có thể hạ thủ ác độc như vậy với bạn học cũ, hắn là một ác ma. Băng tâm cắn răng nói. Cũng giống các nạn nhân trước, thi thể bị hủy mặt bằng axit chloroy, cắt bỏ vân tay. Tôi cầm tay người chết lên quan sát, trên xương đầu ngón tay có mấy vết thương nhỏ mới lành, bên mặt ngoài ngón tay có vết chai. Người này hoặc là một võ sĩ quyền Anh, hoặc là một đại ca xã hội đen thường hay đánh nhau. Tôi bảo băng tâm giúp một tay, lật thi thể lại, tháo bỏ cái khăn cuốn đầu, phát hiện xương sọ sau gáy bị lõm, bên trong tụ máu, mảnh xương vỡ vụn, có vẻ như là bị vật tù đập mạnh từ phía sau. Trừ chỗ đó ra, không có ngoại thương rõ rệt nào, một đòn trí mạng, thủ pháp giết người của hung thủ đã thành thạo không ít so với trước. Thứ dùng để duy trì hình dáng thi thể là một tấm gỗ ép cố định ở xương bả vai, dùng dây thép buộc chặt vào tay, những chỗ nút thắt được cắt bằng kìm nhổ đinh. Nhưng các nút vặn bên phải thì chặt, bên trái lại có vẻ lỏng, cứ như không phải cùng một người làm. Tôi quan sát cái màng ni lông bọc thi thể, chú ý tới một chút dầu nhớt phía trên, dùng mũi ngửi hình như là thức ăn lưu lại, suy đoán lần này hung thủ có thêm một người trợ giúp, chỉ có điều người trợ giúp này tính chuyên nghiệp hơi kém. Là đồng phạm sao? Tiểu Đào hỏi. Không hẳn, chỉ là người giúp đỡ xử lý thi thể thôi. Nạn nhân thể trạng cường tráng, thường đánh nhau, nếu không phải đánh lén từ phía sau, e là cả hai cùng lao vào cũng không phải đối thủ. Lúc này đội trưởng đường chạy tới nói, tra được rồi, chiếc xe mới bỏ chạy là của Kha Văn Viễn. Tiểu Đào thất kinh, người bán hán phục. Xem ra người trợ giúp kia chính là hắn. Tôi nói, nhất định là Kha Văn Viễn bị hung thủ nắm được điểm yếu nào đó, cho nên mới buộc phải hỗ trợ. Đội trưởng đường nói, chúng tôi đã điều tra quan hệ xã hội của Kha Văn Viễn, trong những bạn bè của hắn không ai là nhà giáo. Người này hẳn không phải là bạn. Nói xong tôi đứng dậy, băng tâm hỏi thi thể có cần giải phẫu không, tôi lắc đầu, người quen gây án, gọn gàng sạch sẽ, không có gì cần giải phẫu. Có điều muội có thể kiểm tra xem nạn nhân có bệnh tật gì không, rồi thông qua bệnh án để xác minh danh tính. Tôi cảm thấy hy vọng khá nhỏ, dù sao mấy nạn nhân đều là người trẻ tuổi, khó có khả năng mắc bệnh nặng. Chúng tôi đưa thi thể lên xe cảnh sát, đoàn người quay về khách sạn, trên đường tôi mua một tấm bản đồ gian lăng cùng với bút phớt. Tiểu Đào hỏi, anh lại định dùng bạc hung thuật. Lần này sợ rằng không dùng được, mục đích hung thủ là vứt xác, nhưng có thể dùng các khác thử xem. Quay về khách sạn, tôi trải tấm bản đồ ra đất, đánh dấu 3 địa điểm vứt xác, khoanh tròn mỗi điểm một vòng, đây là tính toán bán kính hoạt động của hung thủ. Vứt xác trong thành phố, đi bộ thì không thể, hung thủ phải có một chiếc xe. Giao điểm của 3 vòng tròn là ở khu đông nam thành phố, Tiểu Đào hỏi, xem ra hung thủ trú ở khu này. Tôi lắc đầu, chưa chắc. Hai lần vứt xác trước là ngày nghỉ lễ, thời gian của hung thủ khá nhiều, khả năng bán kính phải lớn hơn một chút. Tiểu Đào cười, em tin vào trực giác của anh, tóm lại cứ điều tra từ khu vực này trước đi, hết 3 ngày nghỉ rồi tính. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, tôi định về phòng nghỉ ngơi, Tiểu Đào lại nũng nịu nói, ở lại với em đi mà. Tôi hỏi, lát nữa băng tâm về thì sao? Yên tâm đi, cái bóng đèn đấy chưa về ngay được đâu. Băng tâm đang ở thị cục làm hóa nghiệm, tôi lúc này mới ý thức được hiện giờ là cô nam quả nữ ở chung một phòng, không khỏi nóng bừng tai, nhịp tim tăng theo cấp số nhân, cổ họng khô khốc. Tiểu Đào từ trên giường nhảy xuống, em tắm trước, chờ nhé. Nàng vào phòng tắm, bên trong vang lên tiếng nước chảy, tôi mở tivi mà tim đập thình thịch. Hoàn cảnh của khách sạn có tính ám thị đáng sợ hơn ở nhà, tôi ngồi suy nghĩ miên man xem phải làm thế nào phá vỡ cục diện bế tắc này. Tôi với Tiểu Đào đều bận rộn như vậy, cái gì mà chờ lúc nào rảnh căn bản là điều không thể, cho nên phải nắm chắc từng cơ hội. Hít thở sâu mấy cái để tinh thần bình tĩnh lại, lúc này tiếng nước chảy cũng ngưng, Tiểu Đào quấn khăn tắm đi ra, vài sợi tóc ướt bết lên đôi vai trần trắng như tuyết, hơi nước bốc lên trên làn da mềm mại, hai má như táo đỏ, trên đời không có gì đẹp bằng mỹ nhân vừa tắm. Nàng cười nói, cũng dũng cảm đấy, không có lâm trận bỏ chạy. Anh mà phải sợ. Sợ em sao? Tôi lắp bắp trả lời. Hoàng Tiểu Đào trèo lên giường, vỗ vỗ vào tấm đệm, tới đây. Tôi do dự, cuối cùng vẫn trèo lên giường, Tiểu Đào ngã đầu vào ngực tôi, lấy cái điều khiển tivi trong tay tôi, thờ ơ đổi kênh, đột nhiên nói một câu, tim đập thật là nhanh. Giờ tôi mới để ý, thì ra nàng đang áp tai nghe nhịp tim của mình, tôi không biết đáp lại như thế nào, Tiểu Đào ngẩng mặt lên hỏi, sao ở trước mặt em anh cứ căng thẳng như vậy? Tôi nghĩ được một câu trả lời hay, đáp, bởi vì, từ lần đầu nhìn thấy em tới giờ, em luôn là một vị nữ thần chói mắt trong anh. Cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt. Nàng sát mặt lại gần, hai đôi môi quện vào nhau. Lúc chạm phải cái lưỡi mềm mại của nàng, cơ thể tôi không tự chủ được mà có phản ứng. Trong lòng thì đấu tranh kịch liệt, rốt cuộc thì hóc môn vẫn chiến thắng lý trí. Tôi nghiêng người nhẹ nhàng đè Tiểu Đào xuống giường, hai má nàng đỏ tới nang tai, nét mặt mong chờ pha lẫn sự bất an, tâm trạng của tôi cũng giống như vậy. Hai tay đè lên đôi vai nàng, động tác này duy trì phải 10 giây đồng hồ, mặc dù phim ngôn tình cũng xem qua một chút, nhưng bản thân ở vào cảnh giới kỳ lạ, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Đầu óc tôi trống rỗng, đột nhiên Tiểu Đào cười duyên, mắng, ngu si. Hay là thôi đi. Suýt nữa thì những lời này bật ra từ cổ họng tôi, may mà vẫn nhịn được, tôi quyết định lần này phải làm cho tới bến. Tôi lấy hết can đảm đưa tay cởi khăn tắm trên người Tiểu Đào, nàng bất an nhích chân, hai bắp đùi nhẵn nhụi mịn màng chà sát vào đùi tôi, nhưng lại không hề phản kháng. Mùi thơm cơ thể đặc biệt trên người nàng chui vào mũi, khiến mạch máu tôi càng ngày càng căng phồng, can đảm cũng tăng theo, từ từ lột bỏ cái khăn, để lộ ra làn da trắng mịn bên dưới. Liệu có đau không? Tiểu Đào nhỏ giọng hỏi, mặt đỏ như gấc chín. Nếu em đau anh sẽ dừng lại ngay. Tôi cũng không biết chính mình đang nói gì nữa. Ngu si. Tiểu Đào cười khúc khích. Máu nóng toàn thân tôi đang dâng trào, hai má đỏ bừng, một loại xung động chi phối lên não bộ, gấp gáp cởi quần áo, lộ ra cơ thể không được gọi là cường tráng nhưng cũng nhìn được của mình. Đột nhiên Tiểu Đào dùng tay đẩy ngực tôi, nói cực nhỏ, đi lấy bao cao su. Tôi vội nhảy xuống giường, mở ngăn kéo tủ của khách sạn, cầm cái bao cao su lên, sống 25 năm trên đời tôi cũng chưa biết phải sử dụng nó thế nào. Tôi căn bản không biết dùng thứ đồ chơi này, Tiểu Đào thì càng không biết, nhận lấy cái bao trong tay tôi, bóc ra nghiên cứu một chút, nói, làm cách nào đeo lên. Anh làm sao biết? Tôi đáp. Thường ngày anh không xem phim sex bao giờ à? Tiểu Đào hỏi. Xem thì có xem, nhưng người ta toàn là không đeo. Tiểu Đào bật cười, anh cởi quần ra trước đi, em đeo giúp cho. Tôi đỏ bừng mặt, tay cởi thắt lưng mà run bần bật, đột nhiên Tiểu Đào lôi điện thoại dưới gối ra, tắt máy đi, đỡ bị ai gọi tới giữa chừng. Cả hai cùng nhau tắt máy, lần này coi như là xong phim, cả vũ trụ chỉ còn lại hai chúng tôi. Nhưng đúng vào cái lúc quyết định này, thì lại có người gõ cửa hai tiếng, chết người hơn là chỉ gõ xong rồi không có động tĩnh. Không phải là Băng Tâm quay về chứ? Tôi hỏi. Cả hai rất ăn ý vội mặc quần áo, thu dọn hiện trường xong, tôi mở cửa nhìn một cái, hành lang trống không. Bị xe ngang đột ngột, dũng khí mà vất vả lắm mới lấy được đã tan thành mây khói, tôi nói, Tiểu Đào, anh về ngủ trước nha. Nàng dựa vào cửa, nhẹ nhàng hôn tôi một cái, ngủ ngon. Mai gặp. Tôi và Vương Thúc ở chung một phòng, tinh thần thì không quen ở cùng người khác nên ở một mình. Vừa vào phòng, lại phát hiện Băng Tâm đang ngồi đỉnh đạc trên giường, ăn bồ đào, xem tivi. Cả hai chúng tôi đồng thanh. Vương Thúc, con về trước nha. Băng Tâm vội đứng dậy rời đi, lúc sạc qua người tôi còn nở nụ cười giảo hoạt, tôi nghĩ người vừa gõ cửa chắc chắn là con bé. Có thể Băng Tâm đã cho rằng tôi với Tiểu Đào đang hành sự nên thức thời bỏ đi, nhưng đâu biết tiếng gõ cửa đấy đã lấy đi toàn bộ can đảm của tôi. Mặc dù tôi với Tiểu Đào chưa thể gạo nấu thành cơm, nhưng vẫn bị Băng Tâm hiểu lầm, sáng hôm sau đi ăn điểm tâm, ánh mắt con bé nhìn chúng tôi đã khác, chọn cơ hội hỏi tôi, cảm giác như thế nào, huynh? Tôi nói, ta hoàn toàn không hiểu muội đang nói gì. Hừ, còn giả bộ, muội thấy thứ vứt trong thùng rác rồi. Băng Tâm biểu môi. À, thì ra lúc đó vội quá, ném bỏ cái bao cao su, bị con bé nhìn thấy, giờ tôi có 100 cái miệng cũng khó cãi. Băng Tâm nói, hay là muội ở riêng một phòng đi, hai người đỡ phải vất vả lén lút. Tôi cười khổ, muội hảo tâm như vậy cơ à, Băng Tâm cười, quân tử giúp người hoàn thành ước nguyện mà. Tôi biết dù có nói chưa có gì xảy ra đi nữa thì Băng Tâm cũng không tin, chỉ có thể gánh nỗi oan này. Hôm nay là ngày nghỉ nên chúng tôi chẳng làm được gì, đội trưởng Đường vẫn đang tiếp tục điều tra. Tôi rảnh rỗi, đi nhà sách mua mấy cuốn truyện về đọc, mọi người cũng đều coi ba ngày này là ngày nghỉ ngơi. Nhắm mắt đã đến ngày cuối, hôm nay bỗng Tiểu Đào bảo tôi mau nhìn Weibo. Tôi đinh ninh là sự việc hôm đó bị làm ầm lên, tôi vào Weibo mà Tiểu Đào tag tên, là một diễn đàn của thành phố Giang Lăng. Người đăng Weibo có nickname là Hầu Tử, câu đầu tiên như sau, chúng tôi đã từng hại chết một nhà giáo, đang quay về báo thù chúng tôi. Sau đó kể một chuyện cách đây mấy năm trước, lúc đó Hầu Tử đi học ở một trường trung học tư, tỷ lệ trúng tuyển của trường ở mức trung bình, toàn bộ là dùng tiền để mua bằng tốt nghiệp cấp 3 nên tinh thần học cũng tương đối kém. Chủ nhiệm lớp của Hầu Tử là một thầy giáo họ Từ, có lần trong lớp, hai nữ sinh nghịch điện thoại bị thầy Từ bắt được, tịch thu tại chỗ, còn phê bình một trận, rồi bảo phụ huynh hai cô gái đến nhận lại điện thoại. Hai nữ sinh sợ sẽ làm phụ huynh nổi nóng, lúc này một nam sinh C thầm mến nữ sinh A, cùng một nam sinh D thầm mến nữ sinh B xung phong đi lấy trộm điện thoại trong phòng giáo viên. Thầy Từ nghĩ rằng hai cái điện thoại bị mất trộm, đã bỏ tiền mua hai cái khác giống vậy. Với giá cả lúc đó và tiền lương của thầy Từ, mua hai cái điện thoại tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Thầy Từ tới nhà nữ sinh A trả máy cho phụ huynh, hai bên thẩm tra lại tình hình, chuyện này liền bại lộ. Thầy Từ rất phẫn nộ, lên lớp mắng xa xả một trận, hai nam sinh ăn trộm điện thoại cũng bị phê bình trước toàn trường. Chuyện vốn vặt vãnh như vậy, không ngờ sau đó được nâng cấp lên thành hỗn loạn. Hai nam sinh kia chẳng phải người yêu trường lớp gì, leo lỏng bên ngoài, cảm thấy tức không chịu nổi, tìm một đám anh em đến dạy dỗ lão Từ. Một người bạn là E nói, nếu đánh thầy giáo sẽ bị đuổi học, chi bằng tìm cách đặc biệt để dạy dỗ ông ta, vừa không vi phạm nội quy, vừa có thể xả cơn tức. Hành động chung còn có nam sinh F và D, tổng cộng 5 người. Tan học, bọn chúng theo dõi thầy Từ, phát hiện ông ta có một đứa con gái đang học mẫu giáo, tên E liền nghĩ ra một tuyệt chiêu. Bọn chúng tính sẽ bắt cóc con gái thầy Từ, cũng không phải là bắt cóc thật, mà chỉ là dẫn nó ra ngoài chơi một hồi, để cho thầy Từ hoảng mà thôi. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, C còn nảy ra một ý tưởng, gọi điện cho thầy Từ, giả giọng nói, con gái của ông trong tay chúng tôi, muốn gặp lại nó thì mang 1 triệu đến chuộc. Năm người rất vui vẻ, dẫn theo đứa nhỏ đi chơi một vòng, đêm đó hơn 9 giờ mới đưa nó về tiểu khu. Nhưng vừa về thì phát hiện rất nhiều xe cảnh sát, thì ra thầy Từ đã tin vụ này là sự thật nên báo án. Năm tên nam sinh sợ hãi, bọn chúng hiểu biết về pháp luật nông cạn, không biết bắt cóc sẽ bị xử bao nhiêu năm, chỉ biết chắc chắn là phải vào tù. Lúc này đứa nhỏ nôn nóng về nhà, gọi một tiếng cha, bọn chúng vội vàng bịt miệng nó lại, nói với nhau, chúng ta tuyệt đối không được thả nó về, nếu không sẽ xong đời. Một tên nói, thế mày định làm gì, với con tin ư thế chẳng là thành bắt cóc thật sao? Tên kia đáp, mày nói với cảnh sát chỉ là đùa, họ sẽ tin sao? Cho dù tin thì chúng ta cũng chắc chắn bị đuổi học. Trong lúc hai tên cãi nhau, chợt phát hiện đứa nhỏ không giãy dụa kịch liệt nữa, tên kia bỏ tay ra thì thấy nó đã tắt thở. Năm tên sợ hãi tái màu, trải qua tranh luận kịch liệt, bọn chúng đi đến một quyết định chung, phải chôn vùi cái bí mật này vĩnh viễn, không ai được hé ra. Dù sao cũng là đám thiếu niên chưa hiểu sự đời, cách xử lý thi thể của chúng vừa to gan vừa khiến người ta không tưởng tượng nổi, đó là chôn ở sân tập phía sau ngôi trường. 3 ngày thầy Từ không lên lớp, lúc quay về, các học sinh kinh ngạc phát hiện mái tóc của ông đã bạc trắng. 5 tên trong lòng chột dạ, cũng có tên dao động, muốn nói ra tất cả nhưng lại bị đồng bọn ngăn lại. Bọn chúng thề với nhau, vĩnh viễn không ai được nhắc tới chuyện này và tên của kẻ sát nhân, nếu không sẽ bị ngủ lôi quanh đỉnh. Trải qua sự dày vào 1 tháng, kỳ nghỉ hè tới, bọn chúng đều thở phào nhẹ nhõm, cho rằng đã thoát tội. Kết quả kết thúc kỳ nghỉ, thầy Từ không lên lớp nữa, đã đổi một chủ nhiệm mới. Sau đó hỏi thăm mới biết, sau khi con gái biến mất, thầy Từ cả ngày cãi nhau với vợ, người vợ bỏ lên chùa xuất gia, còn thầy Từ lấy rượu giải sầu thâu đêm suốt sáng, trong một lần uống say đã ngã từ trên cầu thang xuống, qua đời. Mấy ngày trước, các bạn học cùng lớp năm đó tụ họp, 5 người 10 năm sau lại tập trung một chỗ. Nhắc tới chuyện cũ này, phản ứng của mỗi người không đồng nhất, đối với Hầu Tử mà nói, sự việc năm đó giống như cái gai đâm trong lòng hắn, một người trong số họ lại nói thầy Từ là loại giáo viên cả đời không có tiền đồ, chết cũng đáng tội. Một người khác đứng dậy tát thẳng vào mặt hắn, nói, mày coi thường giáo viên sao? Vốn là họp lớp vui vẻ, thoáng cái không khí trở nên rất căng thẳng, mọi người tan tiệc trong sự bực mình. Sau đó Hầu Tử bận công việc bề bộn, không liên lạc với bọn họ, cho tới đêm hôm trước thấy trên Weibo có người chết, hắn lục soát trên mạng một chút, lập tức nghĩ tới vong hồn của thầy Từ quay về trả thù. Bởi những ai từng học lớp thầy Từ đều sẽ không quên, thầy Từ có một chất giọng tốt, cũng thích nhất là ngâm thơ cổ, lần nào cũng tình cảm dạt dào, như đưa người ta nhập vào cảnh trong thơ. Cuối bài đăng, hầu tử liền nói rất nhiều câu xin lỗi thầy từ. Đọc xong, tôi trầm ngâm hồi lâu, Tiểu Đào thở dài nói, đoạn văn này đã được chia sẻ cả trăm lượt, phía dưới mắng hầu tử cũng có mà đồng cảm, an ủi cũng có. Tôi nói, xem ra hung thủ này là một trong năm người, nhưng chẳng lẽ hắn định giết cả chính mình hay sao? Hắn phục bị mất có hai bộ nữ, năm bộ nam, cho thấy hắn cũng coi mình là một trong số những kẻ phải chết. Tiểu Đào nói, trước mắt không cần quan tâm những thứ này, nếu những manh mối này đã nổi lên, chúng ta liền chia binh hai đường. Một đội đi tìm ngôi trường năm đó xảy ra chuyện, một đội đi tìm hầu tử. Tôi phấn chấn, nếu có thể tìm ra, vấn đề liền được giải. Tiểu Đào định cùng Vương Nguyên Thạch hành động, còn tôi thì đi cùng Băng Tâm và Tống Tinh Thần. Đột nhiên Băng Tâm ho khan một tiếng, đẩy tôi về phía Tiểu Đào, huynh cứ đi với Tiểu Đào tỷ tỷ đi. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, cười, được rồi, tôi với Tống Dương đi trường trung học, mọi người đi tìm hầu tử. Tôi bổ sung một câu, chuyện trên Internet, tìm lão yêu hỗ trợ đi. Sau khi ba người đi khỏi, tôi và Tiểu Đào bắt đầu rà soát các trường tư trong thành phố, tổng cộng có mấy chục trường. Hỏi qua một lượt, tất cả đều nói chưa từng có việc này xảy ra, nhất định là giấu giếm tin tức. Nếu đi hỏi thăm theo thứ tự thì không thực tế, tôi nói, vậy thì điều tra theo tỷ lệ nhập học. Tra một cái, phát hiện có ba trường tư là tăng tỷ lệ nhập học, chúng tôi lập tức chạy xe tới ngôi trường gần nhất. Trên đường đi, Tiểu Đào cười nói, tối qua bị Băng Tâm bắt quả tang, kết quả em bị con bé bắt nói chuyện phím cả đêm. Nói chuyện về cái gì? Tôi hiếu kỳ. Con bé này tâm tình thật phức tạp, vừa mong chờ anh hạnh phúc, lại vừa ghen tị. Em chỉ có thể khai sáng cho nó, nói rằng nếu sau này kết hôn rồi, sẽ vẫn cho hai người chơi chung, làm bạn tốt cả đời, tình cảm vẫn có thể chia sẻ. Hai chuyện này là sao, em lại đi mở đường cho tình địch. Tiểu Đào bật cười. Đối với lần này tôi cũng chẳng có lời nào để nói, thở dài, Tiểu Đào, em thật là rộng lượng. Chỉ là em tin tưởng anh mà thôi. Nàng cười. Đi thăm hai ngôi trường, tôi đều dùng động U Chi Đồng quan sát khi hỏi hiệu trưởng và những giáo viên, xem ra họ đều nói thật, chỉ còn một trường cuối cùng. Trung học phổ thông Anh Kiệt. Trường Anh Kiệt nằm ở vị trí khá xa, lúc đang chuẩn bị tới thì lão yêu gửi cho tôi một tin, việc hắn chủ động gửi tin là tương đối hiếm thấy. Trong tin có một tấm ảnh chụp màn hình, trên ảnh là ghi chép nói chuyện giữa ID của hầu tử và ID của một nick khác tên là Thanh Thanh Tử Câm. Thanh Thanh Tử Câm nói, hầu tử, tao nhìn thấy bài của mày rồi, oan hồn thầy từ thật sự quay về tìm chúng ta báo thù sao? Hầu tử nói, đúng, mày, tao, Đại Tráng, Tiểu Phi và Vĩ Ca đều phải chết. Thanh Thanh nói, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ. Phải rồi, giờ mày có bận gì không? Tao muốn hẹn mày ra ngoài gặp nhau bàn chuyện này một chút. Hầu tử nói, có gì cần phải bàn bạc đâu, chuyện cần đến rốt cuộc cũng phải đến. Thanh Thanh nói, nhưng là thế này, tao có một người bạn làm cảnh sát, nói muốn hiểu rõ tình huống lúc đó, hy vọng mày có thể tới một chuyến. Hầu tử nói, cái gì? Mày lại chủ động đi tìm cảnh sát. Thanh Thanh nói, phía cảnh sát đã xác nhận vụ này là do người làm, không phải hồn ma, mày yên tâm đi. Mày đến quán trà số 23 đường Kiến Khang nhé, tao với cảnh sát đang ở đây, nhanh lên một chút. Hầu tử đáp, được, tao đến ngay đây. Xem xong, tôi cả kinh la lên, chết tiệt. Hung thủ đọc được bài đăng, chủ động hẹn hầu tử ra ngoài, nhất định là muốn diệt khẩu. Tôi lập tức gọi điện cho lão yêu, người lấy được đoạn hội thoại này ở đâu? Tình huống vô cùng khẩn cấp, lần này lão yêu cũng không dám cợt nhã, vào thẳng vấn đề, lão Vương vừa bảo ta tra cái ID này thử, ta lập tức hack vào cơ sở dữ liệu của diễn đàn, ID này lập đã lâu, lúc đăng ký còn không có giấy tờ xác minh cho nên không biết là ai, lúc ta vô tình phát hiện đoạn hội thoại là nửa tiếng trước. Phải rồi, bọn lão Vương đang chạy tới đó. Đa tạ. Tôi nói. Ta tra tiếp địa chỉ IP, các ngươi làm việc trước đi. Lão yêu đáp. Cúp máy, tôi bảo Tiểu Đào lập tức tới địa chỉ này, nàng liền quẹo gấp ngay trên đường, một lúc phạm liền ba bốn quy tắc giao thông, thẳng chạy tới đường Kiến Khang. Cả đường đi ai cũng lo lắng, chỉ sợ tới trễ sẽ lại thêm một thi thể. Lúc tới nơi, nhóm Vương Nguyên Thạch cũng vừa đến, chúng tôi hỏi nhân viên phục vụ quán trà, vừa rồi có hai người đàn ông đi vào không? Phục vụ nói không có, nhưng anh ta nhìn thấy ngoài cửa có một chiếc xe con, túm một người đàn ông lên xe rồi lập tức lái đi, anh ta còn đang do dự xem có nên báo cảnh sát không, ai ngờ cảnh sát đã tới rồi. Hỏi rõ phương hướng, chúng tôi vội lên xe đuổi theo, đồng thời liên lạc với cảnh sát giao thông, tìm chiếc xe kia bằng camera, rất có thể là xe của Kha Văn Viễn. Cảnh sát rất nhanh đã tìm ra chiếc xe này, bởi nó một đường chạy lạng lách, rồi đi ngược chiều, bị quay được rất nhiều lần. Chúng tôi đuổi theo tới một ngã tư đường, trước mặt đột nhiên xảy ra va chạm, cũng may Tiểu Đào kịp thời đánh lái lên vỉa hè, tránh được tai nạn liên hoàn. Xảy ra chuyện gì? Sao nhiều xe tông nhau như vậy? Băng Tâm hỏi trong điện thoại. Tôi nói, không quản được những thứ này, đuổi theo nghi phạm trước đã. bảo đội trưởng Đường tới xử lý đi. Chúng tôi tiếp tục đuổi, trên camera biểu hiện, chiếc xe van xuất hiện lần cuối ở một ngã tư đường Liên Thành Bắc Lộ rồi biến mất. Chúng tôi dừng xe gần đó, chia nhau ra tìm, điện thoại giữ nguyên liên lạc. Tìm khoảng 15 p, Băng Tâm trong điện thoại nói, tìm được rồi, trong một nhà máy có tên là Đông Phương Cơ Giới. Tôi nói, đừng manh động, ngàn vạn lần đừng manh động, chúng ta tới ngay đây. Băng Tâm thở dài nói, thực ra muội đang ở hiện trường rồi, nhưng hung thủ đã tự sát. Mấy người chúng tôi chạy tới nơi, trông thấy một chiếc xe con đâm vào cột điện, xung quanh công nhân vây đầy, Băng Tâm đang giơ giấy chứng nhận, cố gắng duy trì trật tự. Thấy chúng tôi đến, Băng Tâm đi lại nói, lúc muội tới đã như vậy rồi, các công nhân nói 5P trước nghe tiếng va chạm, bảo vệ ngoài cổng cũng nói là xe này cố tình xông vào, thật may không có công nhân nào bị thương. Tôi đi vòng qua mặt bên xe, phát hiện một người ngã ra từ kính chắn gió phía trước, người nằm trên capo ngang với cột điện. Từ mức độ va chạm cho thấy, lúc đó xe điều khiển với tốc độ tương đối cao, người lái lại không thắt dây an toàn, chẳng trách Băng Tâm nói hắn tự sát. Tôi lật mặt thi thể be bét máu nhìn một chút, xác nhận, không đúng, hắn không phải hung thủ, là Kha Văn Viễn. Tiểu Đào chợt nói, Tống Dương, nhìn bên trong xe. Tôi ngó qua cửa kính xe, thì ra có một cây gậy gỗ gác lên cửa, điều này chứng tỏ trước khi tông xe, người lái đã mất đi ý thức hoặc đã tử vong, hung thủ thì nhảy ra trong lúc xe phóng tốc độ cao. Tôi bảo Băng Tâm ở lại hiện trường, mình thì cùng những người khác đi ra bên ngoài. Bên ngoài nhà máy có một vành đai xanh, tôi dùng đồng u chi đồng quan sát kỹ, phát hiện thảm có dấu chân thất thảo, đi dọc theo dấu chân chúng tôi tới một thân cây, phía trên có hàng chữ khắc bằng dao, đừng đuổi theo, chờ tôi chuộc hoàn toàn tội lỗi, sẽ tự đi kết thúc. Tôi với Tiểu Đào kinh ngạc trao đổi ánh mắt, hung thủ lại để lại tin nhắn, chúng tôi tiếp tục lần theo dấu chân truy lùng, trước mặt là một con sông nhỏ, bờ sông bên kia không có dấu chân, hung thủ đã đi dọc theo con sông. Tôi tính toán thời gian một chút, hung thủ đã chạy được khoảng 10 phút, hiển nhiên là không đuổi kịp. Đáng chết, lại chậm một bước. Tiểu Đào ngửa mặt lên trời than. Chỉ có thể nói người này như được thần trợ giúp. Tôi nói. Chúng tôi quay trở lại hiện trường đụng xe, đặt thi thể xuống mặt đất, kiểm tra qua một chút. Nạn nhân là Kha Văn Viễn, sau gáy có vết thương do vật tày gây nên, giống việc hung thủ hay làm. Trên xe chúng tôi phát hiện một chai axit chloroy, trong buồng xe có dấu hiệu bị axit ăn mòn. Đúng lúc này đội trưởng Đường gọi điện tới, nói có một vái xác bị vứt ở ngã tư đường. Theo người chứng kiến thì là ném từ trên một chiếc xe van chạy nhanh, tài xế phía sau tưởng là người sống, vội đánh lái né tránh, kết quả gây ra tai nạn liên hoàn. Tôi cảm thấy bất lực, phất tay một cái, đi xem một chút đi. Chúng tôi tới ngã tư, trên đất ném một thi thể nam giới, bộ mặt đã bị axit ăn mòn, tỏa ra mùi khét lẹt. Trên người nạn nhân mặc một bộ thanh phục màu xanh, hắn chắc là hầu tử. Chỉ có điều lần này hung thủ ra tay rất vội vàng, bộ thanh phục là mặc ra ngoài quần áo thường, vân tay cũng chưa bị cắt bỏ. Tôi để ý thấy cổ áo nạn nhân có cài một cái khăn tay, lại còn rất ướt, nhất thời hiểu ra, vô vi ở lối rẽ, nữ tử công dính khăn. Tiểu Đào kinh ngạc nói, tình huống khẩn cấp như vậy mà hung thủ vẫn muốn kết hợp với thơ cổ. Có lẽ đối với hắn mà nói, nghi thức này rất quan trọng. Hiện giờ giao thông còn chưa được khôi phục, chúng tôi đương nhiên chẳng thể khám nghiệm ngay trên đường, chỉ đành bảo người mang thi thể về trước. Lúc này lão yêu gọi điện tới, hỏi, đã bắt được kẻ xấu chưa? Tôi nói, chạy rồi. Người chết rồi sao? Lão yêu hỏi. Chết. Tôi bất đắc dĩ đáp. Hiện giờ ngươi ngồi trên xe. Lão yêu hỏi. Không, sao vậy? Ê, ta tra được IP của tên này đang không ngừng di chuyển, hơn nữa tốc độ tương đối nhanh. Lão yêu vừa gõ phím vừa nói. Tôi vội lao tới lục soát quần áo nạn nhân, ví tiền, chìa khóa đều có, chỉ riêng điện thoại là không thấy đâu. Thì ra đã bị hung thủ cầm đi, hy vọng vốn đã tắt ngấm. Thoáng cái lại bùng lên, tôi vội ra lệnh, gửi tọa độ cho ta. Bảo những người khác đuổi theo, dọc đường đi địa chỉ IP không ngừng thay đổi, cuối cùng dừng lại ở một chỗ. Chúng tôi dừng xe chỗ đó, đây là một con đường hẻo lánh, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng tôi tìm thấy cái điện thoại trong vũng nước mưa. Tiểu Đào thất vọng nói, manh mối lại đứt đoạn. Ngẩng đầu, tôi nhìn thấy một biển báo, viết, phía trước có trường học, đi chậm. Cười nói, không đứt đoạn, đây là nơi hung thủ đi làm, hắn quay về trường. 300 mét trước mặt là một trường trung học, hôm nay vẫn là ngày nghỉ, trong trường vắng tên, một giáo viên mặc quần áo thể thao, tay cầm quả bóng rổ đi từ đối diện lại, hỏi, mấy người tìm ai? Tìm ai tôi cũng không biết, chỉ có thể nói, tìm người phụ trách của trường. Giáo viên thể dục gọi điện giúp chúng tôi, bảo chúng tôi lên lầu phía đông làm việc. Gặp người phụ trách, tôi chìa ra giấy chứng nhận, miêu tả sơ qua về hung thủ một chút, còn bổ sung một câu, người này ở nội trú. Người phụ trách suy nghĩ một chút, nói, người anh nói khả năng là thầy cổ dạy lớp 11A6, tôi dẫn mọi người đi gặp anh ấy. Chúng tôi tới ký túc giáo viên, đến trước một căn phòng, gõ cửa, không có ai ở nhà. Tôi dùng dây kẽm mở khóa, đẩy cửa nhìn một cái, trong phòng có một cái tủ đông, trên bàn có vài máy móc hóa học, một cái giường tầng bằng sắt trong góc tường, dần dưới gọn gàng, giường trên chất đầy đồ hỗn tạp, còn có một bộ hán phục màu đen treo trên tường. Người phụ trách nói, giáo viên nam độc thân, nhà cũng tương đối bừa bộn. Phải rồi, mấy người tìm anh ấy có việc gì? Tôi chỉ cái tủ đông, nói, sao lại có tủ đông ở đây? Tôi cũng không biết, đồ vật trong phòng đều là tài sản cá nhân của giáo viên, chỉ cần không vi phạm nội quy thì chúng tôi cũng không hỏi. Tôi cầm vào tay nắm cửa tủ, trong lòng có chút bất an. Từ từ kéo cánh tủ ra, một luồng hơi lạnh bốc lên, trong tủ có một người nằm co ro, người phụ trách hét lên một tiếng, vội vàng lùi về phía sau. Khuôn mặt và ngón tay thi thể đều đã bị xử lý, lại ở trong trạng thái đông lạnh, không thể xác định thời gian tử vong. Tôi nói, xem ra hành động của hắn nhanh hơn chúng ta tưởng, đã giết sạch những ai cần giết. Hoàng Tiểu Đào thở dài, chỉ là một giáo viên lại làm được chuyện này. Phải rồi, hắn là giáo viên môn gì? Giáo viên hóa. Người phụ trách trả lời, các vị cảnh quan, cái xác chết này là sao? Đương nhiên chúng tôi không giải thích, còn nhờ anh ta giữ bí mật giúp, tôi muốn nhìn qua gương mặt của giáo viên cổ, người phụ trách run rẩy nói, các vị chờ chút, tôi đi lấy hồ sơ của anh ấy. Trong lúc chờ đợi, băng tâm hỏi, có muốn nhân cơ hội này khám nghiệm không? Tôi cười khổ, đã đông thành khối băng, nghiệm sao được, để sau rồi nói. Tôi nghĩ tới một chuyện, bảo đội trưởng Đường gửi cho mình bức ảnh của Kha Văn Viễn. Một lát sau, người phụ trách quay lại, tay cầm một bức ảnh chụp chung, nói, mấy vị, xin lỗi, tài xế cầm chìa khóa phòng hồ sơ hôm nay không có ở đây, tôi lấy một bức ảnh chụp giáo viên toàn trường cho mọi người xem. Anh ta chỉ một gương mặt, nói, là anh ấy. Trông thấy gương mặt này, chúng tôi ai cũng có cảm giác đã từng gặp, tôi quét thật nhanh hàng dưới cùng, tất cả hàng đều mặc quần áo thể thao, là giáo viên thể dục. Nhìn một lượt, không có người chúng tôi mới gặp ngoài cổng, tôi kinh ngạc, cảm giác giống như bị người ta đùa bẩn, giận tới mức muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Tôi thật sự đã đánh giá thấp người này, tư chất tâm lý của hắn cực kỳ mạnh, đã lướt qua ngay trước mũi chúng tôi. Những người khác cũng ý thức được điều này, băng tâm nói, giáo viên thể dục vừa gặp chúng ta ngoài cổng chính là hung thủ. Không sai, chính là hắn. Tất cả chúng ta đã bị chơi xỏ. Tiểu Đào nói. Tông Tinh Thần chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên lao ra cửa, tôi gọi cũng chẳng được, chỉ thấy hắn trực tiếp nhảy từ tầng 3 xuống, khiến người phụ trách cũng ngây người. Thông qua người phụ trách, tôi biết được một số tình hình cơ bản của thầy cổ. Họ tên đầy đủ của hắn là Cổ Sung, thường ngày là người ít nói, hết giờ học liền cắp cặp rời đi, cũng không có bạn bè gì. Những chuyện khác người phụ trách cũng không biết, có điều không sao, lát nữa chúng tôi sẽ tới trường trung học mà hắn từng học. Tôi lấy bức ảnh Kha Văn Viễn cho người phụ trách xem, hỏi, anh có biết người này không? Người phụ trách khẽ cau mày, làm sao tôi có thể quen loại người này trong xã hội? Tôi cười, quả nhiên là giáo viên, nói dối cũng thành thật như thế, nói thật đi. Người phụ trách lúng túng gãi má, thành khẩn khai báo, thì ra trong trường có một số nữ sinh leo lỏng, kết giao với đám côn đồ bên ngoài để bán dâm. Sau đó có người tố giác, ngoài những nữ sinh, còn có các khách hàng chiếu cố chúng lần lượt bị phát hiện, trong đó có cả Kha Văn Viễn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt, thêm việc phụ huynh không muốn tương lai con gái mình bị hủy, kết quả là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, cứ vậy mà bị bưng bít. Nhà trường đã tăng cường quản lý, diệt sạch vấn nạn này. Tiểu Đào nói, giang. Dâm. Ồ. Nữ, từ 3 đến 10 năm, hơn nữa sự rất nghiêm, chuyện này cũng không nhỏ. Trường các anh thật lợi hại, chuyện lớn như vậy mà cũng che giấu được. Chúng tôi cũng là vì nghĩ cho tương lai bọn trẻ, những cô bé còn nhỏ như vậy, lại bị kẻ xấu dụ dỗ, sau này lớn lên làm sao tìm được công việc, làm sao lập gia đình. Được rồi, đừng nói nữa. Thật khó khăn cho mấy người một phen khổ tâm. Tiểu Đào chế nhạo. Trường học là một môi trường khép kín, thêm với quan niệm bảo thủ của giáo viên, cho nên rất dễ biến thành nơi che giấu tội lỗi. Những chuyện như bắt nạt hay mại dâm đều chỉ khi bị làm lớn lên, người ngoài mới được biết. Tiểu Đào bảo Vương Nguyên Thạch ở lại bảo vệ hiện trường, chờ cảnh sát tới. Lúc sắp đi, người phụ trách còn dặn chúng tôi ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện hôm nay, sợ sẽ ảnh hưởng đến số lượng học sinh nhập học. Tống Tinh Thần vẫn chưa quay lại, chúng tôi tới trường Anh Kiệt trước. Lúc tìm đến ban giám hiệu, không ngoài dự đoán, đều lên tiếng chối bỏ sự việc xảy ra năm xưa, tôi nhìn thoáng qua đã biết là nói dối. Chuyện xảy ra ở trường lúc nãy so với chuyện xảy ra ở trường này chỉ như chuyện vặt. Sau khi thầy Từ chết khoảng nửa năm, có người phát hiện một bộ thi hài bé gái ở sân sau, nhưng nhà trường không nghĩ chuyện này có liên quan tới thầy Từ, mà chỉ cho rằng tội phạm nào đó giấu xác ở đây. Cũng là vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng, nhà trường lại tự ý lén xử lý cái xác. Nếu như lúc đó bọn họ báo cảnh sát, tìm ra tên hung thủ thiếu niên kia, khả năng cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Tất cả chỉ là vì một lần tịch thu điện thoại của 10 năm trước, sau đó hiệu ứng cánh bướm đã tạo nên vụ giết người liên hoàn hôm nay. Tôi bảo người phụ trách tìm danh sách học sinh trong lớp thấy từ chủ nhiệm năm đó, quả nhiên có cái tên Cổ Sung. Người này thời còn đi học đứng đầu lớp, thành tích hóa học rất tốt, nhưng danh tính những người khác không nắm chắc được, cảnh còn người mất, những giáo viên năm đó cũng sớm rời khỏi trường. Lần lượt gọi điện xác nhận, cuối cùng chúng tôi mới nắm được danh tính nạn nhân. Hai nạn nhân nữ, một tên là Trần Tiểu Yến, một là Cát Tình. Bốn nạn nhân nam, theo thứ tự là Hồ Tráng Tráng, Trương Vĩ, Hầu Sơn và Tần Vũ. Trong đó Trương Vĩ và Cát Tình là một cặp vợ chồng, Trần Tiểu Yến chính là nữ sinh mà năm đó Cổ Sung thầm yêu. Viết mấy cái tên nạn nhân vào sổ, Băng Tâm nói, năm đó ai mới chính là người hại chết con gái thầy Từ. Liệu Cổ Sung có giống như lời hắn nói, tự đi kết thúc? Tôi cười lạnh, người đó là ai, ta không biết. Nhưng ta nghĩ Cổ Sung tuyệt đối không phải người như vậy, hắn sẽ không tự sát. Hung thủ là một người có lòng tự ái cực cao, động cơ giết người chân chính không phải là chuộc tội, mà là bởi các bạn học coi thường hắn, coi thường nghề nghiệp của hắn. Sở dĩ hắn nói thay thầy Từ báo thù, chỉ là khoác một cái vỏ bọc lên tâm tính đen tối của mình, loại tâm lý này là lừa mình dối người, chính hắn cũng dần tin tưởng. Còn nữa, hắn tuyệt đối không phải là người có tinh thần trọng nghĩa. Thử nghĩ xem, thân là một giáo viên, có người ngoài xâm hại học sinh của mình, hắn lại không báo cảnh sát mà lợi dụng người này. Có thể ở vụ giết người đầu tiên, Cổ Sung tìm đến Kha Văn Viễn, cho thấy trước đó đã có liên lạc riêng tư. Có lẽ hắn đã dùng chuyện này uy hiếp Kha Văn Viễn từ lâu, người như vậy mà là đại diện cho chính ngũa sao? Đúng lúc này Tiểu Đào nhận được một cuộc điện thoại, trao đổi với nhau mấy câu rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Tôi hỏi sao vậy, Tiểu Đào cười, thở dài nói, Tống Dương, thường ngày anh qua mặt rất nhiều người, nhưng lần này bị qua mặt lại rồi, Tống Tinh Thần vừa nói với em, hung thủ đã tự sát. Không thể nào. Tôi trợn to hai mắt. Đây là sự thật. Tiểu Đào nói. Tống Tinh Thần tại sao không gọi trực tiếp cho tôi mà lại gọi cho Tiểu Đào, chẳng lẽ cũng sợ tổn thương lòng tự ái của tôi? Lòng tự ái gì đó tôi không quan tâm, tôi tin chắc vào suy luận của mình. Một người tính cách như tảng đá thế, không thể dễ dàng thay đổi, tôi giữ vững quan điểm, Cổ Sung tuyệt đối sẽ không tự sát. Nhìn thi thể một chút trước đi. Tiểu Đào nói. Chúng tôi tới chỗ Tống Tinh Thần, thì ra hắn một mực đuổi theo hung thủ tới một khu dân cư, tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện có mùi máu trong một căn phòng, liền dùng dao phá khóa. Đẩy cửa, đập vào mắt là một cảnh tượng khiến người ta e dè. Một xác chết nam giới buộc chặt tấm ván sau lưng, ngồi chồm hổm trên chiếu, mặt đã bị axit chloroi ăn mòn. Thi thể mặc một chiếc áo dài màu đen, bên cạnh đặt một cái mũ của quân lính thời xưa, tay cầm một thanh cổ kiếm mô phỏng. Nhìn kỹ một chút, trên cổ kiếm có mấy chữ, viết Ngọc Long. Tôi lập tức biết ý nghĩa hung thủ muốn truyền đạt, báo quân hoàng kim trên vương đài, nâng đỡ Ngọc Long vì quân tử. Trên người thi thể không có ngoại thương rõ ràng, nhưng ở cổ tay có một nốt đỏ tiêm chích, dưới đất bên cạnh có một kim tiêm, trong xi lanh vẫn còn nước thuốc. Kế đó còn có một cốc chịu nhiệt chứa axit, axit bị đổ ra, ăn mòn một mảng sản gỗ lớn. Hiện trường hoàn toàn không có dấu vết vật lộn, từ các dấu hiệu ban đầu đều giống như là tự sát, hơn nữa hình dáng thi thể cũng rất giống Cổ Sung. Tôi không nhịn được, vỗ tay buộc miệng khen, nâng đỡ Ngọc Long vì quân tử, thật là một sắp đặt hoa mỹ. Tiểu Đào ồ một tiếng, anh thừa nhận là hắn tự sát. Tôi nhún vai, anh chỉ tin vào mắt mình thôi, nghiệm thi trước cái đã. Trước khi cảnh sát tới, tôi khám nghiệm qua thi thể trước. Tiểu Đào hỏi chủ nhà, biết được phòng này đúng là Cổ Sung thuê. Do sáng nay thì cục Giang Lăng bề bộn công việc đối phó với nghi phạm chạy trốn khắp nơi, đội trưởng Đường còn chưa có tới, tôi lẩm bẩm, lần này không xong rồi, hung thủ có thể sẽ nhân cơ hội chạy khỏi Giang Lăng. Tiểu Đào kinh ngạc nói, chẳng phải là ở đây sao? Hai nữ sinh, năm nam sinh, tất cả đều đủ. Tôi khoát tay một cái, tạm thời chưa giải thích được, em có thể liên lạc với các phân cục, chốt chặn các ngã đường, đừng để sổng Cổ Sung không. Thấy nàng còn chần chừ, tôi hét, tin tưởng anh một lần đi. Được rồi, em tin anh. Chờ Tiểu Đào bố trí xong, đội trưởng Đường cũng vừa tới, tôi bảo ông ta mang thi thể về trước, vì còn cần làm ít hóa nghiệm. Quay về thị cục, Băng Tâm mang số thuốc hung thủ để lại đi làm hóa nghiệm, tôi nói, nhân tiện xét nghiệm lượng đường trong máu và gan. Tại sao phải xét nghiệm cái này? Băng Tâm hỏi. Mùi cứ đi làm đi, lát nữa ta sẽ nói tỉ mỉ. Tôi dặn dò. Băng Tâm đi khỏi, đội trưởng Đường lại gần hỏi, Tống đại thần thám, hung thủ tự sát, vụ án chẳng phải đã kết thúc sao? Tôi lắc đầu nói, cái xác này không phải của hung thủ. Nhưng chẳng phải hắn đã khắc trên cây rằng, tự mình sẽ đi kết thúc sao? Đường đội trưởng gãi đầu. Tôi cười, ông tin lời hắn nói. Cái quỷ kế này, hung thủ đã nghĩ ra ngay từ khi bắt đầu. Cái xác này có mâu thuẫn rất rõ ràng, nếu hắn đã muốn tự sát, vậy hủy mặt có ý nghĩa gì? Chẳng phải cậu nói từ đầu rằng, hung thủ có tính nghi thức rất cao, có lẽ đây là một khâu không thể thiếu. Tôi lắc đầu, tính nghi thức có cao hơn nữa cũng không thể chiến thắng bản năng cầu sinh. Chính là vì cái xác nào cũng bị hủy mặt, đã tạo cho chúng ta một xu hướng tâm lý bình thường, cho nên hắn mới có thể ve sầu thoát xác. Tay phải thi thể bị bỏng axit, thoạt nhìn giống như là tự cầm axit hắt vào mặt, nhưng tôi dùng thính cốt một nghe thì thấy bụng trống, gan có dấu hiệu co rút, thận bị nhiễm trùng, người này hẳn đã bị giam lâu ngày dẫn tới đói lả, cho nên mới để mặc hung thủ định đoạt. Ngoài ra trên thi thể còn có bầm tím nhẹ, nội tạng cũng bị hư hại mức độ nhất định, giống như bị trùng chăn rồi đánh. Người này bị ngược đãi như vậy, cho thấy hung thủ có thù hằn với anh ta, hiển nhiên cũng nằm trong danh sách phải giết của hắn. Đội trưởng Đường kinh ngạc, vậy chẳng phải thừa ra một người ư, tôi hỏi, đã có thể khám nghiệm thi thể trong tủ đông chưa? Được rồi. Đội trưởng Đường gật đầu. Chúng ta qua xem một chút. Tôi phất tay. Thi thể kia được rã đông trong phòng pháp y, chúng tôi đến, trên giường sắt có một cái xác trần truồng. Tôi kiểm tra một chút, thi thể tuổi chừng 30, thời gian tử vong khoảng 5 ngày trước, nguyên nhân cái chết là thủ pháp quen thuộc của hung thủ, dùng vật tày đánh vào thái dương, một đòn vong mạng. Tôi nhấc bàn tay thi thể lên kiểm tra, vân tay bị cắt bỏ, bàn tay tương đối mạnh khỏe, phía trên có hai vết chai chạy dọc. Tôi đột nhiên nghĩ tới lúc cổ sung chuồng đi trước mắt chúng tôi, trên người mặc bộ quần áo giáo viên thể dục, nhất thời hiểu ra. Tôi nói, quay về trường hắn dạy điều tra chút đi, khả năng thiếu một người. Đội trưởng Đường hỏi, không thể nói ngay bây giờ sao? Tôi cười, mặt bị hủy rồi, làm sao tôi biết được? Có điều cho các ông một phương hướng, người này hẳn là một giáo viên thể dục, là bạn của cổ sung. Lúc này băng tâm đẩy cửa đi vào, có kết quả xét nghiệm rồi, người chết bị tiêm natri cyanua, bên trong có 20% ibuprofen, là thành phần chính của thuốc giảm đau. Đường đội trưởng tỏ vẻ may mắn, nói, nếu như đây không phải tự sát, tại sao hung thủ phải cho thêm thuốc giảm đau? Tôi nhếch mép, đừng quên hắn là một giáo viên môn hóa, đây là cố ý để lại cho ta xét nghiệm. Đường trong máu và gan thì sao? Băng tâm nói, chỉ số đường trong máu và gan rất thấp, ít nhất đã bị bỏ đói một tuần, trạng thái khả năng đã là nửa hôn mê. Tôi cảm ơn, việc sau đó giao cho đội trưởng Đường đi làm. Quả nhiên đúng như tôi nói, trong trường của cổ sung có một giáo viên thể dục họ Trịnh mất tích. Theo đồng nghiệp nói, thầy Trịnh và cổ sung thường ngày ăn cơm cùng nhau, thầy Trịnh là giáo viên thể dục, chương trình tương đối nhẹ, muốn nhận thầu căng tin trong trường, vay tiền mua một cái tủ đông lớn, nhưng căng tin sang năm mới hoàn thành, nên để tạm trong phòng cổ sung. Vụ án tới đây đã sáng tỏ, thầy Trịnh trong lúc vô tình đã phát hiện cổ sung giấu xác chết trong tủ đông, bị hắn diệt khẩu. Chương trình thể dục vốn đã xong, thêm nữa tiếp đó là kỳ nghỉ trung thu, cho nên không ai để ý thầy Trịnh mất tích. Trùng hợp là, thầy Trịnh cũng 28 tuổi, chắc là bắt đầu từ đó cổ sung mới nảy ra kế ve sầu thoát xác. Qua điều tra, chúng tôi biết quan hệ giữa cổ sung và Kha Văn Viễn. Kha Văn Viễn là một kẻ yêu thích lolicon, sau chuyện mua dâm nữ sinh học đường, vẫn giữ quan hệ bất chính với một số nữ sinh khác. Hắn thường bỏ tiền mua quần lót nữ sinh mặc dở, tất chân, cả lông bộ phận sinh dục và ảnh nu. Một nữ sinh trùng hợp lại học trong lớp cổ sung, sau khi biết được, cổ sung bắt đầu tống tiền, số tiền cũng không lớn lắm, chỉ vài trăm đến một ngàn. Kha Văn Viễn biết rõ sở thích của mình không trong sạch, nếu để lộ ra thì danh tiếng sẽ lụng bại hoàn toàn, chỉ có thể im lặng mặc cho hắn sai bảo. Sau khi xảy ra vụ án, không biết hai người liên lạc thế nào, chắc hẳn cũng là cổ sung lấy việc này ra uy hiếp, ép Kha Văn Viễn phải làm đồng bọn. Điều trong vụ án khiến tôi khiếp sợ đó là, cổ sung chỉ là một kẻ mới phạm tội, lại có biểu hiện già dặn như vậy. Có lẽ giống trong một quyển sách tâm lý tội phạm từng viết, một số người từ khi sinh ra đã có gen phạm tội. Gen trội này sẽ khiến người đó trở thành đặc biệt, một là thành võ sĩ ngôi sao, hai là thành tội phạm. Không, cổ sung cũng không phải lần đầu giết người, nếu như tôi đoán không nhầm, thì hồi cấp 3 hắn đã từng thoát được lưới pháp luật. Mấy ngày tiếp theo là việc cảnh sát truy lùng cổ sung. Chúng tôi dù gì cũng là người nơi khác đến, chẳng giúp được gì, có điều tôi cho đội trưởng Đường một hướng, có thể bố trí tai mắt ở gần nhà các nạn nhân. Đúng như dự đoán, chiều ngày 30 tháng 9, cổ sung bị phong tỏa tài khoản ngân hàng, trên người không xu dính túi, chạy vào nhà nạn nhân tìm đồ ăn, bị bắt tại chỗ. Bản án tới đây kết thúc, rốt cuộc tôi cũng có thể gặp mặt cổ sung trong phòng thẩm vấn. Tôi ngồi đối diện với cổ sung trong phòng thẩm vấn, trải qua mấy ngày trốn chui trốn lủi, bộ dạng hắn tiều tụy đi nhiều, hai bên má cũng tóp lại. Mặc dù vậy, hắn vẫn mỉm cười với tôi, nói, bước ta đến bước đường này, ta rất bội phục ngươi. Tôi đặt hôm cơm và chai nước đã chuẩn bị trước lên bàn, cổ sung nuốt nước miếng. Tôi nói chuyện một chút đi. Tại sao lại giết người? Chuộc tội. Hắn đáp. Thầy cho giáo viên từ của các người. Tôi hỏi. xem ra ngươi hiểu rất thấu đáo, không tệ. Đúng, ta làm tất cả những chuyện này đều là vì ông ấy. Năm đó khi còn trẻ ta không biết gì, đã cùng bạn bè làm một số chuyện ngu xuẩn. Chúng ta hoàn toàn không ngờ được, chuyện này lại hại thầy từ tan cửa nát nhà, 10 năm nay ta sống trong sự dằn vặt tột cùng. Ta vốn cho rằng họ cũng giống mình, nhưng đến hôm họp lớp, vô tình đại tráng có nhắc tới chuyện này, mọi người lại tỏ ra rất thờ ơ, thậm chí còn nói thầy từ đáng chết. Một luồng máu nóng chạy từ chân lên đến đỉnh đầu, từng lời nói đùa cợt trong mắt ta trở nên vô cùng xấu xí, con người tại sao có thể quên đi tội lỗi chính mình gây ra như thế? Cho nên ta quyết định bắt chúng phải chuộc tội. Hắn giơ hai tay bị còng lên, đồng thời ta cũng ở đây, thay mình chuộc tội. Tôi cố nhẫn nhịn, hỏi, tại sao phải dùng phương thức này? Bởi những câu thơ kia đều là thầy từ dạy cho chúng ta, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên điệu bộ vừa đi vừa ngâm thơ cổ của ông. Ta đã từng mê muội, là thầy từ khai sáng cho ta, với ta mà nói, ông là một người thầy tốt, ta muốn để cho những tội nhân này chết trong thơ cổ. Hắn nghiến răng đáp. Thành tích học tập của ngươi khi xưa có vẻ không tệ. Tôi nói. Hắn cười nhạt, đó là năm cấp 3. Sau đó thi đỗ vào học viện sư phạm, nếu thầy từ trên trời có linh thiêng, biết được việc này chắc hẳn cũng sẽ vui lòng. Lúc này chợt tôi thay đổi ngữ khí, ngày họp lớp cấp 3, ngươi đạp một chiếc xe đạp đi tham dự, trông thấy đám bạn học lười biếng lại từng người quần áo sang trọng, dẫn theo vợ chồng con cái, những chủ đề họ trò chuyện ngươi cũng không xen vào được, bởi vì ngươi quanh năm chỉ sống trong cái tháp ngà voi nơi trường học. Chuyện duy nhất ngươi có thể nói là chuyện quá khứ, vì vậy ngươi nhắc lại chuyện năm xưa, hy vọng có thể chèn ép một chút sự kiêu căng của bọn họ. Nhưng không ngờ tới, ai cũng có tự ái, chẳng ai chịu tình nguyện đối mặt. Kết quả là lòng ganh tị của ngươi lại khoác thêm một tầng vỏ bọc chính nghĩa. Ngươi nói bừa. Ngươi nói bừa. Cổ Sung đập hai tay lên bàn. Tôi khẽ mỉm cười, chỉ là cái này còn chưa đủ, lúc ngươi rời khỏi cuộc họp lớp, bị xe của đại tráng tông phải, đối phương đền bù cho ngươi một khoản tiền. Nhưng thái độ lại khinh miệt, điều này đã thành mồi dẫn cho ngọn lửa quyết tâm giết họ. Vì để hoàn thành việc báo thù lừa mình dối người, người không tiếc sát hại chính mối tình đầu của mình, sự việc năm đó rõ ràng cô ấy chẳng có bao nhiêu trách nhiệm, người ngươi muốn giết chỉ là vợ chồng đại tráng đã làm nhục mình. Nhưng ngươi không muốn thừa nhận nội tâm xấu xa của bản thân, tự huyễn hoặc mình rằng, ta làm tất cả để báo thù thay cho thầy từ. Cuối cùng ngươi đã tự tay lần lượt hủy đi hạnh phúc của biết bao gia đình, ngươi thỏa mãn chứ, Cổ Sung. Cổ Sung điên dại la hét, con mẹ nhà ngươi, những chuyện ta làm không hề mảy may vì mình. Cảnh sát các ngươi thì biết cái gì, các ngươi chỉ là người ngoài cuộc, có biết con gái thầy từ chết thảm thế nào không? Ai giết con bé? Tôi bỗng hỏi. Đại tráng. Ánh mắt của hắn đã bán đứng mình, tôi cười lạnh, không đúng, là ngươi. Ngươi. Nói láo. Cổ Sung đỏ bừng mặt, hai mắt đầy gân máu, ngươi có bằng chứng không? Nếu không phải ngươi làm, tại sao lại hỏi ta có bằng chứng không? Tôi đắc ý cười. Ngươi mớm cung. Cổ Sung lớn tiếng la lên. Không, đương nhiên ta có chứng cứ. Tôi nói, ta đã đi thăm trường cấp 3 ngươi học, người phụ trách nói cho ta, thi thể con bé nửa năm sau được tìm ra, đã biến thành một bộ xương trắng. Thực tế để một cái xác biến thành xương trắng cần đến 3, 4 năm, dưới nền đất cát khô ráo này còn phải lâu hơn. Câu trả lời chỉ có một, đó là ai đó đã lén đẩy nhanh tốc độ phân hủy của cái xác. Thành tích học tập môn hóa thời cấp 3 của ngươi đều là hoàn mỹ. Điều phối axit chloride đối với ngươi dễ như trở bàn tay. Hè năm đó ngươi dùng axit tự chế, lén chạy đến đổ lên thi thể, bởi ngươi là người giết con bé, cho nên mới chột dạ làm vậy. Ánh mắt Cổ Sung lóe lên, đầu toát mồ hôi lạnh, tóc bết ở trên trán, môi trắng bệch. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, nói, đây chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Có phải là suy đoán hay không đã không còn quan trọng, tám mạng người đủ để ngươi bị xử tử hình, có chối bỏ một cái thì đâu ảnh hưởng. Tôi đẩy hộp cơm với chai nước ra trước mặt, nói, thừa nhận đi, ít nhất cũng để cho lòng mình dễ chịu hơn một chút. Cổ Sung hét lên, con bé không phải do ta giết, không phải do ta giết. Cơ thể hắn cử động quá mãnh liệt, cái ghế được cố định trên sàn nhà rung lắc lạch cạch, cảnh sát bên ngoài lập tức xông vào trấn áp hắn. Tôi thờ ơ rời đi, lần thẩm vấn này tôi không bảo Tiểu Đào vào cùng, nàng chỉ đứng xem bên ngoài, hỏi tôi, anh làm gì vậy? Tại sao phải bóc nốt lớp vỏ cuối cùng của hắn? Tôi đáp, bởi việc anh ghét nhất chính là dương lá cờ chính nghĩa để làm việc khác. Hắn giết người chỉ vì ganh tị, anh không hy vọng một tên cặn bã như vậy được an nhàn trước khi chết. Kẻ giết người phải chịu sự trừng phạt của tòa án lương tâm. Hoàng Tiểu Đào nói, không ngờ thâm tâm anh hư hỏng như vậy, có điều em thích. Sư phụ em từng nói, ý nghĩa tồn tại của cảnh sát chúng ta chính là để cho kẻ xấu ăn không ngon ngủ không yên, khiến những kẻ muốn trở thành người xấu phải e dè. Cổ Sung vẫn còn giãy giụa kịch liệt trong phòng, tiếng hét chói tai, giống như đã hoàn toàn mất đi lý trí. Tôi nghĩ đến chết hắn cũng không thừa nhận chính mình giết cô bé kia, bởi vì một khi thừa nhận sẽ đồng nghĩa với việc hắn tự hủy bỏ toàn bộ sự chuộc tội cao thượng mà hắn cho là vĩ đại. Lòng tự ái có thể khiến con người ta đi lên, nhưng để lòng tự ái méo mó che mờ đôi mắt sẽ biến thành liều thuốc mê lừa mình dối người. Chuyến đi gian lăng của chúng tôi coi như kết thúc. Tối đó đội trưởng Đường cử hành một buổi lễ tiễn long trọng. Hôm nay cũng đúng là sinh nhật của tôi, nhưng tôi không nói ra, chỉ có Vương Đại Lý nhắn một tin chúc mừng, còn có Băng Tâm sáng nay kín đáo tặng tôi một hộp quà nhỏ. Trong bữa tiệc, tôi với Tiểu Đào nhiều lần liếc mắt đưa tình, mặc dù chúng tôi cũng chẳng uống là bao, nhưng rượu không say mà người tự say, hai má Tiểu Đào đỏ hồng, nụ cười hoàn mỹ khiến tôi nhìn mà cũng say như điếu đổ. Từ sau tối hôm đó, sự thân thiết giữa hai chúng tôi đã tăng thêm một bậc, nắm được cơ hội, tôi nháy mắt với nàng, cả hai cùng nhau chạy về khách sạn. Mấy ngày nay vất vả chạy đôn chạy đáo, đống củi khô dục vọng trong lòng chúng tôi đã không kiềm chế được nữa, tôi với nàng ôm hôn trong sự dâng trào mãnh liệt, mở đèn, cởi giày, rũ bỏ áo khoác, bàn tay tham lam lần mò từ trên xuống dưới, tối nay tôi phải giải tỏa một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời, cùng với người quan trọng nhất trong đời. Đột nhiên Tiểu Đào đạp phải một thứ, cúi đầu nhìn, là một cái phong bì. Tôi nhặt lên nhìn, không có dấu bưu điện, nó được nhét qua khe cửa. Phong bì rất dày, trên đó có một dòng chữ cứng cáp, không hiểu sao tôi lại nhớ tới bức thư chứa con mắt trong phòng ông nội khi xưa. Dòng chữ viết: Tống Dương, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Phía sau vẽ một thanh loan đao máu me đầm đìa, đầu tôi ông lên, nói, là hắn. Là kẻ giết chết ông của anh. Trong phong bì đao thần gửi tới, là chi tiết một vụ án giết người xảy ra 20 năm trước. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, trong huyện thành nhỏ phía Tây Bắc, tên là Cam Túc Lương Xuyên, xảy ra một vụ án hiếp dâm, giết người tàn bạo. Nạn nhân đều là phụ nữ trẻ từ 20 đến 30 tuổi, thi thể đầy vết thương, da thịt đầu vú cùng với vùng kín bị vũ khí sắc bén cắt mất, hung thủ tới giờ vẫn chưa xa lưới. Vụ huyền án này tôi sớm đã nghe nói qua, không hiểu đào thần gửi nó tới đây có mục đích gì. Tôi xem qua một lượt, khi lật tới trang cuối cùng, phía trên bất ngờ xuất hiện hai cái tên, Tôn Hổ và Tống Triệu Lâm. Ngày tháng là năm 2002, thì ra đây là vụ án ông tôi tự tay điều tra, xem ra ông đã thất bại. Ngoài hồ sơ này, trong phong bì không còn vật gì khác. Tôi có chút không cam lòng, cẩn thận tìm kiếm, phát hiện trên phong bì còn có một hàng chữ, Tống Dương, vụ án này sẽ cho ngươi biết, tại sao ta phải giết ông của ngươi. Đầu tôi như bị đấm một cú mạnh, cừu hận, phẫn nộ, mê man, các loại tình cảm nhất thời đồng loạt dấy lên, tôi tức giận ném tập hồ sơ xuống đất, hét lên, ngươi giết ông ta còn có lý do chính đáng. Sao anh tự nhiên lại nổi giận? Tiểu Đào hỏi, lúc nãy tôi xem hồ sơ, nàng cũng tựa vào vai tôi đọc cùng. Bấy giờ mới để ý thấy dòng chữ trên phong bì, nàng nhướng mày, tên này thật là to gan, rõ ràng là khiêu khích chúng ta. Ngàn vạn lần đừng tin chuyện hoang đường của hắn. Tôi nhặt tập hồ sơ lên, nói, anh muốn mở lại điều tra vụ án này. Tiểu Đào sửng sốt, Tống Dương, anh cần gì phải coi là thật, sự việc đã qua 20 năm, điều tra rất khó khăn, không thể chỉ vì một câu nói của Đao Thần mà anh liền chạy tới Tây Bắc xa xôi chứ. Tôi nói, chúng ta là tổ đặc án, không chịu sự ràng buộc của bất kỳ cơ quan nào. Cái này em hiểu. Nhưng lời nói của hắn có thể tin không, ngộ nhỡ đó là một cái bẫy thì sao? Bàn tới bàn lui, cuối cùng Tiểu Đào đề nghị tôi gọi cho Tôn Lão Hổ, dù sao ông ta cũng là người trong cuộc. Tôi lập tức bấm máy, Tôn Lão Hổ nhận máy thì cười ha hả, đại chất tử, ta vừa mới được cục trưởng Giang Lăng gọi tới báo cáo, nói vụ án này con phá rất gọn, lại cho Giang Nam nở mày nở mặt rồi. Tôi nói, cảm ơn thúc thúc khen ngợi. Còn có chuyện muốn hỏi thúc, thúc có biết vụ án số GL75447 không? Tôi chỉ nói một mã số, nhưng phản ứng của Tôn Lão Hổ lại rất mạnh, hít sâu một hơi nói, con từ đâu mà biết được. Xem ra vụ án này ông ấy chưa hề quên. Chuyện này thứ cho con không nói, con chỉ muốn hỏi một câu, lúc đó vì sao ông con lại thất bại? Hai. Chuyện này đôi ba câu không nói được, hay là con quay về một chuyến đi? Tôn Hổ thở dài. Bây giờ? Có tiện không? Ta chờ con ở phòng làm việc. Tôn Hổ đáp. Tôi cúp máy, thuật lại cho Tiểu Đào, nàng cười khổ, anh cũng quá nóng vội, nói đi là đi, không thể để đến mai sao? Bây giờ trong đầu tôi chỉ có vụ án, nói, nếu đợi đến mai, cả đêm anh sẽ không ngủ được. Tiểu Đào dùng điện thoại tìm một chút, nửa tiếng sau sẽ có một chuyến xe lửa tới Nam Giang, nàng đặt mua hai vé, để lại một tờ giấy trong phòng, nói đi ra ngoài một chuyến, có thể sẽ về trễ. Chúng tôi tới ga xe lửa, lên tàu, Tiểu Đào hỏi, anh có nghĩ Đao Thần ở trong khách sạn không? Giờ tôi đã bình tĩnh hơn, Từ Tốn nói, cái này anh không biết, nhưng có chuyện anh có thể khẳng định, hắn không chỉ bỏ qua cho anh một lần, cho thấy từ đầu hắn không có ý định lấy mạng anh. Mặc dù hắn là một tên tội phạm, nhưng tính quy tắc rất cao. Nói tới đây, tôi khựng lại một chút, nghĩ tới tám chữ Giang Bắc Tàn Đao, thay trời hành đạo mà Đao Thần để lại, từ trước tới giờ hắn chỉ giết người có tội, vậy theo đó mà suy luận,

Tôn lão hổ nghiêm mặt nói, con muốn đi, ta không cản, nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ việc cần làm sau đó, đừng để tình thân che mắt. Tôi đứng dậy, con đi một mình là được, thành viên tổ đặc án ở lại Nam Giang ứng phó với tình huống bất ngờ. Hoàng Tiểu Đào la lên, Tống Dương, anh đang nói mê sảng gì thế, tổ đặc án không có anh coi như mất đi linh hồn, muốn đi thì cùng đi. Tôn lão hổ thở dài một tiếng, có vẻ biết không ngăn được tôi, khoát tay nói, vậy thì đi đi, chúc mọi người may mắn, hy vọng con có thể chứng minh sự trong sạch của lão Tống, bởi vì ngay cả ta cũng không tin chuyện này. Hai chúng tôi tạm biệt Tôn lão hổ, nếu tất cả cùng về thì tôi sẽ ghé cửa hàng lấy thêm ít dụng cụ, nhưng sợ bị Tống Hạc Đình nhìn thấy nên dừng ở gần cửa hàng, nhắn tin cho Vương Đại Lý cầm ra. Một lát sau Vương Đại Lý liền xách cái túi tới, trong bóng tôi giáo giác nhìn đông nhìn tây. Bị tôi gọi, hắn giật mình nói, Tống Dương, ngươi về rồi à, cô của ngươi sắp hành hạ chúng ta đến chết rồi. Mấy ngày nay sống trong sự giám sát của bà, ăn cơm đúng giờ ngủ đúng giờ, lên mạng chơi game liền bị mắng, ban ngày phải dẫn bà ấy đi dạo phố. Sao tự nhiên ta lại có thêm một bà mẹ thế này? Tôi một trận buồn cười, Tống Hạc Đình quả nhiên là người cuồng khống chế, thứ tự do vô kỷ luật như đại lý vừa hay nằm ngay họng súng của bà. Tôi nói, đại lý, xin lỗi nhé, ta còn phải đi xa một chuyến nữa. Đi đâu? Đại lý hỏi. Lương Xuyên. Tôi đáp. Đi nơi xa như vậy làm gì, ngươi định cùng Tiểu Đào tỷ tỷ bỏ trốn à? Tiểu Đào cười khổ, chúng tôi muốn bỏ trốn cũng không đi nơi đó, phải đi Maldives hay Hawaii chứ. Vương đại lý nói, thật ganh tị với mấy người tự do. Tôi nói, ta đi điều tra án, người vất vả rồi, quay về ta bồi thường cho. Vương đại lý như muốn khóc, mấu chốt là khi nào thì cô ngươi rời đi. Lúc đó cuộc sống của ta mới bớt khổ. Tôi an ủi, làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ cũng tốt mà. Cô ta còn là một cao thủ võ lâm, người rảnh có thể học đôi chút, sau này gặp đám giang hồ cắt ké, cũng có thể ra oai trước mặt y, đúng không? Vương đại lý vỗ gáy một cái la lên, ngươi khỏi cần nói, hôm trước trên đường gặp một tên cướp giật túi sách, cô của ngươi một cước đá cái lon nước trên tay, đánh ngã hắn ở khoảng cách 10 mét, ta sợ ngay cả người. Cô em gái dễ thương của ngươi cũng lợi hại đến lạ, nàng dạy cho y ưu một bộ phòng thân, tối nào cũng lấy ta làm hình nhân luyện võ, ngươi nhìn hai cánh tay bầm tím của ta xem. Tôi vỗ vai hắn, ngươi ráng bảo trọng. Phải rồi, cả tháng nay ta đi phá án, không qua cửa hàng, tiền lãi tháng này đừng đưa cho ta, tính vào tiền đưa cô ta ra ngoài chơi đi. Đại lý nói, được rồi, về sớm một chút, giải cứu ta khỏi cái bể khổ này. Tôi với đại lý ôm nhau một cái, ra vẻ sinh ly tử biệt, sau đó 11 giờ đêm cùng Tiểu Đào ngồi tàu về lại Giang Lăng. Quay về khách sạn, Băng Tâm đang ngồi xem TV, thấy chúng tôi đi vào thì làm mặt quỷ nói, có cần phải lén lút thế không, cứ nói với muội một tiếng, muội nhường phòng cho hai người là được. Tiểu Đào mắng, nghĩ bậy bạ gì vậy? Chúng ta vừa mới về Nam Giang một chuyến. Cái gì? Băng Tâm thất kinh. Tôi nói, ta đi gọi Tống Tinh Thần với Vương Thúc, có một việc cần thông báo. Năm người chúng tôi tập trung trong phòng, tôi lấy tập hồ sơ ra, nói ý định đi Lương Xuyên điều tra một bản án cũ. Chuyến này là tôi tự ý đi, hơn nữa khả năng vụ án cũng không phá được, mọi người có thể lựa chọn đi hoặc không. Băng Tâm giơ tay trước nhất, Tống Dương ca ca đi đâu muội đi đó. Vương Nguyên Thạch gật đầu, ta không có ý kiến. Tống Tinh Thần thì khỏi nói, hắn không thể nào để mình tôi đến một nơi xa xôi như vậy. Bởi thế chiều ngày hôm sau, chúng tôi liền lên máy bay đi Lương Xuyên. Lần đầu tôi tới vùng Tây Bắc này, phóng tầm mắt nhìn là vạn dặm mây xanh, không khí hanh khô, bàn tay thường bị tĩnh điện, nhưng khí hậu không phải là quá lạnh. Cái huyện này khiến người ta có cảm giác quay về thập niên 90, nhưng cũng có một nét đặc biệt của vùng đất Tây Bắc. Với sự đề nghị của Băng Tâm, chúng tôi tìm một quán mì Lan Châu để ăn, thưởng thức mì Lan Châu nổi tiếng cả nước này. Ăn xong, Tiểu Đào nói, tới chào hỏi phân cục đi, phá án xuyên tỉnh, không thể thất lễ. Chúng tôi tới phân cục, tìm phân cục trưởng. Sau khi nói rõ ý định, cục trưởng ngẩn ra, ông ta không biết tổ đặc án là cái gì, càng không biết tại sao chúng tôi phải ngàn dặm xa xôi tới đây để điều tra vụ huyền án. Là lệnh từ trên bộ à? Cục trưởng gãi đầu gãi tai. Tôi cũng không biết nên giải thích thế nào, liền nói, ông có biết Tôn Hổ và Tống Triệu Lâm không? Vụ án này là qua tay họ đầu tiên, Tôn Hổ là cục trưởng của chúng tôi, Tống Triệu Lâm là ông nội tôi. Cục trưởng lắc đầu, tôi nhậm chức mới hơn 10 năm, chưa từng nghe tên hai người này. Có điều nếu mọi người tự nguyện điều tra, phân cục sẽ hết sức hỗ trợ. Vụ án giết người hàng loạt này ở Lương Xuyên, gần đây rất nổi tiếng trên mạng, được liệt vào cái gì mà thập đại huyền án sau dựng nước. Đã có rất nhiều người tới đây hỏi thăm, gần đây còn có một đạo diễn công ty điện ảnh đến đây cùng với biên kịch, nói muốn đem vụ án soạn lại thành phim. À phải rồi, hai người đó còn ở nhà khách của sở, có muốn đi gặp chút không? Tôi lắc đầu, không cần. Nếu có thể, tôi muốn xem hồ sơ gốc trước. Được, được. Cục trưởng dẫn chúng tôi tới phòng hồ sơ, tìm hồ sơ vụ giết người liên hoàn năm đó,

rốt cuộc là rồi hay chưa? Tôi không thể làm gì khác hơn là theo ý Tiểu Đào, rồi. Kết quả Tiểu Đào lại nói, chưa. Thì ra tôi chiều theo ý nàng lại chiều theo ý tôi, cả hai nhìn nhau bật cười, chỉ có thể nói đây là ăn ý quá mức. Băng Tâm ôm bụng cười lăn ra giường, hai người không bàn nhau từ trước sau. Tiểu nha đầu này, ta biết thừa trong lòng cô không cam tâm, cả ngày suy nghĩ linh tinh cái gì. Tiểu Đào vừa nói vừa dùng thế hổ đói vồ dê, dùng sức chọc lét Băng Tâm, Băng Tâm bị cụ cười như điên dại. Một lúc sau hai người mới dừng lại, Băng Tâm vẫn không cam lòng, hỏi, rốt cuộc là rồi hay chưa, Tống Dương ca ca, khai thật. Việc này bảo tôi làm sao trả lời, Nhành Trí nói, muội bày ra trò này, mục đích chính là để hỏi chuyện đó. Băng Tâm vô liêm sỉ nói, chẳng phải muội quan tâm huynh sao? Tôi bất đắc dĩ cười, ta nói chưa muội cũng sẽ không tin, thôi thì vừa có vừa không có. Băng Tâm không buông tha, trải nghiệm như thế nào? Có phải là giống trong sách nói, đề mê sung sướng không? Nha đầu chết tiệt kia, đầu óc hạ lưu. Ngươi đổi nghề làm thợ săn ảnh đi. Tiểu Đào lại xông tới đè con bé xuống giường, cả hai không mặc áo khoác, lúc vật lộn, ngực cứ lấp ló ẩn hiện, khiến tôi nhìn mà đỏ mặt, chẳng trách đám đàn ông thích xem đấu vật nữ như vậy. Gây lộn xong, Tiểu Đào hỏi, Vương Nguyên thật sao vẫn chưa về? Đã giờ này rồi. Băng Tâm gian xảo nói, Vương Thúc ngày nào cũng ra quán rượu buổi đêm, chỉ uống rượu sung thôi sao? Liệu có nuôi tiểu muội nào không? Ai biết được, loại đàn ông 40 tuổi không vợ, bề ngoài đứng đắn, trong lòng dâm tặc. Tiểu Đào chuyển động trong mắt, hay là chúng ta đi quan sát cuộc sống riêng của Vương Thúc đi? Được đấy, muội đây rất tò mò. Băng Tâm vỗ tay. Bản tính nghịch ngợm của hai cô gái bị hấp dẫn, lập tức nhảy xuống mặc quần áo. Tôi thì thập phần bất đắc dĩ, có điều đêm hôm thế này, một người đàn ông như tôi đương nhiên phải làm sứ giả hộ hoa rồi. 20 phút sau, chúng tôi rời khách sạn, tôi đoán Vương Thúc hẳn là đang có mặt trong quán rượu gần đó. Trên con đường này toàn là tụ điểm ăn chơi giải trí, quán cơm, quán mạt chược, ma xa chập, xa hoa trụy lạc, đang đi tìm quán rượu, đột nhiên trên tầng 2 một cửa tiệm vang lên tiếng hét, giết người rồi. Tôi nhìn Băng Tâm một cái, tự lẩm bẩm, không phải chứ. Chẳng lẽ ta đúng là con ăn? Tiểu Đào nói, cũng chưa chắc đã là giết người, khả năng lại như lần trước, đánh nhau rồi kêu bừa. Tuy nói thế nhưng đã lỡ nghe thấy, không thể phó mặc được. Vậy là chúng tôi liền vào cửa hàng massage chân, lên lầu 2, có không ít người đang tập trung trước cửa một căn phòng, Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát bảo họ tránh đường. Một cô gái nói, đồng chí cảnh sát, mấy người phải làm chứng cho tôi, người kia chết không có liên quan gì tới tôi hết. Chúng tôi kinh ngạc, Tiểu Đào phất tay một cái, vào xem cái đã. Chúng tôi đi vào trong căn phòng, nhìn thấy một người đàn ông ngồi im trên ghế, đầu ngoẹo sang một bên, hai chân nhúng trong thùng gỗ, trong thùng là nước nóng, trên ngón tay còn kẹp một điếu thuốc sắp cháy hết. Nhìn kỹ lại, hắn chính là con trai của Nhiếp Á Long. Hai đồng tử đang giãn nhanh chóng, mặt hơi đỏ, mạch máu cổ nổi gân xanh. Tôi có một dự cảm chẳng lành, liền áp tai vào ngực hắn nghe ngóng, quả nhiên đúng như tôi dự đoán, trái tim của hắn đã bị cắt mất. Hung thủ không nghi ngờ gì nữa, chính là Đao Thần. Tôi lấy điếu thuốc trên tay nạn nhân ra, dụi xuống gạt tàn, một làn khói bay lên tường, phía trên mơ hồ xuất hiện một ít phản chiếu, vội la lên, đóng cửa lại. Hoàng Tiểu Đào ra đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi. Trên người tôi có một miếng bánh bột ngải, dùng để khử mùi hôi sau khi nghiệm thi. Tôi lấy ra, đặt nó vào cái gạt tàn, lấy bật lửa trong túi nạn nhân, đốt, hùng khói lên vách tường. Phía trên xuất hiện 8 chữ, Giang Bắc Tàn Đao, thay trời hành đạo. Phía dưới còn một dòng nữa, Tống Dương, người đã biết chân tướng sự việc rồi, chỉ là vẫn cố tình không muốn tin ông ngươi có tội. Dòng chữ này chỉ hiện lên mấy giây rồi biến mất, nhưng nó cứ lẩn vẩn trong đầu khiến sống lưng tôi ấn lạnh. Băng Tâm hỏi, tại sao hắn phải giết người đàn ông này? Tiểu Đào đáp, nhất định là Đao Thần biết hắn đã nuốt khoản tiền của cha mình. Băng Tâm kinh ngạc nói, tin tức của hắn cũng quá nhanh nhạy đi, chúng ta cũng vừa mới biết, chẳng lẽ? Ba người chúng tôi kinh hoàng trao đổi ánh mắt với nhau, Đao Thần theo dõi hoặc nghe lén chúng tôi. Tiểu Đào sầm mặt nói, bảo cảnh sát tới xử lý hiện trường đi. Tôi ở lại giám sát, hai người về trước, lục soát khách sạn xem, trong phòng khả năng có camera hoặc máy nghe lén. Nàng gọi điện cho Vương Thúc, bảo ông ta tới ngay. Tôi và Băng Tâm rời đi trước, về khách sạn tôi gọi điện cho Tinh Thần, hắn lập tức ra hành lang, tôi nói, tắt đèn đi, kiểm tra trong phòng xem có thiết bị theo dõi nào không. Tống Tinh Thần sang phòng bên kia, tôi bắt đầu lục soát từ phòng mình, nhưng không thu hoạch được gì. Sau đó qua phòng Băng Tâm với Tiểu Đào, trong phòng tối om, tôi bảo Băng Tâm đứng ngoài cửa. Lúc trong phòng một hồi, cuối cùng tôi phát hiện dưới gầm ghế có một vật nhỏ, có vẻ là máy nghe lén, liền lấy ra bỏ vào túi vật chứng. Sau khi bật đèn lên, Băng Tâm và Tinh Thần đi vào, tôi nói việc vừa rồi cho Tinh Thần, Băng Tâm nói,

mẹ hắn bị người ta hiếp giết tàn nhẫn, mà vụ án này thì không phá được. Tiểu Cương trở nên sụp đổ, mất đi lòng tin với công an, với xã hội. Anh họ hắn làm việc bên truyền thông, qua một số con đường biết được, năm đó vụ án không phải không có nghi phạm, mà là nghi phạm bị người ta thả mất. Việc này làm Tiểu Cương không thể chấp nhận được, hắn quyết tâm đích thân báo thù, ăn miếng trả miếng. Chuẩn bị kỹ lưỡng cả năm trời, hắn và anh họ đóng giả là bên công ty điện ảnh đến đây, lấy danh nghĩa là thu thập tài liệu, tìm đến đồng đội nhiếp cảnh quan của cha mình, cộng với nghe ngóng biết được tên của nghi phạm năm xưa. Đáng tiếc là nghi phạm đã không còn ở đây, bọn họ chẳng thể làm gì khác hơn là ủ rũ rời đi. Nghe tới đó, tôi liên tục cười lạnh, không đúng, anh đã làm mấy chuyện lớn rồi mới rời đi. Tiểu Cương lắc đầu, Tống thần thám, cậu đừng hù dọa tôi. Dù thế nào thì tôi vẫn là con của cảnh sát, sẽ không làm chuyện phạm pháp đâu. Tôi nói ác lên, tôi có nói là chuyện phạm pháp đâu. Nhất thời trán Tiểu Cương toát mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, âm lượng đột nhiên tăng lên, thời này là xã hội theo luật pháp, anh muốn tố cáo tôi điều gì thì phải có chứng cứ. Còn nữa, mấy người không có quyền hạn chế tự do của chúng tôi. Ngại quá. Tiểu Đào nói, chúng tôi là tổ đặc án trực thuộc Bộ Công an, có quyền tiến hành giam giữ và thẩm vấn nghi phạm. Cái gì mà nghi phạm? Tiểu Cương cứng đầu nói, chúng tôi phạm tội gì, cô nói nghe thử xem. Tôi cũng không ngờ hắn sẽ phủ nhận việc giết người một cách trắng trợn như vậy, nhưng biểu hiện của hắn tuyệt đối là nói dối. Lúc này tôi đột nhiên để ý thấy Tiếu Liệt bên cạnh nãy giờ cứ làm hành động khiếm nhã, đó là gãi bộ hạ của mình. Tôi đột nhiên thông suốt, không ngờ chứng cớ đang ở ngay trước mắt, phất tay, mang người về trước đã. Lúc áp giải họ đi, Tiểu Cương vẫn cãi kịch liệt, trên bong tàu vẫn còn vài nhân viên, đều nhìn về phía này, tôi nói, anh càng kêu gào thì người xem càng nhiều, đợi lát nữa ra ngoài còn đông hơn, giữ cho mình chút thể diện đi. Bấy giờ Tiểu Cương mới biết điều, ra khỏi ga xe lửa, chúng tôi dự định chia binh hai đường, Vương Thúc và Băng Tâm giải người về phân cục, ba người chúng tôi thì tới hiện trường. Lúc sắp đi, tôi nhỏ giọng dặn dò Băng Tâm, về tới phân cục, bảo hai người họ thay quần lót khác đi. Hả? Băng Tâm sửng sốt một chút, đột nhiên hai mắt sáng lên, ha ha, muội hiểu rồi. Tôi ra hiệu chớ lên tiếng, tạm thời đừng nói ra, đến lúc đó ta sẽ cho họ nếm đòn cảnh tỉnh. Tôi, Tiểu Đào và Tinh Thần đến hiện trường vụ án thứ hai, một nhà khách nhỏ. Trên cánh cửa phòng vẫn dán niêm phong, chúng tôi trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hiện trường gần như chẳng còn gì, cái giường nhuộm máu đã sớm bị mang đi, dấu chân trên sàn cũng vậy. Tôi khịt khịt mũi, nói, trong phòng này đã bật máy điều hòa không khí, hơn nữa còn để nhiệt độ khá thấp. Em nhìn xem, góc tường còn có nước đọng. Tiểu Đào cười, dùng điều hòa để làm lệch thời gian chết, chiêu này đúng là không hề mới mẻ. Vấn đề là, bọn họ làm cách nào, lúc đó họ đang ở cùng chúng ta. Tôi hơi thắc mắc một chút. Bỗng nhiên Tống Tinh Thần mở miệng, Đào Thần giúp đỡ bọn chúng. Tôi suy tư chốc lát, gật đầu, đôi bên cùng có lợi, bọn họ cài máy nghe lén, Đào Thần giúp họ giết người, việc này coi như đã sáng tỏ, nhưng ta vẫn cảm thấy nó không hoàn hảo lắm. Tiểu Đào cười nói, anh thật là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Không, Đào Thần mới là người như vậy. Dùng thủ pháp vụng về này để giết người, nhỡ giết phải người vô tội, hắn biết sao? Anh nghĩ là không biết. Chúng tôi rời căn phòng, phát hiện nhà khách này không có camera an ninh, tìm người phụ trách, Tiểu Đào đưa ảnh chụp lén hai nghi phạm cho anh ta xem, hỏi có từng nhìn thấy chưa. Người phụ trách nói không nhớ, tôi hỏi tối qua có chuyện gì lạ xảy ra hay không. Chuyện lạ. Người phụ trách nghĩ một hồi rồi nói, à đúng rồi, tối qua bị mất điện một lúc, là cầu chì bị cháy. Chỉ cần thay cầu chỉ là ổn, sáng nay tôi cũng nói với cảnh sát rồi. Tôi hỏi, bên anh dùng cầu chì kiểu cũ. Cảnh sát đã kiểm tra hộp điện chưa? Nhìn qua rồi, không phát hiện cái gì. Người phụ trách đáp. Vậy làm phiền anh dẫn chúng tôi đi xem một chút. Tới hộp điện, mở ra, đúng là không có dấu hiệu bị cậy phá. Người phụ trách cầm đèn pin soi, tôi chẳng nhìn thấy gì, bảo anh ta tắt đèn đi, anh ta nhìn chúng tôi như nhìn quái vật. Tôi và Tinh Thần dùng động Uchi đồng quan sát kỹ, phát hiện dưới cầu chỉ có một vết xước, xung quanh phản quang, hình như được bôi một lớp gì đó. Tôi đưa tay kéo cầu dao, dùng mũi ngửi ngửi, thật giống như có một mùi tinh dầu hóa học nào đó, cảm giác như là thứ dùng để trang điểm. Tôi bèn gọi Tiểu Đào tới ngửi thử, nàng hít hít, mặt đầy nghi ngờ, nói, không thể nào. Sao vậy? Tôi quay lại hỏi. Sao em ngửi thấy giống mùi sơn móng tay, chuyện này khó có khả năng. Tiểu Đào kinh ngạc nói. Tôi hỏi người phụ trách, cầu chì sao lại bị cháy? Điện áp quá lớn hay là do cầu chì quá cũ? Chắc là do cũ quá rồi, đột nhiên cháy rụi. Người phụ trách có vẻ không hiểu. Tôi cười, đã hiểu nghi phạm làm cách nào, đây đúng là thủ pháp cao minh. Tôi cảm ơn người phụ trách rồi cùng Tiểu Đào và Tinh Thần rời nhà khách. Trên đường, Tiểu Đào gấp không thể chờ được nói, lại vòng vo, rốt cuộc hung thủ làm cách nào. Tôi cười, không phải anh vòng vo, mà sợ người ngoài nghe thấy. Thực ra rất đơn giản, chúng bôi một lớp sơn móng tay lên cầu chì. Sơn móng tay. Tiểu Đào vẫn còn nghi hoặc. Tôi giải thích, cầu chì là một miếng kim loại dẫn điện, khi điện áp quá cao, cầu chì nóng chảy sẽ thiêu hủy, điểm nóng chảy là khoảng 500 C. Nghi phạm bôi lên cầu chì một lớp sơn móng tay trong suốt, sơn móng tay điểm nóng chảy chỉ có 300 độ, nên khi điện áp đạt tới mức nhất định thì sẽ cháy, gây cháy luôn cầu chì, người ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra. Nạn nhân bị giết trước 9 giờ, hung thủ bỏ cô ấy vào trong phòng, bật máy lạnh tối đa, sau khi rời đi thì làm tiểu xảo trên cầu chì. Hơn 9 giờ, cầu chì bị cháy rồi được nhân viên thay, điều hòa bị tắt đột ngột, có điện lại cũng không tự khởi động. Vì thế nhiệt độ trong phòng dần dần trở lại bình thường, kéo dài thời gian tử vong, ngụy tạo ra bằng chứng ngoại phạm. Tiểu Đào há mồm, trợn mắt, thủ đoạn thông minh như vậy, may mà có anh đoán được. Nhưng cũng không thể coi điều này là chứng cứ trực tiếp được. Tôi cười nói, chứng cứ trực tiếp đang nằm trên người bọn họ, khả năng băng tâm đã lấy được rồi, đi thôi, giờ chúng ta về vạch mặt hai người. Quay về phân cục đã là 12 giờ, cảnh sát Mập đứng tựa cửa ngáp dài, thấy chúng tôi tới thì giơ ngón tay lên nói, Tống Cố vẫn thật thần tốc, chỉ một ngày liền bắt được tội phạm. Tôi xua tay, vận khí tốt thôi. Phải rồi, người đâu? Đang thẩm vấn, vẫn vứt giả vờ ngu ngốc, cái gì cũng không nhận, nói không biết mình phạm tội gì. Lúc này băng tâm đi ra, tôi hỏi, thay quần lót chưa? Băng tâm cười hì hì, thay rồi, đang hóa nghiệm. Cái gì? Cảnh sát Mập đầy kinh ngạc, tôi bảo anh ta cùng đi vào phòng thí nghiệm. Trên bàn phòng thí nghiệm để một hàng ống, bên trong có mấy con côn trùng, Tiểu Đào đột nhiên biết, đây chẳng phải là tìm được trên người nạn nhân. Đúng, là rận mu trên người nạn nhân, anh vừa để ý thấy Tiếu Liệt cứ gãi đũng quần, rất có thể cũng bị loài ký sinh này bám vào. Chỉ cần chứng minh rận trên người hắn và mấy con rận trên người nạn nhân là cùng huyết thống liền chứng minh được hắn từng cưỡng hiếp nạn nhân, tội giết người cũng vì thế khó mà tránh khỏi. Tiểu Đào cười, không ngờ con rận bé tí lại là điểm đột phá. Chúng tôi tạm thời chưa vào thẩm vấn, chờ kết quả xét nghiệm của băng tâm có rồi hãy nói, cảnh sát Mập phái người đi làm mềm ý chí của chúng trước. Tiểu Đào lấy điện thoại ra gọi một ít thịt nướng, hiện giờ thần kinh chúng tôi ai cũng vững, băng tâm thì xét nghiệm quần lót, mọi người ăn thịt nướng bên cạnh, chẳng ngần ngại chút nào. Tôi ăn ba xiên dê nướng, một cái cật dê, lúc đưa tay lấy bánh bao nướng thì phát hiện Tiểu Đào đang cười, nhìn mình chằm chằm, tôi hỏi, nhìn cái gì, trên mặt anh dính đồ ăn à, không phải thế, mà tâm trạng anh hiện giờ tốt hơn nhiều. Tiểu Đào cắn một miếng cá, em nhận ra chỉ cần phá được án, tâm trạng của anh cũng khác hẳn. Tiểu Đào nói không sai chỗ nào, lúc trước tôi cứ buồn buồn, bây giờ thì thật sung sướng, cảm giác phá được án với tôi mà nói, giống như nghiện thuốc được hút, nghiện rượu được uống vậy. Tiểu Đào hỏi, vụ án này kết thúc, anh có điều tra tiếp vụ 20 năm trước không? Tôi nói, theo em thì tại sao anh em họ Tiếu kia phải bắt chước vụ án? Tại sao? Tiểu Đào buông xiên cá xuống. Anh mơ hồ có một cảm giác, bọn họ muốn dụ hung thủ xuất hiện, một kẻ được xưng là truyền thuyết về tội phạm, việc khó tha thứ nhất là bị bắt chước vụng về. Tôi nheo mắt. Tiểu Đào tán thưởng, anh định ở đây tỉnh quan kỳ biến. Nhưng em nghĩ, Mã Tam Hữu rất có thể đã không còn trên đời nữa rồi. Tôi lắc đầu, anh tuyệt đối không có ý cố tẩy trắng cho ông nội, nhưng Mã Tam Hữu có phải hung thủ hay không, là một dấu hỏi lớn trong đầu anh, trừ khi anh đích thân xác nhận. Sau khi hiểu rõ được chuyện này, thì chuyến này coi như kết thúc, bất luận có bắt được hung thủ hay không, anh sẽ không dây dưa nữa. Hoàng Tiểu Đào nói, được đó, định một thời hạn đi, chúng ta cũng không thể ở đây mãi được. Tôi ngẫm nghĩ, nói, ba ngày, thế nào? Tôi nói câu này với Tiểu Đào, cũng là nói với Tinh Thần, Vương Thúc và Băng Tâm, không ai có ý kiến gì về thời hạn này. Vừa ăn xong thì Băng Tâm la lên, kết quả có rồi. Rận trên người Tiếu Liệt và rận trên người nạn nhân có ADN trùng khớp đến 99%, là cùng một đám trứng nở ra. Tôi đứng dậy nói, đi, thẩm vấn hai tên tự cho mình là Thế Thiên Hành Đạo. Tôi và Tiểu Đào vào phòng khẩu cung, thẩm vấn Tiếu Cương trước, lần này gặp mặt tôi đã không còn khách khí nữa, trực tiếp nói chứng cớ rận mu và sơn móng tay ra. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, rốt cuộc Tiếu Cương cũng gỡ bỏ mặt nạ, hung hăng mắng, bọn chúng đáng đời. Tôi nói, anh cho rằng mình là ai, thẩn phán sao? Mã Tam Hữu có phải là nghi phạm hay không còn chưa biết, mà cứ cho rằng đúng, thì các anh dựa vào quyền gì để đi giết thân nhân của hắn? Đột nhiên Tiếu Cương tăng âm lượng, tôi đây từ nhỏ mồ côi cha mẹ, nỗi thống khổ đó phải thanh toán với ai, 20 năm rồi, có ai đứng ra chủ trì chính nghĩa sao? Tống Dương, cậu mới là người không có tư cách ngồi đây thẩn vấn tôi nhất, bởi vì tôi biết, Tống Cố Vấn năm đó ăn hối lộ chính là ông của cậu. Im miệng. Tôi hét. Tiếu Cương cho rằng tôi đã đuối lý, liền được đằng chân lân đằng đầu, đập còng tay kêu loảng xoảng, miệng không ngừng nói xã hội bất công, cảnh sát bất công, tôi liền sử dụng Minh Vương chi đồng, Tiểu Cương gào lên một tiếng. Tiểu Đào sợ tôi khiến hắn phát điên, nắm chặt lấy tay tôi nhìn chằm chằm hắn khoảng 10 s rồi thu hồi. Cả người Tiểu Cương như bị dội nước, run lẩy bẩy nói, cậu vừa làm gì tôi? Tôi xoa hai huyệt thái dương ê ẩm, nói, muốn thử lại lần nữa không? Hắn cắn chặt răng nói, 20 năm trôi qua, thế đạo không thay đổi, ngược lại còn xấu hơn. Chính nghĩa, công bằng, lương tri trong thời đại đen tối này đã sớm không còn tồn tại, chính là một tay những cảnh sát như các ngươi tạo thành. Tôi giơ ba ngón tay lên nói, tôi chỉ muốn nói ba điều. Thứ nhất, tôi và ông tôi đều không phải là cảnh sát, đừng lấy chúng tôi ra để đại diện cho cảnh sát, đạo đức của chúng tôi là cá nhân, không liên quan tới cảnh sát. Thứ hai, cho dù tôi có phải là cảnh sát hay không, cũng không đến lượt loại tội phạm giết người như anh dạy dỗ. Thứ ba, tôi không phải đang trong giờ học tư tưởng với anh mà dài dòng, vừa rồi nếm mùi chưa đủ à, còn muốn nếm món siêu cấp sang trọng 30S không? Rốt cuộc Tiếu Cương cũng im miệng, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn tôi đập bàn quát, khai nhận đi, các anh giết người như thế nào? Tiếu Cương khai báo chi tiết, kế hoạch giết người bọn chúng đã bàn bạc kỹ lưỡng từ đầu, thuốc mê cũng lấy từ một người thân làm bác sĩ. Lần đầu giết người không quá thành thạo, hai người cũng rất căng thẳng, lúc đó Tiếu Liệt ở bên ngoài canh gác, Tiếu Cương bên trong gây án. Bởi vì thuốc của họ không mang lại hiệu quả như dự định, lúc cạo lông cắt da nạn nhân, thì cô gái tỉnh lại, vật lộn với Tiếu Cương, còn chạy ra ban công định kêu cứu. Tiếu Cương quả thật không còn đường lui, đẩy nạn nhân xuống, vội vã thu dọn hiện trường rồi cùng Tiếu Liệt thoát đi. Cả hai lúc đó rất hoảng sợ, sau khi cảnh sát phát hiện thi thể, bọn họ lợi dụng thân phận biên kịch và đạo diễn để vào phân cục thám thính, xem cảnh sát có nghi ngờ mình không, lúc đó cũng vừa hay gặp chúng tôi. Vừa nghe thấy chúng tôi là chuyên gia từ Nam Giang đến, bọn họ lại càng sợ hãi. Tiếu Cương nghĩ ra một kế hoạch to gan, dùng chúng tôi để tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho mình. Hắn nhắc lại ý nghĩ của bản thân, đêm đó gặp chúng tôi ở quán ăn vỉa hè, sau đó hỏa tốc đi giết người, dùng tiểu xảo với cầu chì và máy lạnh, rồi chạy đến gặp chúng tôi ở khách sạn. Trong quá trình sát hại nạn nhân thứ hai, kế hoạch vốn là Tiếu Cương sẽ đeo bao cao su để hãm hiếp, nhưng lúc đó hắn quá căng thẳng, không cương cứng nổi, vì vậy việc này do Tiếu Liệt làm thay. Tiếu Cương nói, dụ dỗ, sát hại nạn nhân tất cả đều một mình hắn làm, Tiếu Liệt chỉ trợ giúp mà thôi, những việc này đều là tôi làm, tôi nhận tội, xin các người bỏ qua cho anh họ tôi. Tiếu Cương giang tay nói. Tôi suy nghĩ lời nói của hắn, trong đó có mấy chỗ sơ hở, cười lạnh một tiếng, thời điểm các người tới Lương Xuyên sao lại trùng hợp như vậy, hơn nữa, các người lần đầu sát nhân sẽ luống cuống tay chân, vậy mà chỉ mất chưa tới 10 tiếng sau, lần thứ hai lại rất chuyên nghiệp, không có sự giúp đỡ từ bên ngoài thì lấy đâu ra khả năng. Tiểu Cương nhún vai, tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi nói, có một người đeo mặt nạ giúp anh, bôi sơn móng tay lên cầu chì là một thủ pháp thông minh, anh không thể tự nghĩ ra được, là do hắn dạy. Lợi dụng chúng tôi để tạo chứng cứ ngoại phạm cũng là hắn chỉ điểm, để báo đáp lại, anh thay hắn gắn cái này trong phòng chúng tôi. Nói xong, tôi lôi cái máy nghe lén ra. Tiểu Cương nhìn thấy vật này thì nháy mắt trở nên căng thẳng, nhưng cố gắng khôi phục bình tĩnh, cười ha hả nói, tôi không biết cậu đang nói. Á, tôi phát động Minh Vương chi đồng, lần này chỉ 5S, Tiểu Cương sợ đến mồ hôi đầm đìa, nhìn tôi như nhìn ác quỷ, tôi ép hỏi, còn không khai. Không có ai giúp tôi hết. Hắn cứng miệng. Tôi rất khó hiểu, tại sao tội giết người có thể nhận, mà việc này lại không, vừa quan sát nét mặt hắn, tôi vừa hỏi, hắn không cho anh nói. Hắn uy hiếp anh. Không có, không có. Cái gì không có? Hắn không uy hiếp anh. Chẳng phải anh vừa nói không có ai giúp mình sao? Tôi hỏi dồn. Tiểu Cương lập tức hoảng loạn lên, tôi không biết gì cả, đừng hỏi, đừng hỏi. Xem ra hắn thật sự không muốn nói, tôi với Tiểu Đào thoáng nhìn nhau. Tiểu Đào ra hiệu cho cảnh sát mang Tiếu Cương ra ngoài trước, tôi phân tích, nhất định là đao thần âm thầm chỉ điểm hắn, nhưng không cho phép hắn nói ra. Tiểu Đào hỏi, tại sao lại như vậy? Tôi suy đoán, theo đao thần, hai cô gái này mặc dù là thân nhân của nghi phạm, nhưng không đáng để hắn tự mình ra tay, điều này vi phạm quy tắc chỉ giết kẻ ác của hắn. Cho nên hắn mới bày mưu cho hai người này hạ thủ, có lẽ là sau vụ thứ nhất, đao thần chú ý tới họ, nên án mạng thứ hai mới chuyên nghiệp như vậy. Tiểu Đào nói, đúng là tặc cũng có quy tắc của tặc. Sau đó chúng tôi thẩm vấn tới Tiếu Liệt, hắn với Tiếu Cương khai đại khái là giống nhau, những điều liên quan tới đao thần, hắn không hé răng một chữ. Kết thúc thẩm vấn, tôi bảo cảnh sát dẫn hai người họ đi so sánh vân tay, quả nhiên máy nghe lén có vân tay của Tiếu Liệt, quan hệ của họ với đao thần là rõ ràng. Ra khỏi phân cục đã là 3 giờ sáng, băng tâm mệt tới mức liêu xiêu, trước khi đi tôi nhờ cảnh sát mập giúp một chuyện, đi điều tra cái tên Trầm Lệ Quyên, hôm nay là một giấc ngủ ngon nhất của tôi từ khi đến Lương Xuyên. 9 giờ sáng, cảnh sát mập gọi điện tới, hỏi chúng tôi có muốn tới nhà Mã Tam Hữu xem một chút không? Tôi nói dĩ nhiên là phải đi, cảnh sát Mập bảo chúng tôi chờ, anh ta sẽ cho người đến đón. Dù sao đây cũng không phải là điều tra án, tôi cùng Tiểu Đào đi là đủ. Một lát sau, có cảnh sát lái xe đến cổng khách sạn, chở chúng tôi tới một khu phố buôn bán cũ, anh ta chỉ một cửa hàng đã đóng, nói, đây chính là nơi Mã Tam Hữu làm việc khi xưa. Tôi xuống xe, hỏi, 20 năm nay, căn nhà này không cho ai thuê. Cảnh sát trả lời, con đường này vốn đã xuống cấp, hoang vắng, cộng thêm dân bản xứ đều cũng biết đến vụ án, ngại xui, chẳng ai dám thuê nhà của kẻ giết người. Sau đó, cảnh sát dẫn chúng tôi tới một con đường bên cạnh, đi vào một tiểu khu. Trong tiểu khu là những căn nhà gạch đỏ, dọc hai bên đường trồng cây ngô đồng, khung cảnh của những thập niên 80 này, Nam Giang sớm không còn thấy. Mã Tam Hữu sống ở tầng một khu số 4, lúc tới nơi, chúng tôi thấy khung cửa có dấu vết bị cháy, bức tường bên cạnh sơn đỏ mấy chữ ác giả ác báo, thiện giả thiện báo, không phải là không báo, chỉ là chưa tới lúc. Gõ cửa mấy tiếng, một đại thẩm nhà bên cạnh bế đứa con hỏi, tìm ai? Cảnh sát nói, chúng tôi là cảnh sát, đến điều tra một ít chuyện, xin hỏi nhà này có người ở không? Mấy người là cảnh sát à, đại thẩm liền kích động, gã đàn ông ở nhà này là Đào Phạm sao, tôi đã sớm thấy hắn là lạ, rất ít khi lộ diện, thỉnh thoảng chạm mặt cũng không chào hỏi. Xem mấy chữ trên tường thì biết, khẳng định không phải người tốt lành gì. Đại khái khoảng tháng trước, có người nửa đêm ném bom xăng, tôi hoảng quá, may mà dập tắt kịp thời. Hay, ở cạnh nhà loại người như vậy, thật lo lắng bất an, nếu như là Đào Phạm, mấy người mau bắt hắn đi đi, tôi đỡ bị vạ lây nếu người ta đến trả thù. Nghe khẩu âm của đại thẩm, có vẻ không phải người bản xứ, đúng lúc này cánh cửa mở ra, đại thẩm như gặp phải ma, vội ôm đứa con đi vào nhà. Chúng tôi quay lại, đằng sau cánh cửa chống trộm là một gương mặt trắng bệch. Người kia đại khái chừng 30 tuổi, dáng vóc, da dẻ không được tự nhiên, cả người phát ra một khí chất u ám, tiêu cực. Tìm ai? Hắn lạnh lùng hỏi. Anh là con trai của Mã Tam Hữu, Mã Xảo Quân. Cảnh sát hỏi. Các người vẫn chưa xong à, những chuyện kia đều là cha ta liên quan, có dính gì tới ta? 20 năm rồi, các ngươi ngoài việc tới quấy rầy ta thì còn làm gì được, cảnh sát các ngươi là một đám heo. Nói xong đóng sầm cửa lại, tiếng rầm vang vọng hành lang. Cảnh sát nói, người này chính là con thứ hai của Mã Tam Hữu, năm xưa bị người ta đâm thủng thận ở trường. Thái độ của anh ta tôi đã dự tính từ trước, cả đời bị hủy bởi tội danh nghi phạm trên đầu cha mình, bản thân cha không rõ tung tích, chính mình thay cha nhận những lời sỉ nhục, phỉ nhổ, hắc hủi, tổn thương, thử hỏi nội tâm làm sao mà có thể không hóa đen. Thậm chí tôi còn nghĩ, một người như vậy, ngày nào đó bước vào con đường phạm tội cũng chẳng có gì lạ. Bản năng con người có tính xã hội, phạm tội là hành vi cực đoan phản xã hội, là vi phạm nhân tính. Nếu như một người bị xã hội gạt sang một bên, lâu ngày việc phạm tội sẽ chỉ còn cách anh ta một tờ giấy mỏng manh. Cảnh sát viên lại định gõ vữa, tôi thở dài, đừng gõ nữa, chắc chắn sẽ không mở đâu. Xem ra là không điều tra được rồi, hay là chúng ta quay về trụ sở trước. Tôi cười khổ, quay về thì làm được gì, anh đi trước đi, chúng tôi ở đây chờ anh ta ra ngoài. Đương nhiên nếu bỏ chúng tôi lại đây thì cảnh sát viên rất xấu hổ, nhưng anh ta ở lại cùng đợi thì tôi lại thấy ấy nấy. Chờ chừng 15 phút, bỗng nhiên Tiểu Đào nắm tay tôi, nũng nịu nói, tình yêu, lần này trở về, chúng mình đi chụp ảnh cưới đi. Tôi nhất thời không phản ứng kịp, huống hồ ở đây lại có người ngoài, đỏ mặt nói, có sớm quá không? Tiểu Đào nói, từ nhỏ em đã mơ có một ngày được mặc áo cưới tinh khôi, coi như anh thỏa mãn tâm nguyện cho em đi, chúng mình bận bịu như vậy, những chuyện này nhất định phải tranh thủ lúc rảnh mà làm. Tôi gãi đầu nói, được rồi. Cảnh sát viên có vẻ lúng túng, tôi nghĩ ra rồi, còn có mấy chuyện phải xử lý. Tôi liền nói hùa theo, anh về trước đi, không cần chờ chúng tôi đâu. Cảnh sát viên vừa tạm biệt vừa rời đi, Tiểu Đào bật cười, lúc này tôi mới ý thức được nàng cố ý nói vậy để đuổi khéo đối phương. Tôi cười hỏi, vừa rồi em nói không phải là thật chứ? Tiểu Đào nhướng mày hỏi ngược lại, đàn ông các anh có phải rất sợ việc chụp ảnh cưới không? Ê! Tôi không biết nói gì cho phải, dù gì thì cũng không có hứng thú với việc đó lắm. Tiểu Đào cười vỗ lưng tôi, nói, nhìn anh đơ ra kìa. Em cũng không thích chụp lắm, so với váy cưới thì em thích cảnh phục hơn. Mà anh cũng đâu có cầu hôn em, chụp ảnh cưới gì chứ, một chút thông thường cũng chẳng có. Tôi trầm ngâm, cầu hôn. Có vẻ như là phải chuẩn bị rồi, có điều liệu hơi sớm quá không? Đúng lúc này trong hành lang có tiếng động, một người đàn ông mặc vest đi tới, tóc vuốt bóng lộn. Gương mặt anh ta góc cạnh rõ ràng, tuy không tính là đẹp trai nhưng nhìn rất lịch lãm, hai tay đeo găng trắng, cầm một cây gậy văn minh. Tôi cho là anh ta muốn lên lầu, ai ngờ lại dừng trước mặt chúng tôi, nhìn tôi cười, tiểu ca, nhà này không có người. Tôi chỉ cánh cửa sau lưng, anh đến tìm người này. Ở trong nhà ấy. Sao mấy người không vào? À, tôi hiểu rồi, bị người ta đóng cửa không tiếp đúng không? quên chưa tự giới thiệu, tôi là bác sĩ tâm lý của Mã tiên sinh. Vừa nói vừa đưa ra một tấm danh thiếp, trên đó viết Trung tâm Phục hồi Tâm lý Hân Nhạc, Cố vấn Tâm lý Đường Tử Tân. Theo lễ phép, chúng tôi cũng tự giới thiệu mình, nhưng tôi rất tò mò, với kinh tế của Mã xảo quân thì khả năng thuê phòng cũng không có, vẫn ở nhà cũ của cha, ba nãy mở cửa tôi thấy trong phòng rách rưới bẩn thỉu, làm sao có thể mời được bác sĩ tâm lý. Huống chi bác sĩ tâm lý tư vấn là rất đắt, một giờ phải 150 đến 500 tệ, chưa kể đến việc tới tận nhà tư vấn, điều này rất kỳ lạ. Tôi hỏi anh ta, anh được anh ấy mời tới. Đường Tử Tân cười nói, không phải, chuyện kể ra có hơi dài dòng. Thì ra có một ông chủ công ty địa ốc muốn mua mảnh đất này, nhưng Mã xảo quân sống chết cũng không chuyển đi, bất kể tăng giá thế nào cũng không được, còn từ chối tất cả hình thức đàm phán, trở thành một hộ nan giải, khiến dự án trị giá 30 triệu của ông ta không cách nào tiến hành, mỗi ngày mất bao nhiêu tiền. Vừa hay Đường Tử Tân là bạn của ông chủ, trong một lần hàn huyên có nhắc đến chuyện này, nói Mã xảo quân là con của nghi phạm năm xưa. Đường Tử Tân phân tích, có khả năng anh ta bị mắc chứng hoang tưởng hãm hại, liền xung phong nhận tới giúp Mã xảo quân chữa trị. Tuy nói cuộc tư vấn tâm lý này mang tính chất thực dụng, nhưng Đường Tử Tân tham gia với sự nghiêm túc, muốn chữa khỏi căn bệnh hoang tưởng của Mã xảo quân, trả anh ta về với xã hội. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra còn có chuyện như vậy đằng sau, liền hỏi, tiến triển đến đâu rồi? Đường Tử Tân cười, thực ra đây đã là lần thứ ba tôi tới thăm anh ta, giờ anh ta coi tôi là bạn, tình nguyện tiếp chuyện, đây là tiến bộ rất lớn. Tiểu Đào hỏi, bác sĩ, có thể nhờ anh giúp một chuyện không? Đường Tử Tân quả không hổ là chuyên gia tâm lý học, thoáng cái liền đoán được, nói, cô muốn điều tra về cha anh ấy thông qua tôi. Cái này e là không tốt lắm, khá vất vả anh ấy mới mở lòng với tôi, nếu như biết mình bị lợi dụng, sợ rằng từ nay sẽ không tin bất kỳ ai trên đời. Tôi suy tư, nói, chúng tôi không điều tra qua anh, chỉ cần được gặp mặt một chút cũng tốt. Đường Tử Tân nói, tư vấn tâm lý là việc riêng tư, có người bên cạnh, anh ta sẽ mất tự nhiên. Chúng tôi chẳng thể làm gì khác hơn là buông xuôi, lúc này Đường Tử Tân lại nói, chi bằng thế này, tôi sẽ nhân lúc nói chuyện hỏi qua về cha anh ta, còn thu âm lại, nhưng có một yêu cầu. Bảo mật đúng không? Tôi gật đầu, cái này tôi hiểu, nghe xong chúng tôi sẽ hủy bản ghi ngay lập tức. Đường Tử Tân cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, hỏi chúng tôi muốn biết cái gì. Thực ra điều tôi quan tâm không phải là tung tích cha anh ta, mà là muốn biết hình tượng người cha trong mắt anh ấy. Mặc dù nói theo trí nhớ sẽ mang tính chủ quan, nhưng là con trai, nhất định là người hiểu rõ Mã Tam Hữu nhất. Trong mắt anh ta, Mã Tam Hữu có thật là một tên sát nhân điên cuồng. Nghe xong, Đường Tử Tân hơi bất ngờ, mấy người không phải đến để bắt Mã Tam Hữu. Tôi chỉ có cách nói thẳng, chúng tôi đến để điều tra lại vụ án này, Mã Tam Hữu có phải là nghi phạm hay không, tôi muốn đích thân mình kết luận. Chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc, sau đó cảm ơn một tiếng rồi cùng Tiểu Đào cáo từ. Tiểu Đào nói, bác sĩ này có vẻ là một người không tệ. Tôi phân tích, được giáo dục tốt, không hút thuốc, không uống rượu, tính cách nhẫn nại, không bộc lộ hỉ nộ. Loại người như vậy, hoặc là theo đuổi mục đích cực cao, hoặc là một tên ngụy quân tử. Tiểu Đào cười, lại phát họa người ta rồi, anh cảm thấy anh ấy thuộc về loại nào? Tôi cũng cười, kết luận bừa không tốt, huống chi lại là nói xấu sau lưng, không nên không nên. Đêm đó chúng tôi nhận được email của bác sĩ tâm lý, trong thư là ghi âm cuộc nói chuyện của anh ta và Mã xảo quân chiều nay, độ dài 2 tiếng. Tôi và Tiểu Đào chăm chú lắng nghe, đoạn đầu là nói vài chuyện thường ngày, có liên quan tới bệnh của Mã xảo quân, Đường Tử Tân từng bước dẫn dắt, khuyên Mã xảo quân nhớ lại đau thương lúc còn nhỏ. Mã xảo quân nói, khi còn nhỏ ở trường bị bạn bè chỉ mặt nói là con của kẻ giết người, thi nhau bắt nạt, thậm chí đến giáo viên còn làm lơ như không thấy, mỗi ngày tới trường thống khổ như xuống địa ngục. Có lần anh ta không nhịn được, đánh lại một đứa bạn hay bắt nạt, chúng bạn liền xông lại ôm lấy anh ta, cầm một con dao nhỏ đâm vào hông. Trẻ con ra tay không biết nặng nhẹ, sau chuyện này cũng không ý thứ được tính nghiêm trọng, còn châm chọc anh ta giả chết, lúc đó Mã xảo quân đau đến không thở được, cố sức yêu cầu chúng gọi 120. Sau khi được cấp cứu ở bệnh viện, một bên thận của anh ta đã hoàn toàn hỏng. Chuyện xảy ra được nhà trường thương lượng, gia đình đứa bé đâm Mã xảo quân bồi thường chút tiền thuốc thang là coi như xong. Đứa trẻ kia cũng chẳng có chút hối hận nào, ngược lại giống như anh hùng, khoe khoang chiến tích khắp trường. Nói tới đây, Mã xảo quân khóc thút thít, nấc không thành tiếng, nói, từ đó về sau, tôi không thể tin bất cứ ai nữa, ai trong mắt tôi cũng muốn hãm hại mình. Tôi thường có ý nghĩ tự sát, nhưng lại không dám, cũng không cam tâm, dựa vào cái gì bắt tôi sống một cuộc sống như vậy? Dựa vào đâu bắt tôi gánh tội thay người khác, tôi phải trả thù xã hội này, trả thù tàn bạo. Những lời cuối cùng này, giọng của anh ta gần như lạc đi, kèm theo một tràng cười mang rợ, nghe mà rợn tóc gáy. Đường Tử Tân khuyên nhủ một hồi, chủ yếu là cho anh ta biết, nếu đã dùng toàn bộ tuổi thơ trả nợ thay cha, tại sao lại muốn hủy cuộc sống tương lai của mình, cuộc đời đó thuộc về anh cơ mà. Sau đó Đường Tử Tân đưa ra vài đề nghị thiết thực, rời khỏi nơi này, đổi công việc mới, chôn sâu dĩ vãng. Những người khác như địa ngục, đây là sự thật chúng ta không thể thay đổi, mặc dù rất tàn khốc, nhưng phải học cách đối mặt với nó, giống như anh nhìn thẳng ra biển khơi đầy nguy hiểm, mới có thể học cách bảo vệ mình trong cuộc hành trình, anh nghĩ có đúng không? Giọng nói của Đường Tử Tân rất có tính hấp dẫn, Mã Xảo Quân thì không ngừng phát ra tiếng nấc, sau đó Đường Tử Tân đổi chủ đề một cách tự nhiên, nói sang chuyện khác, xin anh ấy nói về cha mình một chút. Im lặng một hồi, Mã Xảo Quân bắt đầu nói về Mã Tam Hữu. Trong mắt anh ta, cha mình là một kẻ vô dụng, cả đời xấu hổ trước phụ nữ, cứ mỗi lần có gái đẹp đến mua đồ liền mặt đỏ tới mang tai, trước mặt phụ nữ, ông ta là một tên nhu nhược đến không thể nhu nhược hơn. Cho nên Mã Xảo Quân không tin cha mình hiếp dâm giết người, bởi người đàn ông này trông thấy phụ nữ là căng thẳng đến toàn thân phát run, làm sao xuống tay cho được. Trong lòng tôi thầm phân tích, căng thẳng là do khao khát, Mã Tam Hữu là một người rất xấu, rất nội tâm, cả đời không được người khác phái xem trọng, từ góc độ này mà nhìn, hắn có động cơ phạm tội. Đường Tử Tân hỏi tiếp, sau khi ông ấy bỏ đi, có hoàn thành trách nhiệm của một người cha, gửi tiền sinh hoạt đều đặn cho anh không? Không. Nhưng ông ta để lại một món di sản, đủ để hai anh em chúng tôi sinh sống. Di sản? Ý anh là ông ta đã không còn trên đời nữa. Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy ông ta chết rồi, đời này không hy vọng sẽ gặp lại. Nói thêm mấy câu đơn giản, đột nhiên Đường Tử Tân nói thời gian đã hết, tôi với Tiểu Đào lúc này mới ý thức được mình đã nghe hai tiếng đồng hồ không nhúc nhích, tắt bản ghi âm, tôi nói, người này đã điều tra được một chút giá trị. Tiểu Đào nói, thế giờ anh cho rằng, Mã Tam Hữu là hung thủ rồi. Tôi lắc đầu, quan điểm của anh vẫn là không để ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, nhưng giờ anh có một ý nghĩ mới, đó là rốt cuộc Mã Tam Hữu đóng vai nhân vật nào trong án mạng 20 năm trước. Tiểu Đào nghi ngờ nói, hoặc là nghi phạm, hoặc là nạn nhân, còn có nhân vật gì? Tôi cười không đáp, chỉ là có một phỏng đoán mơ hồ, nhưng suy đoán này quá to gan, cho nên tạm thời chưa nói ra. Việc này không nên chậm trễ, tôi liền liên lạc với cảnh sát Mập, nói mình muốn xem toàn bộ tài liệu liên quan đến Mã Tam Hữu. Nghe giọng cảnh sát Mập có vẻ không tình nguyện, dù sao vừa phá được một vụ án, khả năng anh ta không muốn dốc sức vào vụ án xưa cũ này. Cảnh sát Mập nói, à phải, cậu bảo tôi điều tra Trầm Lệ Quyên, ở Lương Xuyên tổng cộng có 5 người, ngày mai anh qua đây. Gửi cho tôi luôn bây giờ đi. Tôi nói, nhưng giờ tôi không ở phân cục. Không sao, tôi có thể chờ. Làm phiền. Nói xong tôi cúp máy, Tiểu Đào bên cạnh nghe lén, phi cười, anh thật là ác quá đi, cảnh sát Mập vừa phá một vụ án lớn, rõ ràng không muốn làm thêm giờ. Tôi cười nói, anh đương nhiên biết, nhưng anh với em có thời hạn 3 ngày, không thể vì chút ân huệ mà lãng phí thời gian, giờ mới 8 giờ tối, còn có thể làm rất nhiều chuyện. Tiểu Đào nói, xem ra giờ anh không tra rõ sẽ không buông tha rồi. Thật may em cũng là một người cuồng công việc, nếu không chắc chắn không chịu nổi anh. 40p sau, cảnh sát Mập gửi hồ sơ về Trầm Lệ Quyên tới, năm Trầm Lệ Quyên, nhỏ nhất 20 tuổi, lớn nhất là 50 tuổi. Tôi hỏi Tiểu Đào, theo em nghĩ, người mà ông anh tiếp tế 20 năm, sẽ là ai? Thân nhân người bị hại. Tiểu Đào trả lời không do dự. Tôi lấy hồ sơ trong túi sách, lật nhanh xem xét, trong 9 nạn nhân năm xưa, có 4 người đã kết hôn, loại trừ vợ của Tiếu Cảnh Quan thì còn 3 người, nhưng đều không thấy nhắc đến họ tên chồng của họ. Tôi cầm ảnh từng Trầm Lệ Quyên lên so sánh với các nạn nhân, cũng không quá giống nhau, khó rồi. Tiểu Đào nói, dù sao thì chỉ có 5 người, thị trấn cũng không lớn, tìm lần lượt là được rồi. Được. Tôi nhìn lướt qua hồ sơ, nghĩ sẽ ưu tiên đi tìm hai người ít tuổi nhất, có thể một trong số họ là con của nạn nhân. Trong hồ sơ có số điện thoại của họ, nhưng tôi cảm thấy hỏi trực tiếp thì có thành ý hơn, dù gì đây cũng là quá khứ muốn quên. Vừa nghe thấy chúng tôi muốn đi ra ngoài, Băng Tâm cũng đòi đi theo, chúng tôi tới nhà một Trầm Lệ Quyên gần đây nhất, cô ta vẫn còn đang đi học, sống cùng cha mẹ. Vừa thấy người mẹ ra mở cửa, tôi biết đã tìm nhầm, vội bịa ra lý do rồi váo từ. Sau đó là Trầm Lệ Quyên thứ hai, làm quản lý mạng, chúng tôi tìm cô ấy, nói ý định một cách khéo léo. Lúc hỏi cô ta có phải thân nhân của người bị hại không, cô bé trợn tròn mắt, anh bị thần kinh, à Hoàng Tiểu Đào đập bàn một cái nói gì vậy? Giới trẻ bây giờ vô lễ thế à? Trầm Lệ Quyên trừng hai mắt đáp trả, đổi lại là cô, đột nhiên có người tới hỏi có phải mẹ cô chết không, cô khách sao được sao, bà gì? Cô gọi ai là bà gì? Hai người chỉ một chút nữa là cãi nhau, Băng Tâm đột nhiên khách khí hỏi, tỷ tỷ, trước đây tỷ có bị ai nhầm tên không? Thực ra Băng Tâm lớn tuổi hơn cô bé, Trầm Lệ Quyên lập tức trở nên hòa hoãn lại, suy nghĩ một chút, nói, à, có một lần tôi đi ngân hàng rút tiền, nhân viên quầy đưa một tấm phiếu gửi tiền cho tôi, trên đó viết tên mình, tôi liền rút ra hết, bên trong có 4.000 tệ. Tôi hỏi, sau đó thì sao? Sau đó có một bác gái tới tìm tôi cũng chẳng có cách nào, tiền đã tiêu mất một phần rồi, chỉ có thể trả lại cho bà ấy 3.000. Bác gái kia tầm bao nhiêu tuổi? Dáng dấp thế nào? Vừa nói tôi vừa lấy tài liệu ra, bên trong có một Trầm Lệ Quyên 38 tuổi, tôi cho cô bé xem ảnh, cô bé lập tức gật đầu, đúng đúng, chính là bà ấy. Ra khỏi chỗ làm việc của cô bé, Tiểu Đào nói, Trầm Lệ Quyên chúng ta muốn tìm mới 38 tuổi, 20 năm trước là 18 tuổi rồi, không phải là con của nạn nhân. Tôi suy đoán, chỉ sợ cô ấy là nạn nhân thứ 10. Băng Tâm nói, đây là một phát hiện quan trọng, bây giờ đi tìm bà ta. Sắp 10 giờ rồi. Tôi cười, 10 giờ vẫn chưa muộn, đi thôi. Chúng tôi đến địa chỉ của Trầm Lệ Quyên, ra mở cửa là một phụ nữ đang mang thai, chính là người trong ảnh. Tiểu Đào trình thẻ cảnh sát ra, Trầm Lệ Quyên ngạc nhiên hỏi, mấy người tìm tôi có chuyện gì? Tôi nói, tôi là Tống Dương, cháu của Tống Triệu Lâm. Đột nhiên cô ta vui mừng phấn khởi, mời chúng tôi vào, thì ra là cháu của ân nhân, mới vào mời vào. Ông xã, có khách tới. Thì ra chồng cô ấy cũng ở nhà, ba người chúng tôi nhìn nhau, không biết có nên nói về việc kia không thì Trầm Lệ Quyên hào phóng nói, tôi biết cô cậu muốn nghe gì rồi, không sao, tôi đã không còn ám ảnh chuyện đó nữa, cũng kể với ông xã rồi. Tôi gật đầu, quả thật rất cảm ơn. Không không, tôi phải cảm ơn ông cậu mới đúng, năm đó là ông ấy đã cứu tôi. Chị ta kể lại, thì ra năm đó chị và nạn nhân thứ 7 là bạn bè, đêm đó hai người đang trên đường về nhà, đột nhiên một người chạy xe sượt qua, giơ tay rải một nắm bột, cả hai liền ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, hai người phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tương tự như phòng ngầm dưới đất, ánh sáng rất yếu, trong góc còn có chuột dán, cả hai bị trói chặt tay chân, miệng nhét dẻ, cực kỳ hoảng sợ. Ở trong bóng tối, không biết ngồi bao lâu, đột nhiên có người đi vào, lúc mở cửa chỉ nhìn thấy mặt người kia đen như mực. Người kia tiến tới, cởi bỏ dẻ ở miệng người bạn, định hôn vào môi, đột nhiên người bạn hét lên cứu mạng, gã đàn ông liền tát cô ta ngã ra đất, sau đó xé váy, bắt đầu hãm hiếp. Người bạn liều mạng giãy giụa, phản kháng, gã đàn ông điên cuồng cắn xé vai, ngực khiến máu me đầm đìa. Nói tới đây, Trầm Lệ Quyên rơm rớm nước mắt, nỗi ám ảnh về cơn ác mộng này cho tới giờ vẫn chưa tiêu tan hết. Gã đàn ông hãm hiếp xong, hung hãn bóp cổ người bạn, cô ta bị siết đến xanh lét, hai mắt lồi ra, thè lưỡi, mắt nhìn thẳng vào Trầm Lệ Quyên, như đang cầu cứu, nhưng chỉ chẳng thể làm được gì. Người bạn bị bóp cổ chết, hung thủ bê cái xác đi, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Trầm Lệ Quyên ngồi đó, khóc không ngừng, chỉ muốn tìm thứ gì đó để tự sát, nhưng chân tay bị trói quá chặt. Có con chuột liếm vết máu, nhảy cả lên chân chị cũng chẳng phản ứng, có lẽ bởi vì nỗi sợ mình sắp phải trải qua quá lớn. Sau đó mệt quá, chị thiếp đi, mơ thấy mình được cứu, nhưng tỉnh lại vẫn là chỗ cũ, hai tay bị trói đã tê dại, liền tiếp tục khóc. Cả một ngày không được ăn uống, không đi vệ sinh, cơ thể đã ở trạng thái vô cùng kém. Không biết qua bao lâu, cửa lần nữa mở ra, bên ngoài tối om. Gã đàn ông đi xuống, Trầm Lệ Quyên bị dọa sợ đến thét chói tai, gã giơ tay làm động tác bạc tai, tay kia chỉ vào mặt chị ra hiệu cấm hét, chị quá sợ, chị có thể nghe theo. Gã gỡ cái dẻ ướt sũng trong miệng chị ra, mở hộp cơm, bắt đầu bón. Động tác vô cùng thô bạo, bón xong một thì lại dùng một bát sắt tráng men hứng nước ở vòi bón cho chị. Chị uống nước, gã dùng tay vuốt ve chân, phát ra tiếng cười man rợ. Nhưng gã không hãm hiếp chị mà bỏ đi, đây đối với chị mà nói cũng chẳng phải tin tốt lành gì, chỉ là kéo dài cảm giác sợ hãi và dày vò mà thôi. Khi bị nhốt, mỗi một giây một phút đều dài vô tận, việc mà Trầm Lệ Quyên làm nhiều nhất chính là khóc, khóc đến đôi mắt sưng húp nhiễm trùng, cơ thể cũng vì thiếu nước mà sốt. Ngày thứ ba, gã đàn ông lại xuống, lúc này Trầm Lệ Quyên đã sắp chết rồi, gã dùng nước lạnh tạt liên tiếp vào mặt chị, lúc ấy thần trí đã không còn tỉnh táo, tỉnh lại mới phát hiện hạ thể của mình đau đớn, giữa hai chân có vết máu, mới biết mình đã bị mất trinh. Có điều sau khi lên cơn sốt, gã không trói chị nữa, mà dùng một sợi xích chó buộc vào cổ, buổi tối hàng ngày sẽ đến nhìn chị, cho chị ăn uống, có lúc hãm hiếp chị căn bản không dám phản kháng. Đã vô số lần chị ảo tưởng về kết quả của mình, bị giết chết hoặc là cảnh sát phá cửa vào cứu, cứ như vậy dày vào cả ngày lẫn đêm. Bỗng một hôm, hung thủ thả tôi ra. Trầm Lệ Quyên nói. Cái gì? Tôi kinh động không thôi, sao lại có thể xảy ra chuyện này? Hắn đến như mọi ngày, mở cái xích ra, sau đó dùng một cái túi chụp lên đầu tôi cho rằng hắn muốn giết mình, luôn miệng xin tha, nhưng hắn chỉ thô bạo đẩy tôi đi. Tôi cảm giác mình lên cầu thang, ra cửa, sau đó lên một chiếc xe, trên xe có mùi thuốc lá, có người nói chuyện với nhau. Sau đó đột nhiên cửa xe mở ra, tôi bị đẩy xuống, rồi có một đôi tay đỡ tôi lên, đó là lúc tôi gặp ông nội của cậu. Cả ba chúng tôi đều bị sốc, im lặng một lúc, tôi nói, ý chị là, hung thủ trực tiếp mang chị ra ngoài, lên xe, sau đó đẩy tới trước mặt ông tôi. Đúng, chính là như vậy. Sau đó thì sao? Lúc ấy Tống Đại Thúc sắp xếp cho tôi vào một nhà khách, tâm lý tôi khi đó đã gặp vấn đề nghiêm trọng, ba ngày không nói nửa câu. nhưng ông ấy chưa từng hỏi tôi điều gì, sau đó tự nhận mình là cảnh sát, cho tôi xem một bức ảnh, hỏi đó có phải người bắt cóc tôi không? Trầm Lệ Quyên nhớ lại. Hoàng Tiểu Đào vội hỏi, chị đã gặp mặt hung thủ, chị còn nhớ hình dáng hắn chứ? Trầm Lệ Quyên lắc đầu, không, rất mơ hồ, hơn nữa ánh sáng dưới tầng hầm rất kém, tôi không nhìn rõ. Tôi mở ảnh Mã Tam Hữu năm đó trong điện thoại, ngập ngừng hỏi, người ném chị cho ông tôi, là người này. Phải. Trầm Lệ Quyên gật đầu. Vậy sao chị bảo không nhớ? Tôi vội truy hỏi. Trầm Lệ Quyên cắn môi, tôi nói. Nhưng là... Tôi nói dối. Hết chương 520. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.